Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương là Diệt Ngọc Hư Cung. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn theo người của Phượng Hoàng Tông cũng như là những thế lực liên minh tiến đánh Ngọc Hư Cung, và bọn họ quyết tâm không chấp nhận đầu hàng mà giết hết để có thể là trả thù cho những cái đệ tử đã chết của Phượng Hoàng Tông trong thời điểm năm tông môn siêu cấp vây công, cho dù là có một số thành phần đầu hàng thì cũng không tha. Khuôn mặt của từng người chết đi và biểu lộ của những người chết đó thông qua những tiếng gầm thét không ngừng cứ quanh quẩn ở trong đầu của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Lúc đó nếu như Phượng Hoàng Tông cũng đầu hàng, năm đại tông môn siêu cấp có bỏ qua cho bọn họ không? Tuyệt đối là không. Trong mắt của năm đại tông môn siêu cấp thì Phượng Hoàng Tông chính là cây gai trong mắt của bọn họ, Tô Hàn chính là cái đinh trong thịt của bọn họ. Phượng Hoàng Tông nhất định phải tiêu diệt, Tô Hàn nhất định phải giết. Lúc đó bọn họ thừa nhận áp lực rất lớn, gặp phải nguy cơ kinh người, nhưng rốt cuộc cũng đi được tới hôm nay. Nếu bây giờ tiếp nhận đầu hàng thì làm sao có thể hướng những đệ tử đã chết kia bàn giao được. Không có tiếp nhận đầu hàng, tất cả phải giết không tha. Giết! Từng tiếng gào thét không ngừng truyền ra từ trong miệng của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn dốc hết toàn lực không chút nào giữ lại, lấy giết để làm lấy đánh để làm mục đích, hướng đệ tử Ngọc Hư Cung xuất thủ. Đệ tử Ngọc Hư Cung nguyên bản có một phần lớn dự định đầu hàng, nhưng thấy được loại tình huống này, đầu hàng cũng chết, lúc này lại đứng dậy bắt đầu phản kháng. Tô Bát Lưu, người tàn nhẫn ác độc như vậy, giờ phút này, cho dù là sống sót thì ngày sau cũng tuyệt đối khó có thể tồn tại tiếp. Chúng ta đều đã đầu hàng, ngươi chẳng lẽ liền muốn chúng ta không chết không thôi hay sao? Dù hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết, cũng sẽ không để cho Phượng Hoàng Tông người sống tốt. Bọn hắn mở miệng gào thét như điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo nhìn cực kỳ dữ tợn. Có người biết rõ là phản kháng cũng vô dụng thì bắt đầu tự bạo, muốn trước khi chết mang theo một chút sinh mệnh của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn biểu tình băng lãnh nhìn một màn này, trên mặt không chút biểu lộ. Lúc trước, thời điểm bản tông bị đuổi giết đã từng nói, bản tông nếu như còn sống thì tất cả mọi người của năm đại tông môn siêu cấp đều phải chết, toàn bộ sinh linh chó gà không tha. Có lẽ lúc đó các người thấy bản tông quá mức nhỏ yếu, cho rằng Phượng Hoàng Tông căn bản không cách nào bằng được những tông môn siêu cấp các người. Có lẽ các người cảm thấy là các người có cường giả Long Hoàng cảnh làm chỗ dựa, thậm chí là có Long Tôn cảnh làm nội hàm phía sau, cho nên Tô Hàn ta mãi mãi không cách nào có thể giết được các người. Cho nên các người vẫn như cũ an an ổn ổn sinh tồn trong Ngọc Hư Cung, vẫn như cũ, bất cứ lúc nào cũng ngẩng cái đầu cao ngạo lên, vẫn như cũ cảm thấy là dưới gầm trời này không người nào có thể làm gì được các ngươi. Từng lời Tô Hàn ta đã nói, ở trong mắt các ngươi bất quá chỉ là đánh giấm mà thôi. Nghe được từng lời nói của Tô Hàn, trong lòng những đệ tử Ngọc Hư Cung này đều dâng lên một cỗ ý tứ hối hận. Đúng vậy, Tô Hàn làm sao mà nói sai chứ? Lúc trước bọn hắn không phải chưa từng nghe qua câu này của Tô Hàn, thậm chí câu nói này là trở thành chuyện cười trong lúc trả dư tiểu hậu. Ở thời điểm đó, Tô Hàn bị đuổi giết đến Hắc Phong Nhai. Ở bên ngoài, Hắc Phong Nhai lại đụng phải công kích của Hoàng Tổ, dưới một bàn tay đã hồi phi yên diệt. Về sau biết được việc này, bọn họ càng thêm cảm thấy lời nói của Tô Hàn quá mức buồn cười. Nhưng bọn hắn lại chưa từng nghĩ đến Phượng Hoàng Tông sẽ ngóc đầu trở lại, lại mạnh đến tình trạng như thế. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến Ngọc Hư Cung sẽ có ngày hôm nay. Giờ phút này sám hối, đầu hàng hay cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Kiếp sau nhớ kỹ, trước khi giết người thì hảo hảo suy nghĩ một chút, đối phương đến cùng có phải là người các người có thể giết hay không? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống, dáng trời chiều nghiêng qua, rồi có ánh trăng sáng dần trôi qua xuất hiện. Mặt trời còn chưa có triệt để hạ xuống trời Tây, nhưng giữa thiên địa đã có chút âm u. Ngọc Hư Cung bên này đại thế đã mất, tất cả mọi người sĩ khí không thể ngóc lên nổi. Kết quả duy nhất của bọn hắn chính là bị tàn sát. Có lẽ bọn hắn bất cứ khi nào cũng không từng nghĩ tới có một ngày, đường đường là siêu cấp đại tông môn lại rơi xuống tàn cảnh bị oanh sát như thế này. Bọn hắn vẫn luôn cảm thấy cho dù thực sự xuất hiện chiến đấu, cho dù là Nhất Đao Cung đối với bọn họ phát động tiến công, thì bọn hắn cũng sẽ hưng phấn phản kháng, tuyệt đối sẽ không bại dứt khoát đến như vậy. Nhất là sau khi năm đại tông môn siêu cấp kết minh, thì ở trong mắt bất luận đệ tử nào, bọn hắn đều thuộc về tầng thứ vô địch. Ở trên đại lục Long Võ, không có người nào, không có thế lực nào dám động thủ đối với bọn hắn. Sự tình hôm nay, bọn hắn chưa từng nghĩ nó sẽ phát sinh. Thời điểm mà bóng đêm triệt để hàng lâm, thì trận đại chiến kinh thế của đại lục Long Võ cũng đến hồi kết thúc. Ngọc Hư Cung cho đến đệ tử ký danh, từ Long Mạch Cảnh lên tới trưởng lão cung chủ, Long Hoàng Cảnh, thậm chí Long Hoàng Cảnh đỉnh phong tất cả đều bị giết. Toàn bộ Ngọc Hư Cung bây giờ chỉ là một mảnh khí tức máu tanh tràn ngập. Thời điểm đứng giữa hư không nhìn xuống thì cốt như núi, máu chảy thành sông. Rất nhiều thi thể, chân cụt tay đứt, trọn vẹn là 2000 vạn người. Trông thấy mà giật mình. Có tiếng gió rít gào thổi đến, ô ô, tựa như có vô tận tàn hồn đang than khóc. Giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào trút xuống mưa to. Mưa rào kia tầm tã từ đỉnh đầu trút xuống, làm cho vô số người ướt đẫm áo quần. Cho dù là đệ tử Phượng Hoàng Tông, trước kia có vô tận lửa giận trong lòng, nhưng giờ phút này nhìn qua thi thể đầy đất cũng trầm mặc lại. Còn hắn nhìn đôi tay của mình, thấy bàn tay này thấm đẫm không biết bao nhiêu máu tươi, đột nhiên cảm giác được loại giết chóc này có thực sự đúng hay không. Long Hoàng Cảnh của Ngọc Hư Cung thật sự nên giết, nhưng mà những cái Long Mạch Cảnh, Long Huyết Cảnh kia chẳng lẽ cũng nên giết sao? Trong sự trầm mặc, bọn hắn quay đầu nhìn về hư không, nhìn về phía Tô Hàn, thần sắc vẫn bằng lạnh như cũ. Trên thế giới này không có người nào là đáng chết cả. Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Hết thảy mọi người nguyên bản hẳn đều là bình yên vô sự mà sinh hoạt, nhưng bởi vì đủ loại sự tình cho nên xuất hiện cừu hận và tạo ra giết chóc. Bọn họ đích xác là vô tội, nhưng mà những đệ tử đã chết đi của Phượng Hoàng Tông ta chẳng lẽ không phải là vô tội sao? Từ đầu tới cuối đều không phải Phượng Hoàng Tông chúng ta trêu chọc bọn hắn, mà là bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn đem chúng ta giết chết. Nghe được lời ấy, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thân thể chấn động. Cái sự thương hại vừa mới sinh ra cũng triệt để tiêu tán. Đúng vậy à? Mình giờ khắc này đang thương hại cái gì đây? Chưa nói đến những người đã chết đi của Phượng Hoàng Tông kia, liền ngay bản thân mình đi. Nếu như không phải bản thân may mắn, giờ phút này còn có thể sống sót đứng ở chỗ này sao? Có phải hay không là cũng sớm bị năm đại tông môn siêu cấp đánh chết rồi? Mà tự mình tại sao lại may mắn còn sống chứ? Không, cũng không phải hẳn là may mắn. Sở dĩ mình có thể còn sống là bởi vì những người đã chết kia dùng tính mạng của bọn hắn bảo toàn cho mình. Giờ khắc này, mình vậy mà lại đi thương hại những cái thứ xém chút đã đem mình giết chết. Đây thực sự để cho người ta cảm thấy buồn cười. Âm âm. Ở trên hư không vẫn có tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Đó là ba gã Long Tôn Cảnh của Ngọc Hư Cung đang cùng với Đông Tổ, Bắc Tổ và Lăng Tiếu ba người đối bính với nhau. Ở trong cùng cấp bậc thì đích thực khó mà đem đối phương đánh giết. Sáu người từ lúc bắt đầu tử chiến, cho đến khi chiến đấu bên dưới kết thúc thì vẫn như cũ, không thể nào làm gì được đối phương. Bất quá đây là dưới tình huống ba người Đông Tổ chưa có sử dụng liệt tiểu. Còn hắn ở trong chiến đấu cũng coi như là một lần trắc nghiệm lại thực lực Long Tôn Cảnh của mình rốt cuộc mạnh đến đâu. Dù sao thì đá mài dao và tấm bia ngắm tốt như vậy cũng không phải thời điểm nào cũng có thể tìm tới được. Mà theo chiến đấu kết thúc thì phía dưới yên tĩnh lại, trong lòng ba người cũng hơi bối rối. Chúng ta cũng đi hỗ trợ chứ? Bạch Nam Hình nhìn về phía Trần Đông Lê. Được, Trần Đông Lê gật đầu. Mà ba người từ Bao Lão Tử của Ngọc Hư Cung thấy Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê xông tới lập tức biến sắc, mở miệng quát. Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, hai người các ngươi từ lúc nào thì trở thành chó săn của Phượng Hoàng Tông rồi? Nếu như người không nói vậy thì Lão Phu có lẽ tha người một mạng, thế nhưng người lại tự mình tìm chết. Trong mắt Bạch Nam Hình lộ ra băng lãnh. Muốn chết sao? Ha ha. Từ Bao Lão giả kia cười to. Đệ tử Ngọc Hư Cung ta đều đã bị các người giết hết rồi. Giờ chúng ta có sống thêm thì cũng bất quá chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Người nếu như có thể giết chết Lão Phu, vậy thì cứ tới mà giết. Hừ. Bạch Nam Hình hừ lạnh một tiếng lao thẳng đến Từ Bao Lão giả. Về phần Trần Đông Lê thì gia nhập cùng với Bắc Tổ và ông Lão mặc áo xanh kia để chiến đấu với nhau. Có hai người bọn họ gia nhập. Từ Bao Lão giả và Thanh Y Lão giả nhất thời bị áp xuống hạ phong, thế nhưng muốn kích sát bọn hắn hiển nhiên khó mà làm được. Tô Hàn trong lúc trầm mặc liền cầm trường kiếm huyền cấp trong tay, thân ảnh lóe lên tới bên cạnh Lăng Tiếu. Tô Bất Lưu, ngươi là đi tìm cái chết hay sao? Lão giả tóc trắng kia cười lạnh. Ta cho người cơ hội, tới giết ta đi. Tô Hàn duỗi trường kiếm chỉ thẳng vào Lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm, tránh đi đòn công kích của Lăng Tiếu, thực sự hướng Tô Hàn bay tới. Lão già hỏa, ngươi chọn sai mục tiêu rồi, Lăng Tiếu không khỏi cười nói. Lão già tóc trắng kia hiển nhiên không có nghe lọt, thân ảnh lấp lóe mà tới, trong mắt sát cơ đại phóng, toàn bộ thân thể đều phồng lên. Tô Tôn, cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Âm thanh của Bạch Nam Hình truyền đến. Thần sắc của Tô Hàn không đổi, vẫn đứng đó, trường kiếm vẫn như cũ chỉ thẳng vào lão giả tóc trắng này. Tô Bất Lưu, ngươi đồ sát 2.000 vạn đệ tử Ngọc Hư Cung ta, tội ác ngập trời, ngày sau tất nhiên sẽ có báo ứng. Thần sắc của lão già tóc trắng kia vặn vẹo dữ tợn, có khí tức đáng sợ quanh quẩn trên người hắn. Thân thể vốn khô quắt, gầy teo, càng lúc càng phình lớn lên. Định. Tại thời điểm này, bàn tay Tô Hàn chậm rãi duỗi ra, cách không điểm vào trên người lão già tóc trắng. Trong chớp mắt này, thân ảnh đang phồng lên bỗng nhiên đình chỉ. Khí tức khủng bố kia cũng dừng lại. Thân ảnh của hắn bị giam cầm giữa không trung, không có cách nào dãy giụa. Bản tông muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng duỗi trường kiếm ra, hướng lão giả kia chém xuống. Soạt, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lão giả kia không phải là thể tu, dưới kiếm mang nhục thể phách thành hai nửa. Đáng chết, nguyên thần quán xông ra, tê tâm liệt phế kêu lên. Tính toán của hắn đích thực là tự bạo, hắn đối với mình tự bạo vô cùng tin tưởng, cho dù không cách nào đem Tô Hàn triệt để oanh sát, nhưng chứ ít có thể phá hủy nhục thể của Tô Hàn. Thậm chí có khả năng rất lớn là đem cả người Tô Hàn oanh sát. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ tới Tô Hàn lại có nhiều thủ đoạn như thế, giống như định thần thuật kia, trực tiếp đem hắn giam cầm. Đừng nói là tự bạo, ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được. Ta không tin, ta không tin. Lão già tóc trắng gào thét, tu vi của ngươi chỉ là một cái long hoàng cảnh trung kỳ à? Sự tình mà ngươi chưa gặp còn nhiều lắm, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bàn tay Tô Hàn vung lên, có quang mang xuất hiện hóa thành rất nhiều phù văn, trong chớp mắt này toàn bộ đều đánh vào trên nguyên thần của lão già tóc trắng. Phù văn hạ xuống để tu vi của lão già bị phong cấm lại. Đà tạ tông chủ, ha ha. Lăng Tiếu hưng phấn cười, thân ảnh lập lòe, thôn thiên ma thể được triển khai, lực thôn phệ kinh khủng trực tiếp tác dụng lên nguyên thần của lão già tóc trắng, đem lão một ngụm nuốt xuống. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, lão già tử bào và lão già thanh y hoàn toàn biến sắc. Phải biết rằng lão già tóc trắng kia thế nhưng là long tôn cảnh. Làm sao mà trong tay Tô Hàn, ngay cả cảm giác cùng với giết một cái long mạch cảnh cũng không có gì khác biệt. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê hai người này cùng với vô số thân ảnh của thế lực khác, đồng tử hung hăng co rút lại. Bọn hắn biết Tô Hàn sau khi đột phá thì thực lực mạnh hơn, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ mạnh tới loại trình độ này. Long tôn cảnh ở trong tay hắn tựa như sâu kiến vậy, lật tay liền có thể tàn sát. Thậm chí ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Tổ tôn đã kinh khủng đến trình độ nào à? Vẫy tay một cái là diệt Long Tôn, cái này trên toàn bộ đại lục Long Võ sợ là không có một ai có thể chống lại Tổ tôn được nữa. Tông chủ còn có rất nhiều thủ đoạn không sử dụng, tỉ như là ngũ thải chí tôn, tiếp ngũ thải chí tôn ảnh à? Đúng vậy, ngoại trừ ngũ thải chí tôn ảnh ra, tông chủ còn có thể có loại bí thuật tăng thực lực. Còn có một loại liệt tiểu sau khi uống vào thực lực bạo tăng cơ. Hết thảy những thứ này tông chủ còn chưa sử dụng. Còn vẹn chỉ tu vi bản thân tông chủ đã có thể đơn giản đem long tôn cảnh đánh chết. Nếu lại dùng thêm những thủ đoạn kia thì tông chủ còn mạnh đến mức nào? Lúc trước gia nhập Phượng Hoàng Tông quả nhiên không sai. Vô số tiếng nghị luận lúc này truyền ra, đệ tử của Phượng Hoàng Tông cười to, Thánh Linh Điện và các thế lực khác cũng đều rung động. Còn những cái thành viên gia nhập Thánh Linh Điện và Vân Gia, Tống Gia, nhóm thế lực của tu sĩ liên minh ngày xưa, lúc này đều có chút hối hận là vì sao lúc trước không có gia nhập Vượng Hoàng Tông. Khi nói phải giao ra bản mệnh kim huyết, nhưng nếu như mình không phản tông thì Tô Hàn cũng không làm gì mình. Nhất là sau khi gia nhập Vượng Hoàng Tông còn có thể có được côn bằng thánh thể. Càng có một vị tông chủ kinh khủng như vậy chấn giữ, thì ngày sau ai dám trêu chọc mình. Còn hắn nghĩ gì Tô Hàn không biết. Sau khi chém giết lão giả tóc trắng, ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào tử bào lão giả và thanh y lão giả. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn mở miệng. Lưu lại nguyên thần của bọn hắn cho Lăng Tiếu thôn phệ. Dứt lời, ngón tay hắn lần nữa duỗi ra, hướng hai người điểm xuống, định. Lấy thực lực hôm nay của Tô Hàn, đừng nói định trụ hai người bọn họ, ngay cả là lão giả tóc trắng còn sống, Tô Hàn có thể trong chớp mắt đem cả ba người cùng lúc định trụ. Tô Bất Lưu, người không có kết cục tốt đâu. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Việc duy nhất mà hai lão giả này có thể làm cũng chỉ có thể nguyền rủa gào thét như vậy. Oanh! Đám người Bạch Nông Hình công kích triệt để đem bọn hắn bao phủ lại. Long Võ Lịch. Giai đoạn thứ 1003 năm 8433 ngày 5 tháng 4. Theo lão giả, hai lão giả Long Tôn Cảnh cuối cùng chết đi thì một trong 10 đại tông môn siêu cấp đã đứng sừng sững trên đại lục Long Võ. 300 vạn năm là Ngọc Hư Cung đã triệt để diệt vong. Chỉ bất quá đại lục Long Võ bây giờ vẫn như cũ là có rất nhiều người phải chạy trốn vực ngoại thiên ma, căn bản không có nhàn tâm để chú ý những chuyện khác. Nhưng chỉ cần là người biết thì sẽ lập tức lâm vào chấn kinh. Một cái tông môn siêu cấp bị diệt vong, đây là khái niệm gì? Lúc trước Nhân Đạo Cung cũng diệt một tông môn siêu cấp, thành công tấn thăng lên một trong 10 tông môn siêu cấp, thời điểm đó cũng từng làm chấn động toàn bộ thiên hạ. 10 đại tông môn siêu cấp ở trên đại lục Long Võ tồn tại giống như thần thánh trong mắt của người thường. Bọn hắn đi tới chỗ nào đều nhận được người khác sùng bái. Chỉ cần là đệ tử của tông môn siêu cấp thì cho dù tu vi rất thấp, nhưng đối phương nhìn thấy vẫn phải khách khí. Mà bây giờ, Ngọc Hư Cung bị tiêu diệt, mà vẫn là bị kẻ địch đối đầu, tử địch là Phượng Hoàng Tông diệt đi. Vô số người phải cảm thán, đây có lẽ chính là luân hồi báo ứng. Dĩ nhiên, những chuyện này đều là nói sau. Sau khi Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Ngọc Hư Cung, Tô Hàn liền thi triển cấm chú hệ hỏa, đem vô tận thi thể kia toàn bộ thiêu đốt. Lấy lực lượng kinh thiên của hắn, rời đến đây một ngọn núi, đem cho bụi của những thi thể này mai táng dưới núi. Ngọn núi này xem như mộ địa của bọn hắn. Rất nhiều người đều nói Tô Hàn vô tình, nhưng nhìn thấy một màn này thì cũng minh bạch. Tô Hàn trung quy không phải là chân chính lãnh huyết vô tình. Những người này xác thực là chết rồi, nhưng Tô Hàn lại không để cho cốt của bọn hắn phải lưu lạc thiên nhai. Sau khi mọi sự kết thúc, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ngày 8 tháng 4 một lần nữa xuất phát. Ở trong đại điện của Chiến Thần Tông, toàn bộ cường giả Long Hoàng Cảnh có hết thảy mấy trăm người đều ở chỗ này. Trong toàn bộ đại điện, bầu không khí là một mảnh áp lực. Ngọc Hư Cung thực sự bị diệt rồi. Tông chủ Chiến Thần Tông là Ngô Đế lẩm bẩm. Cho dù hắn là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, nhưng tâm cảnh thời khắc này cũng nổi lên sóng gió ngập trời. Đường đường là một trong 10 tông môn siêu cấp, cứ như vậy mà bị tiêu diệt. Ngô Đế bỗng nhiên điên cuồng cười phá lên. Hơn 2.000 vạn người à, trong thời gian một ngày toàn bộ bị đánh giết, tam đại long tôn cảnh tất cả đều tử vong, toàn bộ trên dưới Ngọc Hư Cung không có một sinh linh nào tồn tại. Tổ Bát Lưu, ngươi đến cùng là có bao nhiêu hung ác? Nghe lời hắn, những người khác sắc mặt không đồng nhất, nhưng lại không người nào mở miệng. Cầm miệng lại. Và thời khắc này một đạo tiếng quát từ trong đại điện vang lên, ngay sau đó là 4 đạo thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Gặp qua chư vị lão tổ. Nhìn thấy 4 đạo thân ảnh này xuất hiện, người trong đại điện tranh thủ đứng dậy. Ngô Đế cũng không ngoại lệ, bởi vì 4 người này mới là nội tình chân chính của Chiến Thần Tông, là cường giả Long Tôn Cảnh. Người mở miệng quát to kia chính là một vị lão ẩu, hai con người trống rỗng, vậy mà không có con mắt, nhìn đen kịt một màu, làm cho người ta đối mặt với bà ta cảm thấy rất kinh dị. 3 người khác thì có một đồng tử nhìn chỉ khoảng 7-8 tuổi, sắc mặt hồng nhuận trắng nõn. Sau đó là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên. Trong 4 người này thì bà lão có tu vi cao nhất chính là Long Tôn Cảnh Trung Kỳ, còn 3 người khác đều là Long Tôn Sơ Kỳ. Giờ phút này là thời điểm để cho người chỗ này nổi điên sao, còn không tranh thủ thời gian mà thương lượng đối sách. Lão bà tử kia hử lạnh nói. Vâng. Ngô Đế hít vào một hơi thật sâu, lập tức nói. Nhìn sự tình của Ngọc Hư Cung, lão tổ cũng đã biết. Khoảng cách Chiến Thần Tông ta với Ngọc Hư Cung là gần nhất. Mục tiêu kế tiếp của Tô Bát Lưu khẳng định sẽ là chúng ta. Nói nhảm. Lão ẩu trừng mắt nhìn Ngô Đế, nhìn không được mà nói. Những cái này ta còn không biết sao. Bây giờ dưới thế cục như vậy, tin tức của chúng ta lại quá mức phong bế. Sợ là thời điểm chúng ta biết được tin tức này, thì Phượng Hoàng Tông đã sắp tới rồi. Bọn hắn đã tới. Đồng tử kia bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, đám người này thần sắc biến đổi. Cũng vào thời khắc này có một tiếng gào thét bên ngoài truyền đến. Báo! Có đệ tử Chiến Thần Tông từ bên ngoài chạy vào, thần sắc kinh hoàng, nóng nảy nói. Bẩm báo chư vị tiền bối, người của Phượng Hoàng Tông đến rồi. Vội cái gì? Bà lão kia hử lạnh một tiếng, âm thanh như hóa thành tiếng gầm, trực tiếp quét lên thân đệ tử này, khiến hắn oanh một tiếng nổ tung. Nhìn thấy một màn này, thân thể mọi người nhất thời chấn động. Thông chi cho bọn tiên đạo đình chưa? Lão ẩu nhìn về phía Ngô Đế. Ngô Đế vội vàng nói, đã thông chi, bất quá chúng ta không giống Phượng Hoàng Tông, có truyền tống trận, tốc độ thông báo không phải là quá nhanh. Không sao, bà lão kia nói, lão thần đã điều tra qua, ở chỗ của tiên đạo đình, Phượng Hoàng Tông đồng dạng cũng không có truyền tống trận, còn hắn nghĩ muốn đi tiên đạo đình thì chắc chắn là phải lội bộ. Còn cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ thì càng không cần phải nhiều lời. Hai cái tông môn này một cái đặt tại cảnh vực Nam Hải, một cái đặt tại cảnh vực Tây Lương. Tô Bát Lưu cũng chưa từng đi qua, như thế nào có thể bày ra truyền tống trận được? Không có truyền tống trận thì bọn hắn nhất định phải đi bộ, tốc độ sẽ không nhanh hơn chúng ta được, thậm chí so với chúng ta còn muốn chậm hơn, Lão Ẩu nói. Thế nhưng mà, Ngô Đế nhíu mày, thế nhưng tin tức này truyền đến Tiên Đạo Đình cần chút thời gian, Tiên Đạo Đình chạy tới chỗ chúng ta cũng cần chút thời gian, Cự Nhân Đảo và Kiếm Tiên Mộ thì càng không cần phải nói, bọn hắn qua vực mà đến, cần thời gian so với Tiên Đạo Đình càng lâu hơn, chúng ta... Một cái phế vật, Chiến Thần Tông ta, muốn tông chủ như ngươi, được cái ích lợi gì? Bà lão kia hừ lạnh nói, làm tông chủ của Chiến Thần Tông, tông minh, tông môn của mình đến cùng có nội tình gì, chẳng lẽ ngươi đều không rõ ràng sao? Lập tức đem pho tượng của Chiến Thần triệu hoán ra. Lấy Chiến Thần thứ nhất lúc trước đã lưu lại, đó chính là bản mệnh kim huyết, triệu hoán ra Chiến Thần linh hồn trở về. Chúng ta muốn làm không phải tiêu diệt bọn hắn, mà là phong thủ để chờ đám người của Tiên Đạo Đình đuổi tới. Sử dụng kim huyết của Chiến Thần thứ nhất ư? Ngô Đế sửng sốt một chút rồi do dự. Nhưng đó là nội tình mạnh nhất của chúng ta, cũng là nội tình cuối cùng. Bản mệnh kim huyết chỉ có một giọt như vậy, nếu thi triển ra... Á! Không chờ hắn nói xong, Lão Ẩu liền một tay quạt trên mặt của Ngô Đế. Ngô Đế bụm mặt trong lúc nhất thời ngốc tại nơi đó. Tỉnh lại đi, đồ ngu! Âm thanh của Lão Ẩu lạnh lùng nói. Thấy rõ ràng thế cục ở thời khắc này, Ngọc Hư Cung đều đã bị tiêu diệt rồi. Ngươi cảm thấy là Chiến Thần Tông ta mạnh hơn Ngọc Hư Cung bao nhiêu? Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ mạnh duy nhất một điểm chính là chúng ta có được thêm một cái Long Tôn cảnh, mà chúng ta có được bản mệnh kim huyết của Chiến Thần thứ nhất, rõ chưa? Rõ. Ngô Đế ăn một bạt tai cũng đích thực thanh tỉnh lại. Đúng vậy, Chiến Thần Tông mạnh đến đâu? Tự mình thì luôn mồn cảm thấy là bản mệnh kim huyết của Chiến Thần thứ nhất phải chờ tới lúc vạn bất đắc dĩ tao ngộ nguy cơ cự đại mới có thể sử dụng. Nhưng mà có dạng nguy cơ gì muốn lớn hơn so với nguy cơ vào thời khắc này? Ở bên ngoài Chiến Thần Tông, lít nhà lít nhít những thân ảnh, hoặc là phi hành, hoặc là đi bộ. Hiện tại đã dừng lại trước mắt đám đệ tử Chiến Thần Tông. Đây chính là người Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn sau khi đến đã đem hết thảy vực ngoại thiên ma bên ngoài Chiến Thần Tông dọn dẹp sạch sẽ. Không khác gì là tường hỗ cho đệ tử của Chiến Thần Tông. Bây giờ thời điểm đứng đây, trên khuôn mặt chỉ có vẻ mỉa mai và cười lạnh. Soạt, có bóng người hiện ra trên tường thành, chính là bốn Long Tôn cảnh của Chiến Thần Tông. Ở bên cạnh bọn hắn, sắc mặt Ngô Đế cũng âm trầm xuất hiện, còn có vài chục tên Long Hoàng cảnh nữa. Lão Thân thay mặt cho 128 vị chiến thần của Chiến Thần Tông, các thành y gặp qua Tô Tôn. Và lão kia hướng Tô Hàn chắp tay. Ánh mắt Tô Hàn có chút nhau lại, đứng giữa hư không, bình tĩnh nói. Bản Tông nhớ kỹ, trong Chiến Thần Tông có một vị Long Hoàng cảnh. Chiến Thần Tông đệ tử gọi hắn là Hoàng Tổ. Thân sắc của Lão Ẩu không đổi, cười nói. Trí nhớ của Tô Tôn không sai, trong Chiến Thần Tông ta hoàn toàn chính xác có một người như thế. Hắn cầm đồ vật của ta, Tô Hàn thản nhiên nói, để hắn ra. Người này đang lúc bế quan, mong rằng Tô Tôn thứ lỗi, Lão Ẩu tùy ý nói. Thật sao? Cái miệng Tô Hàn cũng nhếch lên một vòng tiếu dung, nụ cười này ngày càng đậm và cũng ngày càng lạnh. Phượng Hoàng Tông chuẩn bị khai chiến. Tiếng quát bằng lãnh trong chớp mắt này từ trong miệng của Tô Hàn truyền ra. Cùng với những người này, Tô Hàn cũng không có muốn nói nhảm nhiều, vốn chính là để đến tiêu diệt bọn hắn. Lời nói thì cũng nói rồi, bất quá chỉ là lãng phí thời gian. Mà theo tiếng quát của hắn, đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức chuẩn bị. Từng tòa ma tinh pháo lần nữa bày ra, linh thạch cũng đã sớm lắp vào, chỉ chờ Tô Hàn hạ lệnh liền sẽ khởi xướng tiến công. Tô Tôn, Chiến Thần Tông ta cũng không phải là Ngọc Hư Cung. Không nên tiến công, ai cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Lão Ẩu, đúng là nụ cười cũng có chút lạnh như băng. Các nhau sao? Tô Hàn thản nhiên nói, trong mắt của bản Tông, các ngươi chẳng qua chỉ là sâu kiến mà thôi. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lão Ẩu bỗng nhiên biến sắc quát. Mở ra bản mệnh kim huyết của Chiến Thần thứ nhất, triệu hồi pho tượng, ngưng tụ ra bản mệnh thần hồn của Chiến Thần. Toạt, người của Chiến Thần Tông cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, khi âm thanh của bà lão hạ xuống, bọn hắn không nói hai lời, lập tức là có một cái hộp hình vuông được mở ra. Bên trong bay ra một giọt máu, màu vàng óng. Huyết dịch này cùng với bản mệnh kim huyết phổ thông có sự khác biệt. Nó lớn cỡ nắm tay, thời điểm xuất hiện thì kim hoàng sắc nồng đậm lan ra, tựa như có một vòng kim dương chói mắt. Bản mệnh kim huyết của hóa linh cảnh. Khi mà thấy giọt máu màu vàng óng này, đồng tử Tô Hàn cũng nhịn không được co rút lại một chút. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn thử xem Chiến Thần Tông đến cùng có thủ đoạn gì hay. Giờ phút này không do dự nữa, thân ảnh bỗng nhiên lao ra, Một ngón tay hướng thẳng vào dòng máu màu vàng óng kia điểm tới. Định. Một chữ này rơi xuống không khỏi đem dòng máu màu vàng óng này giam cầm lại. Liền ngay cả những đệ tử của chiến thần tông điều khiển giọt máu này cũng bị giam cầm tại chỗ. Nhìn qua những người này vậy mà không động đậy được, lão ẩu biến sắc quát. Các người còn đang chờ cái gì? Nhưng không có ai trả lời bà ta cả. Cũng không phải không muốn mà căn bản không trả lời được. Những người này đều là long thần cảnh của chiến thần tông, trọn vẹn là một vạn người. Nhưng mà lấy lực lượng bây giờ của Tô Hàn, định trụ long thần cảnh cái loại cấp bậc này, thì đừng nói là thân thể không cách nào động đậy, xem như ngay cả thần niệm cũng không phải vận chuyển, đứng đó như người chết. Đáng chết, bà lão kia cắn răng, thân ảnh vọt ra, lao thẳng đến dòng máu màu vàng óng. Huyết dịch này chính là căn cơ cuối cùng của chiến thần tông, cũng là nội tình mạnh nhất. Tại thời điểm mà không có nhìn, tại thời điểm trước khi nhìn thấy bọn người Tô Hàn, lão ẩu cũng từng nghĩ, có thể không sử dụng thì tận lực không sử dụng, mà thời điểm gặp được Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điện và các thế lực khác, gồm có hơn 2 ức thân ảnh, nàng lập tức cải biến chủ ý, muốn điều động bản mệnh kim huyết này đầu tiên. Hoàn toàn chính xác là nàng đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn, cho dù giờ phút này Phượng Hoàng Tông có tấn công tới, nàng vẫn có thể giữ vững, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, là Tô Hàn lại có loại thuật pháp này đánh đòn phủ đầu, không có tiến hành công kích mà trực tiếp đem cái bản mệnh kim huyết này ổn định lại. Giọt kim huyết này bị định trụ thì chiến thần tông sẽ không cách nào triệu hoán ra pho tượng chiến thần thứ nhất, càng không cách nào ngưng tụ ra thần hồn của chiến thần thứ nhất. Một chiêu này của Tô Hàn tương đương với là bóp lấy mệnh mạch của chiến thần tông, hay nói cách khác là rút củi dưới đáy nồi. Phượng Hoàng Tông tấn công! Cũng vào thời khắc này, âm thanh quát to của Tô Hàn truyền ra. Thời điểm âm thanh rơi xuống, thân ảnh Tô Hàn vọt lên đầu tiên, một kiếm phía dưới xé mở đại trận chiến thần tông, xông thẳng tới lão ẩu kia. Ngăn hắn lại, lão ẩu quát to. 3 tên long tường cảnh khác xông ra, hướng thẳng Tô Hàn lao tới. Nhưng bọn hắn, khi mà đang lao tới Tô Hàn, thì Đông Tổ, Bắc Tổ và Lăng Tiếu cũng xuất hiện giữa hư không, hướng 3 người oanh kích. Ngay sau đó thì rất nhiều long hoàng cảnh của Phượng Hoàng Tông trong chốc lát xông ra, giống như từng đạo trường hồng xuyên qua trận pháp đã vỡ vụn, trực tiếp rơi vào trong đám người chiến thần tông. Chiến đấu bắt đầu cực kỳ đơn giản và cấp tốc, nhưng tiếng oanh minh ngập trời trong chớp mắt này bộc phát ra, dưới từng đạo công kích hóa thành gợn sóng từ giữa đám người càn quét ra chung quanh. Cơ hồ chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi, liền có hơn 10 vạn đệ tử chiến thần tông trực tiếp bị chạm sát, mà cho tới bây giờ đệ tử của Phượng Hoàng Tông mới tiến tới. Mà tinh pháo oanh kích, ông thần quát to, ma tinh pháo ầm ầm chấn động, từng đạo quang mang từ ống pháo bắn ra, xuất hiện phía chân trời, xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ, cuối cùng rơi vào trong đám người nổ tung. Mặt đất triệt để bị oanh mở, từng đạo khe nứt xuất hiện, vô số đệ tử chiến thần tông kêu thảm. Dưới gợn sóng càn quét để thân thể của bọn hắn sụp đổ, cho dù nguyên thần có thể còn sống chạy ra, nhưng sẽ chết dưới một đạo ma tinh pháo khác oanh kích. Vô luận đối với Ngọc Hư Cung hay là chiến thần tông, thì phương thức chiến đấu vẫn là Phượng Hoàng Tông chiếm hết ưu thế. Luận về nhân số, bọn hắn đông nhất, luận số lượng cường giả, bọn hắn nhiều nhất, luận về chất lượng cường giả, bọn hắn mạnh nhất. Trừ cái đó ra thì như ma tinh pháo hay diệt linh thương, 2 loại vật phẩm cường hãn này thì trong Ngọc Hư Cung và chiến thần tông đều chưa từng có được. Loại vật phẩm công kích cự ly xa này có thể làm cho Phượng Hoàng Tông không đánh mà thắng, diệt đi rất nhiều đệ tử của đối phương khi mà chưa có tiếp xúc. Mà những đệ tử kia chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích tới hỏi thăm, họ bị ép phải phòng ngự cho đến lúc kết thúc sinh mệnh. Thời điểm mà song phương triển khai chiến đấu, thì Tô Hàn đã thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ 4, tốc độ bạo tăng gấp 8 lần, cơ hồ nháy mắt xuyên qua hư không, đi tới trước là dòng máu màu vàng óng. Tốc độ của hắn so với bà lão kia thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hắn xuất hiện, thân ảnh của lão ẩu mới khoan thai tới chậm. Cái này chính là bản mệnh kim huyết của chiến thần thứ nhất của các ngươi sau. Thời điểm Tô Hàn mở miệng mang theo nụ cười lạnh, hướng bản mệnh kim huyết kia chộp tới. Tô Bát Lưu, người dám! Lão ẩu nóng nảy gào thét. Tiếng gào thét kia truyền vào trong tai Tô Hàn, để nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm. Bàn tay vung lên, một tay chộp lấy bản mệnh kim huyết. Mà nhìn thấy một màn này, bà lão kia thân ảnh lập tức dừng lại. Trả ta! Lão ẩu nghiến răng nghiến lợi. Đây là bản mệnh kim huyết của chiến thần thứ nhất chiến thần tông ta, không phải đồ vật người có thể cầm, trả ta. Tô Hàn đem dòng máu màu vàng óng trong tay, mắt liếc thấy lão ẩu, lại thản nhiên nói. Làm phiền ngươi lúc nói chuyện thì làm ơn mang theo y quy, bằng không thì ta cứ cảm thấy ngươi ngu ngu thế nào ấy. Sắc mặt của lão ẩu âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Vật này chính là chỗ dựa duy nhất của chiến thần tông bọn họ giờ phút này. Nếu như có thể thi triển thành công đem pho tượng chiến thần thứ nhất gọi về, ngưng tụ ra thần hồn của chiến thần thứ nhất, thì chiến thần tông sẽ không bị động đến như vậy. Không nói đến việc có thể đem đệ tử Phượng Hoàng Tông đánh giết như thế nào, nhưng chú ít cũng có thể đem Phượng Hoàng Tông ngăn cản ở trong trụ sở tông môn của chiến thần tông. Liền xem như là Long Tôn Cảnh đỉnh phong cũng đừng nghĩ oanh phá được. Một khi thực sự làm được thì chiến thần tông có thể ở đây yên lặng phòng thủ chờ đợi tiên đạo đình, cự nhân đạo, kiếm tiên mộ. Ba cái tông môn siêu cấp này đến hỗ trợ. Bốn đại tông môn siêu cấp toàn bộ tụ tập tại một chỗ. Khi mà đối mặt với Phượng Hoàng Tông thì ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nhưng giờ phút này bản mệnh kim huyết lại nằm trong tay của Tô Hàn. Cái này sẽ tạo thành loại hậu quả gì? Đó chính là sẽ để chiến thần Tông nối gót Ngọc Hư Cung, sau đó bị Phượng Hoàng Tông diệt sát. Rồi kiếm tiên mộ cự nhân đạo tiên đạo đỉnh cũng lần lượt đi theo. Một cái giọt bản mệnh kim huyết này là thứ duy nhất có thể cứu vớt chiến thần Tông bọn họ. Để cho cả bốn đại tông môn có thể một lần liên thủ đối kháng với Phượng Hoàng Tông. Trong lòng lão ẩu tràn đầy hối hận, nàng cuối cùng vẫn là chủ quan. Nếu sớm biết như thế thì nàng nhất định, trong nháy mắt biết tin liền thi triển ngay ra bản mệnh kim huyết, nói vậy thì sẽ không bị động đến mức như thế này. Nhưng trên thế giới này lại không có thuốc hối hận, nàng đã làm như vậy rồi thì phải gánh hậu quả thôi. Trả cho ta, lão ẩu không ngừng gào thét chói tai. Người muốn thì tự mình tới mà lấy. Tô Hàn thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể từ trong tay ta cầm đi, vậy coi như ngươi có bản lĩnh. Đáng chết, thân ảnh của lão ẩu lóe lên vọt thẳng tới Tô Hàn. Thời điểm xông tới có một đạo tơ lụa huyết hồng sắc từ trong tay nàng xuất hiện. Cái tơ lụa huyết hồng sắc này cũng là cấp huyền thiên. Út, Tô Hàn cười lạnh, bàn tay đánh ra. Dưới cái vỗ này nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế đây là Tô Hàn đã dung hợp toàn bộ tu vi võ đạo và tu vi nhục thể đánh ra một kích. Dưới cái vỗ này có thể đem Long Tôn Cảnh trung kỳ trực tiếp đập chết. Oanh! Bàn tay hư ảo rơi vào trên sợi lụa của lão ẩu, tơ lụa lập tức bay ngược trở về. Thân sắc của lão ẩu thì đỏ lên, một cỗ máu tươi vọt lên yết hầu, lại bị nàng ngạnh sinh nuốt lại. Quá yếu! Tô Hàn lắc đầu, nói các ngươi là rác rưởi, đúng là sỉ nhục cho rác rưởi rồi. Sắc mặt của lão ẩu âm trầm, dưới sự phẫn nộ lại hướng Tô Hàn phóng đi, nhưng mỗi lần đều bị Tô Hàn nhẹ nhàng đập về. Khi mà nàng tỉnh táo lại thì rốt cuộc minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn. Làm sao có thể? Trong lòng của lão ẩu gào thét, lúc này mới qua bao lâu? 4 năm hay là 5 năm? Làm sao hắn lại có thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đạt tới tu vi kinh khủng như thế? Dù là không tin, nhưng sự thật chính là sự thật. Trong lòng của nàng ta sốt ruột, dốc hết toàn lực, liều mạng hướng Tô Hàn lao đi, muốn đem bản mệnh kim huyết cầm về. Thời điểm mà Tô Hàn oanh kích tới, mắt sáng lên, bỗng nhiên nói, để hoàng tổ ra đây, thì cái bản mệnh kim huyết này ta cho ngươi. Nghe thế lời ấy, động tác của lão ẩu liền dừng lại. Nàng không biết Tô Hàn nói đến cùng là thật hay giả, dù sao nàng cũng cảm thấy đây không có khả năng. Nhưng cái bản mệnh kim huyết này nó quá quan trọng, chỉ cần có một tia khả năng thì đều cũng muốn tin tưởng. Tốt! Lão ẩu mở miệng nghiến răng nghiến lợi, âm thanh khản đi. Ánh mắt chuyển động, nhìn về một tòa cung điện nào đó của chiến thần tông, mở miệng quát. Còn không mau lăn ra đây. Tô Hàn cũng thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhưng thấy trong cung điện kia, sau khi trầm mặc thì có một thân ảnh từ bên trong bay ra. Người này bộ dạng trung niên, khí tức trên người chính là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, cùng với bọn người Ngô Đế không sai biệt nhiều lắm. Tô Hàn lúc ấy tuy không có nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tổ, nhưng khí tức trên thân người này thì hắn luôn luôn nhớ kỹ, chính là hắn rồi. Người này chính là lúc trước dùng một bàn tay để cho mình xém chút nữa hình thần câu diệt. Xem ra, năm đại tông môn siêu cấp các ngươi lúc trước đích thực là hạ đủ tiền vốn. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Hoàng Tổ, lạnh giọng nói, để cho bản tông hồi tưởng lại một chút, lúc đầu ta là cái tu vi gì, Long Thần Cảnh sơ kỳ sau, hay là Long Thần Cảnh trung kỳ, hay là Long Thần Cảnh hậu kỳ đây? Khó có thể tưởng tượng được là các ngươi đối với ta có sát cơ lớn đến mức nào, vì dẹt đi một cái Long Thần Cảnh như ta lại xuất động nhiều Long Hoàng Cảnh như vậy chưa tính, thậm chí là ngay cả cái loại là đã đạp nửa bước vào Long Tôn Cảnh cũng đều phái ra, thực sự là một đại thủ bút. Mà tại thời điểm hắn mở miệng, Hoàng Tổ cũng đang ngó chừng hắn. Vừa rồi Tô Hàn đối oanh với lão ẩu, Hoàng Tổ ẩn nấp nhưng đều thấy được toàn bộ. Hắn không có cách nào tưởng tượng được là cái tiểu tử lúc trước dưới một bàn tay của mình trực tiếp thần tình câu diệt, mà chỉ trong ngắn ngủi vài năm lại đạt đến độ cao mà ngay cả mình cũng phải ngưỡng vọng. Nếu như cho hoàng tổ có một cơ hội lựa chọn lần nữa, và hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ với Tô Hàn. Ai con mẹ nó nguyện ý thì đi mà xuất thủ, bố mày không đi. Ngươi cầm đồ vật của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Hoàng tổ trầm mặc, trong tay có hắc mang lóe lên, có một thanh trường đao màu đen xuất hiện, chính là thần đao cực dạ. Lúc trước thời điểm hoàng tổ đem Tô Hàn oanh diệt đã thuận tay mang thần đao cực dạ đi. Đao này sau khi xuất hiện, lập tức Tô Hàn liền cảm thấy cảm ứng tâm thần, kịch liệt phấn chấn muốn tránh thoát khỏi bàn tay của hoàng tổ bay về phía Tô Hàn. Nhưng hoàng tổ cũng không buông tay mà nhìn chăm chăm vào Tô Hàn chuyển âm nói, thả ta một lần, đao này trả ngươi. Có một cái từ người ta gọi là si tâm vọng tưởng, người có biết nó viết thế nào không? Tô Hàn lộ ra nụ cười quỷ dị, hoàng tổ sầm mặt lại, chộp lấy cực dạ, càng thêm dùng sức. Là của ngươi thì chung quy là của ngươi, còn không phải của ngươi thì vô luận thế nào ngươi cũng cầm không được. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, thân ảnh vọt thẳng về phía hoàng tổ. Thấy thế hoàng tổ sắc mặt đại biến, mà bà lão kia cũng lập tức muốn động thủ, lại nghe Tô Hàn quát. Người dám tới, ta lập tức đem bản mệnh kim huyết này bóp nát. Nghe được lời này, thân ảnh của lão ẩu ngạnh sinh dừng lại giữa không trung, oanh một tiếng, mà bàn tay khổng lồ kia của Tô Hàn lúc này đã phá vỡ hư không, đập thẳng xuống hoàng tổ rồi. Thấy Tô Hàn xông tới, sắc mặt của hoàng tổ hung hăng biến hóa, hắn cắn răng thân ảnh lui lại, đồng thời nâng thần đao cực dạ, hướng Tô Hàn bổ ra một đao. Vật phẩm mà bản tông luyện chế, kiểu như người cũng có thể điều khiển sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, thời điểm bước ra, ngón tay cũng duỗi ra, có một giọt máu tươi từ trên ngón tay ép ra, hướng thần đao cực dạ điểm tới. Thời gian lâu như vậy, người cũng nên trở về. Theo lời nói của Tô Hàn buông xuống, giọt máu kia lập tức hóa thành huyết vụ bùng lên phóng thẳng tới thần đao cực dạ. Cực dạ dường như cảm nhận được mối liên hệ chuyển tới từ trên máu tươi này. Vốn là một đao bổ xuống kia, lúc này thân đao kịch liệt run rẩy. Nếu như không phải là hoàng tổ có tu vi cường hoành, thì thực sự là giờ phút này không thể cầm chắc được cây đao. Tổ bắt lưu, nếu như người tiếp tục như thế, ta liền đem đao này hủy đi. Hoàng tổ bỗng nhiên quát to. Uy hiếp ta? Tô Hàn nhìn hoàng tổ mắt sáng lên, lộ ra tiếu dung. Ngươi đường đường là hoàng tổ, mà bây giờ cũng luân lạc tới tình huống chỉ có thể uy hiếp bản tông thôi sao? Ngày đó ngươi chỉ cần lật tay, liền có thể đem bản tông làm cho hình thần câu diệt. Cái phong thái đó đâu rồi? Sắc mặt của hoàng tổ âm tính bất định, trong lòng hối hận lại nhiều hơn một phần. Đến đây, làm như lúc trước, tiêu diệt bản tông đi, Tô Hàn mở miệng. Nghe thấy lời này, hoàng tổ thực sự có một loại xúc động muốn trào máu. Bây giờ giống như lúc trước sau, người cũng biết đó là lúc trước cơ mà. Ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, phế vật. Thấy hoàng tổ chỉ đứng đó, Tô Hàn lắc đầu, bàn tay vung lên, tô máu tươi tạo thành huyết vụ kia, trong chốc lát dung nhập ở bên trong cực dạ, căn bản không để cho hoàng tổ kịp phản ứng. Ông, sau khi huyết vụ dung nhập vào, thần đao cực dạ rung động kịch liệt, trong lúc mơ hồ có một loại xu thế tránh thoát khỏi bàn tay hoàng tổ. Dao này, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải để cho đám Phượng Hoàng Tông lui ra ngoài. Hoàng tổ sốt ruột hô. Không cần ngươi phải cho ta, đồ vật của ta, chính ta có thể cầm về. Thân sắc của Tô Hàn băng lãnh xuống. Cực dạ ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn, toàn bộ chiến thần tông ta đều muốn. Chuyện thiên phương dạ đàm. Hoàng tổ cắn răng một cái, trong mắt lộ vẻ quả quyết, long lực toàn thân chấn động mà ra, bàn tay cầm cực dạ bỗng nhiên dùng sức, một nguồn sức mạnh hủy diệt phun trào. Rất hiển nhiên hắn biết rõ việc này song phương đều không có đường lui, cho dù là chết hắn cũng phải đem cực dạ hủy diệt đi. Người đang nằm mơ. Âm thanh nhàn nhạt của Tô Hàn truyền ra, ngón trỏ lần nữa vươn về phía hoàng tổ điểm ra một cái. Định. Một chữ bình thản không có gì kỳ lạ, nhưng thân ảnh hoàng tổ trực tiếp bị giam cầm giữa hư không. Long lực toàn thân trên dưới phun trào, nhưng thời điểm này lại bị đánh cho sơ xác. Người... Sắc mặt của hoàng tổ đại biến, hai mắt trợn lòi ra, lộ ra vẻ không thể nào tin được. Đây là cái yêu thuật gì? Người cho rằng đây là yêu thuật sao? Ếch ngồi đáy giếng. Tô Hàn mở miệng bước ra một bước đi thẳng tới trước mặt hoàng tổ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hoàng tổ, trong lúc nhất thời vậy mà không xuất thủ. Mà càng như vậy nhịp tim của hoàng tổ càng nhanh. Người kia tạo choán cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng. Cảm giác này nhanh chóng dâng lên, không cách nào xua đuổi đi được. Không nghĩ tới sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng giống như đang hồi ức vậy. Lúc trước cái người mà ngươi có thể tùy ý diệt sát, bây giờ đã phát triển đến trình độ, có thể làm thịt người như giết chó giết gà, ngươi có tức giận không? Sắc mặt của Hoàng Tổ đỏ lên, dãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi định thần thuật. Nhưng mà lấy thực lực của Tô Hàn giờ phút này, hắn làm cách nào có thể dãy thoát ra được? Tổ Vát Lưu, ta rất hối hận. Hoàng Tổ biết mình đã không dãy giụa được, liền hít sâu một hơi chậm rãi nói. Sự việc mà ta hối hận nhất có hai. Cái thứ nhất chính là lúc trước không nên ra tay với ngươi. Cái thứ hai chính là lúc trước nếu như đã xuất thủ, lại sau khi đánh chết ngươi, không có để ngươi chính thức hình thần câu diệt. Nghe được lời này, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, chợt bật tay duỗi ra, hướng Hoàng Tổ chộp tới. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Thấy Tô Hàn muốn xuất thủ, lão ẩu vẫn luôn ở một bên nhìn liền biến sắc, mở miệng quát to, tu vi long tôn cảnh mãnh liệt trào ra, hóa thành một tấm lụa bằng long lực hướng Tô Hàn oanh tới. Ngươi, không được. Tô Hàn quát nhìn lão ẩu một chút, rồi một tay lấy thần đao cực dạ từ trong tay của Hoàng Tổ. Hắn cũng không quay đầu lại mà bổ ngược một đao về phía sau lưng. Oanh! Thần đao cực dạ trong tay Tô Hàn dường như hưng phấn tột đỉnh. Thời điểm trường đao bổ xuống, đao mang ngập trời quét ra, xé rách cả hư không, cùng với tấm lụa của bà lão kia hung hăng đụng vào nhau. Kết quả là gì Tô Hàn cũng không quan tâm. Hắn lại bổ. Thời điểm bổ trường đao ra thì tay trái đã đánh lên đầu của Hoàng Tổ. Ầm một tiếng. Thân thể Hoàng Tổ hung hăng chấn động, cũng không sụp đổ. Nhưng nguyên thần của hắn cũng giống như bọn người tiêu diệt của Ngọc Hư Cung. Dưới cái vỗ của Tô Hàn trực tiếp bị chấn ra ngoài. Còn không đợi Hoàng Tổ kịp phản ứng, Tô Hàn lại vung tay lên, đem nguyên thần và nhục thể quán đều bắt lại, rồi thân ảnh lập lè, đi ra bên ngoài trụ sở của Chiến Thần Tông. Đây là người thứ nhất bị ghim lên Chiến Thần Tông. Âm thanh to lớn của Tô Hàn dùng tu vi khuếch tán ra, để cho vô số người đều phải ngẩng đầu nhìn sang phía bên này. Nhưng thấy ba chữ to Chiến Thần Tông kia có thân thể của thân thể của Hoàng Tổ và Nguyên Thần bị ngạnh sinh đóng đinh ở đó. Hắn dãy giụa muốn vận chuyển tu vi nhưng vô dụng. Giờ phút này hắn phảng phất biến thành một người thường, chỉ có thể ở đó không ngừng phẫn nộ gào thét. Người phụ trách của năm đại tông môn siêu cấp, bản tông cũng sẽ không để các người chết đơn giản như vậy. Hạ trang của các ngươi đều sẽ bị đóng đinh ở chỗ này, bị vô số phong tuyết dày vò. Bởi vì đây là nợ mà lúc trước các người thiếu, bây giờ là lúc phải trả. Nghe được lời nói của Tô Hàn, lại nhìn Hoàng Tổ không ngừng dãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trong lòng đệ tử Chiến Thần Tông dâng lên một mảnh bi thương. Cảm giác ưu việt ở tông môn siêu cấp giờ phút này rốt cuộc không dâng lên nổi. Bởi vì trước mặt Phượng Hoàng Tông, bọn họ chẳng phải cái gì mà thế lực đỉnh phong, chẳng qua là yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Bát Lưu, người ngươi cũng đã giết rồi. Liền đem bản mệnh kim huyết của Chiến Thần thứ nhất trả cho ta. Lão ẩu đứng giữa hư không quát ầm lên. To ngươi. Tô Hàn bàn tay vung lên, bản mệnh kim huyết nổi lên. Cực dạ là của ta, chính ta cầm về. Cái bản mệnh kim huyết này là của ngươi, ngươi có bản lĩnh cũng tự mình tới lấy đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Hỗn trướng. Lão ẩu nghiến răng nghiến lợi quát. Tất cả long hoàng cảnh trở lên của Chiến Thần Tông vây công Tô Bát Lưu, đoạt lại bản mệnh kim huyết. Nghe được lời này, thân thể của những long hoàng cảnh Chiến Thần Tông hung hăng chấn động, toàn bộ vây công Tô Bát Lưu ơ. Vậy những đệ tử kia của Chiến Thần Tông phải làm sao bây giờ? Cứ để mặc cho đám long hoàng cảnh Phượng Hoàng Tông đổ sát hay sao? Giờ phút này đệ tử Phượng Hoàng Tông và Chiến Thần Tông đã triệt để bắt đầu tiếp xúc chiến đấu. Vô luận từ số lượng hay chất lượng mà xét, thì Phượng Hoàng Tông đều vững vàng áp chế Chiến Thần Tông. Nhưng vì cái gì mà Chiến Thần Tông còn có thể kiên trì, chính là bởi vì có bản hắn những long hoàng cảnh này tồn tại. Long hoàng cảnh của Chiến Thần Tông cản trở long hoàng cảnh của Phượng Hoàng Tông, cho nên đám đệ tử Chiến Thần Tông mới có thể tạm thời còn sống sót. Nếu như toàn bộ long hoàng cảnh của Chiến Thần Tông đều rời đi để vây công Tô Hàn, vậy thì những cường giả này của Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ nhân cơ hội đồ sát đệ tử của Chiến Thần Tông. Long hoàng cảnh chỉ cần lật tay liền có thể diệt đi cả vạn đệ tử phổ thông. Nếu quả thực làm theo lời lão ẩu, chỉ sợ chưa chờ bọn họ cướp được bản mệnh kim huyết thì toàn bộ Chiến Thần Tông đã triệt để bị hủy diệt rồi. Lão Tổ, cái này... Ngô Đế muốn mở miệng nhưng ánh mắt bà lão kia quét qua lạnh lùng nói. Lời ta nói, ngươi không nghe xong. Cái bản mệnh kim huyết này mới là căn bản của Chiến Thần Tông ta. Đệ tử thì có thể tuyển nhận, nhưng nếu không có bản mệnh kim huyết thì Chiến Thần Tông thực sự xong đời. Lời này chỉ là truyền âm thôi, đương nhiên không thể để những đệ tử kia nghe được. Bất quá đám đệ tử cũng không phải toàn bộ ngu hết. Khi mà biết được mệnh lệnh của lão ẩu rồi thì trong lòng bọn họ chỉ còn tuyệt vọng. Rất rõ ràng là ý tứ của lão ẩu là đảm bảo bản mệnh kim huyết, chứ khó mà giữ được bọn họ. Mà thời điểm bọn hắn tuyệt vọng thì lời nói của Ngô Đế cũng chuyển ra. Long Hoàng Cảnh đều đi vây công Tô Bát Lưu, đoạt bản mệnh kim huyết. Nghe thấy lời ấy, những Long Hoàng Cảnh kia hơi do dự, nhưng không nói hai lời, thân ảnh lập lòe đều hướng Tô Hàn xông tới. Nhìn thấy một màn này thì Long Hoàng Cảnh Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ không đứng nhìn, lần lượt từng thân ảnh phóng tới bên Tô Hàn, muốn xuất thủ với cường giả của Chiến Thần Tông. Đều trở về đi. Cá miệng của Tô Hàn lộ ra một vòng mỉa mai. Đều đến vây công bản tông sau, cái này tự nhiên rất tốt. Bản tông ngược lại muốn nhìn một chút, những thứ được gọi là cao tầng của Chiến Thần Tông này, liền thực sự có thể trơ mắt nhìn đệ tử của các ngươi bị Phượng Hoàng Tông ta đổ sát hay sao? Thời điểm nói chuyện, hắn quay đầu nhìn lướt qua Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, lập tức đoán mắt hiểu ý, chợt quát to. Thành viên của Phượng Hoàng Tông không cần phải trợ giúp tông chủ, toàn lực đánh giết đệ tử Chiến Thần Tông. Nhưng Long Thần Cảnh lúc đầu muốn phóng tới chỗ Tô Hàn, lập tức dừng lại. Nhìn về phía Tô Hàn, thấy Tô Hàn hướng bọn họ gật đầu, liền yên tâm hướng đệ tử Chiến Thần Tông giết tới. Từng đạo oanh kích từ hư không phủ xuống, cái này thực sự là đồ sát mãnh liệt. Đối với Long Hoàng Cảnh mà nói thì tu vi dưới Long Hoàng Cảnh, cho dù là Ngụy Hoàng Đỉnh Phong cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, bọn hắn có thể nhẹ nhàng đánh giết. Từng đạo thân ảnh khổng lồ huyễn hóa ra, không ngừng hướng đệ tử Chiến Thần Tông vỗ xuống. Trên mặt đất xuất hiện hố to, thi thể khắp nơi, máu tươi tung tóe. Để cho trụ sở tông môn của Chiến Thần Tông lúc này đều tràn ngập một màu đỏ thẫm. Cho dù là mỗi một Long Hoàng Cảnh dưới một kích chỉ có thể kích sát ngàn người, thế nhưng hơn 800 tên Long Hoàng Cảnh ở chung một chỗ. Như vậy một đòn cũng có thể giết đi 80 vạn. Mỗi người một kích tổng cộng 80 vạn, vậy hai lần công kích đã là 160 vạn người tử vong. Toàn bộ trên dưới Chiến Thần Tông, số lượng đệ tử cũng chỉ khoảng hơn 2.000 vạn thôi. Tiếp tục như vậy thì không cần bao lâu toàn bộ đệ tử Chiến Thần Tông sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Về phần Thánh Linh Điện và Vân Gia Tống Gia, những thế lực này đích xác là đang xuất thủ, nhưng mà nhìn thấy đệ tử Chiến Thần Tông lần lượt ngã xuống, động tác của bọn hắn bắt đầu chậm lại. Chiến Thần Tông và Phượng Hoàng Tông đích thực là tử thù, nhưng giữa bọn hắn nếu thực sự mà nói thì cũng không có bao nhiêu thù hận cả. Bọn hắn xuất thủ là bởi vì liên minh cùng với Phượng Hoàng Tông, nhưng loại liên minh này thì không lấy tàn nhẫn ác độc để làm đầu. Một trận chiến này thế cục đã vô cùng sáng tỏ, dù bọn hắn không có xuất thủ thì Phượng Hoàng Tông cũng thắng mà thôi. Cứu ta, cứu ta. Vì một giọt bản mệnh kim huyết mà không để ý tới trên dưới 2.000 vạn sinh mệnh của cả một tông môn. Giọt bản mệnh kim huyết kia thực so với 2.000 vạn người có trọng yếu hay không chứ? Lúc trước ta bởi vì gia nhập Chiến Thần Tông mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, cảm thấy vinh quang. Nhưng giờ phút này ta chỉ có hối hận, vô tận hối hận. Đây chính là tông môn của chúng ta, đây chính là tông chủ của chúng ta, lão tổ của chúng ta. Nhìn Phượng Hoàng Tông, rồi lại nhìn chúng ta đi. Đáng chết, chúng ta chính là đáng chết. Dưới sự đồ sát này, từng đợt âm thanh tuyệt vọng và tức giận truyền đến, bọn hắn không phục à. Một giọt bản mệnh kim huyết kia, cho dù có mạnh hơn nữa, thì bất quá cũng là bản mệnh kim huyết của một người đã chết. Nhưng tự mình lại chính là những cái sinh mệnh đang còn sống đây. Nhưng Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh kia tình nguyện đi bảo đảm cho một giọt bản mệnh kim huyết, cũng không muốn đảm bảo cho sinh mạng của hơn 2.000 vạn người. Mà nghe được những tiếng gào thét phẫn nộ này, trên mặt Ngô Đế cũng lộ ra vẻ bi ai. Trong lòng hắn không ngừng thở dài, nhưng hắn có biện pháp gì đây? Hắn không phải là không muốn phản bác lão bà kia, nhưng chính hắn cũng minh bạch, bảo trụ bản mệnh kim huyết kia thì Chiến Thần Tông mới có khả năng ngóc đầu trở lại. Nếu như không gánh nổi thì không riêng gì những đệ tử kia, ngay cả bọn hắn hôm nay chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Tô Bát Lưu, đều bởi vì ngươi. Dưới sự biệt khuất, Ngô Đế quát to hướng về Tô Hàn, đôi mắt tràn đầy hận ý. Là chính các ngươi một tay sáng tạo ra chẳng diện ngày hôm nay đó. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Siêu. Lần lượt từng đạo thân ảnh phóng tới Tô Hàn, gần 100 người, toàn bộ đều là Long Hoàng Cảnh của Chiến Thần Tông. Thời điểm bọn hắn xông đến, long lực toàn thân phun trào, không có chút lưu thủ nào, đem Tô Hàn vây quanh, trực tiếp hướng Tô Hàn phát động tiến công. Một bầy kiến hôi, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái. Cũng nên để các người mở mang kiến thức một chút thực lực hôm nay của bản tông. Thời điểm âm thanh hạ xuống, thân sắc Tô Hàn bỗng nhiên trở lạnh. Thân thể chấn động, bốn phía lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Từ bản tôn thứ hai cho đến bản tôn thứ chín. Từ khi trọng sinh, tu luyện cửu ảnh phân thân thuật, đây là lần đầu tiên bản tông thi triển. Các ngươi là những người may mắn được nhìn thấy. Sự băng lãnh trên mặt Tô Hàn lại lộ ra một vòng tiếu dung, nụ cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh và càng ngày càng dữ tợn. Cửu ảnh phân thân sát. Theo tiếng quát to hạ xuống, chín đạo bản tôn của Tô Hàn tại thời điểm này đều biến thành huyễn ảnh. Từng đạo oanh kích cũng ở lúc này ập tới, nhưng mà thời điểm đánh vào trên mấy cái huyễn ảnh này trực tiếp xuyên qua, rơi xuống đất. Làm sao có thể? Cái Tô Bát Lưu đáng chết này lấy đâu ra nhiều thủ đoạn như vậy? Nhưng Long Hoàng cảnh chiến thần tông kia đều co rút đồng tử lại, nghiến răng nghiến lợi. Công kích xong rồi sao? Đến lượt ta. Đúng lúc này giọng nói lạnh như băng từ trong không gian truyền ra. Siêu. Theo âm thanh băng lãnh hạ xuống, từng đạo đao mang trực tiếp xuất hiện giữa đám người. Đao mang này không phải quá dài, mỗi đạo đao mang chỉ có tầm một trượng thôi. Nhưng tốc độ của nó quả thực nhanh đến cực hạn. Trước khi xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào và càng sắc bén đến tột đỉnh. Nếu như là Long Tôn cảnh như lão ẩu này, liếc mắt liền thấy được số lượng đao mang này có trọn vẹn 81 đạo. Thế nhưng cho dù là các nàng bất quá cũng chỉ có thể thấy rõ được số lượng đao mang thôi. Thời điểm đao mang quỷ dị xuất hiện, bọn họ thậm chí còn không có thời gian phản ứng. Soạt. Từng cái đầu, từng cái tay, cái chân rơi xuống giữa hư không, máu tươi phun ra tung tóe. Từng tiếng gào thét đau đớn từ trong miệng đám Long Hoàng cảnh truyền ra. Thời điểm liếc mắt nhìn lại, tất cả Long Hoàng cảnh của chiến thần tông đều bị đao mang kia đánh trúng, mặc cho trên người họ phòng ngự cỡ nào thì đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, chân cụt tay đứt, thậm chí toàn bộ nhục thể đều bị phanh mở ra. Liền ngay cả bốn tên Long Hoàng cảnh thì cũng có ba người bị cắt đứt một cánh tay, chỉ có lão ẩu kia thân thể coi như hoàn hảo, nhưng trước ngực có một kiện hộ giáp thiên huyền cấp cũng bị phách thành hai nửa. Mà giờ khắc này thân ảnh Tô Hàn mới lại chậm rãi hiện ra. Nhìn lướt qua bốn phía, Tô Hàn lộ ra nụ cười coi như hài lòng. Dưới một kích này đánh chết 30 Long Hoàng cảnh. Còn lại tất cả mọi người, ngoại trừ bốn tên Long Tôn cảnh thì tất cả đều bị trọng thương. Đáng tiếc, bằng vào thực lực của ta hôm nay cho dù là uống liệt tiểu, thì dưới sự phân tán của chín đại bản tôn, nhiều lắm cũng thể thi triển được 135 đạo đao mang mà thôi. Trong lòng của Tô Hàn thì thào. Lấy thực lực kiếp trước của hắn, dưới cửu ảnh phân thân sát, có thể trong nháy mắt đem cả một tinh cầu cắt thành vô số khối vỡ. Với hắn mà nói thì một kích này chỉ vọn vẹn hài lòng, nhưng đối với chiến thần tông bên kia thì tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Xem như ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông ở thời khắc này cũng trợn mắt há hốc mồm, dưới một kích mà thuấn sát 30 Long Hoàng cảnh. Phải biết những Long Hoàng cảnh này không phải đều là Long Hoàng cảnh sơ kỳ cả. Trong đó có hai tên Long Hoàng cảnh hậu kỳ, một tên Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng ở dưới cửu ảnh phân thân sát của Tô Hàn, tựa hồ vô luận là Long Hoàng cảnh sơ kỳ hay đỉnh phong thì đều yếu ớt đến cực điểm. Đáng đời, đáng đời. Vậy công Tô Bát Lưu không cứu chúng ta sao? Vậy thì liền để cho các người chôn cùng với chúng ta. Ở phía dưới chiến thần tông, truyền đến tiếng cười to là cười trên nỗi đau của người khác, mà những lời này đều là lời của đệ tử chiến thần tông. Nghe được rồi chưa? Tô Hàn nhìn về phía lão ẩu chỉ xuống dưới. Cái này chính là đệ tử của các ngươi, chính là người của chiến thần tông ngươi. Nói thật thì, cùng với dạng tông môn như các ngươi đối chiến thật là không đáng. Đáng chết, chân mày của lão ẩu rủ xuống, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Nàng biết Tô Hàn mạnh nhưng không nghĩ rằng lại mạnh đến loại trình độ này. Đó đều là Long Hoàng cảnh, chứ có phải cây chuối đâu. Liền xem như lấy lực lượng Long Tôn cảnh của nàng giờ phút này cũng không thể nói là có thể thuấn sát được nhiều Long Hoàng cảnh như vậy. Nhưng Tô Hàn lại dễ dàng làm được. Đến đây đi. Tô Hàn những long hướng những Long Hoàng cảnh kia ngoắc tay khiêu khích nói. Bản tông đứng ở chỗ này đó. Đến giết bản tôn đi, thì các ngươi liền có thể lấy được bản mệnh kim huyết. Không có người nào mở miệng, lại càng không có người nào động thủ cả. Trò cười, vừa mới chết hơn 30 Long Hoàng cảnh, giờ phút này lại ra tay là muốn chết tất có phải không? Thế nào? Không dám à? Tô Hàn lộ ra vẻ mỉa mai. Các người không phải rất ngông cuồng sao? Danh xưng có được từ đâu mà lại là chiến thần tông? Hai cái chữ chiến thần này các người cũng xứng sao? Xuất ra lòng tin để vây công Phượng Hoàng tông ta, để cho bản tông nhìn xem những cái Long Hoàng cảnh chiến thần tông này so với Ngọc Hư cung có thể mạnh được đến đâu. Đây chính là trần trụi đánh mặt, Trước đó, Lão Ẩu còn nói cái gì mà chiến thần tông, không phải là Ngọc Hư Cung, muốn Tô Hàn phải suy nghĩ thật kỹ, nhưng chỉ thời gian ngắn ngủi lại bị Tô Hàn áp chế mà không dám thả ra lời nói nào. Làm bản mệnh kim huyết kia trả cho ta, Lão Ẩu bỗng nhiên nói. Nếu không trả thì sao? Tô Hàn cười lạnh. Trả cho ta. Lão Ẩu bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc vặn vẹo giống như điên cuồng. Tô Hàn nheo mắt lại, trực giác cảm thấy long lực trên người đối phương đang nhanh chóng bốc lên. Hồ Bát Lưu, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi trả hay không? Âm thanh của Lão Ẩu có chút khàn đi. Hừ. Tô Hàn trong tiếng hừ lạnh, bàn tay nâng lên, bản mệnh kim huyết kia lần nữa xuất hiện, hắn lúc này liền muốn bóp nát. Ngươi không trả, vậy thì ngươi cũng chết đi. Lão Ẩu bỗng nhiên gào thét, thân thể căng phồng lên. Tô Hàn nhíu mày, lập tức liền muốn thi triển định thần thuật. Nhưng vào thời khắc này, bà lão kia lại phun ra một ngụm máu tươi, bay thẳng đến bản mệnh kim huyết trong tay của Tô Hàn. Định. Cũng vào thời khắc này thì định thần thuật của Tô Hàn thi triển ra. Lão Ẩu bị giam cầm giữa hư không, Tô Hàn muốn đem bản mệnh kim huyết thu hồi. Nhưng bản mệnh kim huyết lại hung hăng rung động, không thể trở về trong chữ vật giới chỉ. Mà chỗ máu tươi lão ẩu kia phun ra cũng vào thời điểm này dung nhập vào trong bản mệnh kim huyết. Trong khoảnh khắc dung nhập, ánh mắt của lão ẩu sáng lên, tránh thoát khỏi trói buộc của định thần thuật. Hả? Tô Hàn nhướng mày, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thân thể bà lão kia oanh một tiếng nổ tung. Long tôn cảnh trung kỳ tự bạo, quả thực có thể dùng cái từ kinh khủng để mà hình dung. Sóng xung kích ngập trời từ chỗ bà ta tự bạo truyền đến, trong nháy mắt chấn nát cả hư không, chốc lát liền giáng lâm đến trên thân thể Tô Hàn. Tô Hàn trong tiếng hử lạnh, chín đại bản tôn dung hợp muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này có một trận cảm giác nguy cơ nồng đậm bỗng dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn vào giọt bản mệnh kim huyết ở trong tay. Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn không kịp suy tư. Lúc đầu, ngưng tụ thành một cỗ, dự định ngăn cản. Lão ẩu kia tự bạo, thì giờ khắc này chín đại bản tôn lại tản ra. Tám cái bản tôn khác đều tiến vào cửu cực khai hồn liên. Bản tôn thứ nhất kỳ thực cũng có thể tiến vào, nhưng hắn không thể tiến vào được, bởi vì hắn muốn đem đệ tử của Phượng Hoàng Tông che chắn đi. Tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn gào thét một tiếng, bản tôn thứ nhất xông ra, thánh tử tu di giới chấn động, quang mang ngập trời bộc phát, đem đệ tử Phượng Hoàng Tông cấp tốc càn quét một lượt. Những đệ tử kia không biết xảy ra chuyện gì, dù sao bà lão kia tự bạo tuy rằng mạnh, nhưng Tô Hàn cũng đủ ngăn cản cho bọn họ. Trong sự nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có do dự, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới. Cũng vào lúc này, oanh một tiếng, giọt bản mệnh kim huyết trong tay Tô Hàn trong chớp mắt mà đồng tử Tô Hàn co rút vào, nó cũng trực tiếp nổ tung. Mà một giọt bản mệnh kim huyết này nổ tung, trong nháy mắt càn quét toàn bộ thân thể Tô Hàn. Gợn sóng nổ tung kia từ trên thân người của mấy chục vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông còn chưa kịp tiến vào, thánh tử tu di giới trực tiếp đảo qua. Sạt một tiếng, gợn sóng này lướt qua thì không còn nổi một ngọn cỏ. Không riêng gì đệ tử Phượng Hoàng Tông bên này, mà những đệ tử Phượng Hoàng Tông còn đang giao chiến với đệ tử Chiến Thần Tông cũng có vài chục vạn trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn ngay cả thi thể cũng không còn sót lại, thời điểm gợn sóng kia đảo qua đã trực tiếp hồi phi yên diệt, hóa thành tro tàn. Ông, gợn sóng tiếp tục khuếch tán, lấy trung tâm vụ nổ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Phàm là địa phương nó xẹt qua thì tất cả đồ vật, không gian, mặt đất, sinh mệnh, tất cả đều biến mất không còn gì nữa. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đã tiến vào trong thánh tử tu di giới. Khi mà bản mệnh kim huyết của hóa linh cảnh nổ tung, uy lực tuy mạnh nhưng không thể đả thương mảy may thánh tử tu di giới, cho nên đám đệ tử trong đó tự nhiên hoàn hảo vô khuyết. Nhưng Chiến Thần Tông bên kia liền không giống. Vô luận là lão ẩu tự bạo hay là bản mệnh kim huyết tự bạo thì đều là không có mục tiêu. Gợn sóng kia khuếch tán đến chỗ nào thì vô luận là ai, chỉ cần bị quét trúng lập tức tử vong. Cho đến thời điểm nó dừng lại thì gần như là hơn phân nửa trụ sở tông môn của Chiến Thần Tông đều bị quét ngang. Và những đệ tử Chiến Thần Tông kia chí ít cũng tử vong 500 vạn. Đây là chết dưới sự tự bạo của giọt bản mệnh kim huyết. Lại thêm trước đó bị đệ tử Phương Hoàng Tông đổ sát, toàn bộ Chiến Thần Tông trên dưới là hơn 2.000 vạn đệ tử. Giờ phút này chỉ còn thừa lại chưa tới 300 vạn. Mà ngoại trừ những đệ tử phổ thông này thì Long Hoàng Cảnh của Chiến Thần Tông trên hư không cũng lại là có hơn 40 người bị quét trúng, chốc lát hóa thành hư vô. Ông, khi mà thời điểm gợn sóng triệt để đình chỉ lại, có đại lượng quang mang xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh trong thánh tử tu di giới đi ra. Nhìn qua bốn phía đen kịt một màu, đệ tử Phong Hoàng Tông đều hít vào một hơi khí lạnh, mà thần sắc Tô Hàn có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới bà lão kia còn lưu lại một tay như vậy, lại có thể để cho bản mệnh kim huyết tự bạo. Dù sao nó cũng là kim huyết của hóa linh cảnh. Uy lực tự bạo phải nói là ngập trời, cho dù Long Tôn Cảnh bị quét trúng thì cũng hình thần câu diệt. Phượng Hoàng Tông này, ở dưới bản mệnh kim huyết tự bạo, vỏn vẹn tổn thất mấy chục vạn đệ tử. Tuy nói rằng đều là đệ tử phổ thông, phản ứng chậm, nhưng dù sao đó cũng là người Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn tàn nhẫn nhưng không có lãnh huyết, hắn không phải là bà lão kia, có thể không cần để ý sinh mệnh đệ tử trong tông. Cái này vốn là sự tình không nên phát sinh, vậy mà lại phát sinh. Đổ chết tiệt chó đẻ. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, thì bốn phương tám hướng có vô tận ma pháp nguyên tố phun trào mà đến. Long linh đế thuật trong thể nội vận chuyển, điên cuồng thôn phệ, đem những nguyên tố ma pháp này hút vào, lần nữa ngưng tụ ra nhục thể của bản tôn thứ nhất. Bản tôn thứ nhất là ma pháp chi thể, chỉ cần có nguyên tố ma pháp thì liền có thể ngưng tụ lại. Nếu như không phải có Cửu Cực Khai Hồn Liên và thánh tử tu di giới tồn tại, thì dưới một kích này, chỉ sợ là ngay cả ta cũng muốn hình thần câu diệt. Tô Hàn hít vào một hơi. Phượng Hoàng Tông, giết! Phàm là người của Chiến Thần Tông thì một tên cũng không để lại. Sau khi phát xuống mệnh lệnh, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về ba tên Long Tôn Cảnh còn lại kia. Còn có các người nữa, Tô Hàn hừ lạnh. Nếu như để các người sống sót, thì còn không biết sẽ xuất hiện cái chất tiệt gì. Oanh một tiếng, âm thanh rơi xuống. Ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng Tô Hàn xuất hiện, thực lực dũng tiến vào tăng. Cùng lúc đó chín đại bản tôn lần nữa dung hợp, khí tức vọt lên. Huyết hóa cửu thanh thức thứ tư thi triển, lại cộng thêm ngũ thải chí tôn ảnh cùng với chín đại bản tôn dung hợp, còn có tu vi võ đạo và tu vi nhục thể dung hợp lại, thực lực lúc này trọn vẹn tăng lên 36 lần. 36 lần tăng lên này, để cho Tô Hàn minh bạch, nhìn thì như trước vẫn là Long Hoàng Cảnh trung kỳ, nhưng khí tức đã đạt đến một loại cực kỳ đáng sợ. Đồng tử của bọn Long Tôn Cảnh co lại. Tô Hàn trong lúc trở tay lại xuất hiện một cái hổ lô, hắn mở nắp hổ lô uống một ngụm liệt tiểu, khí tức lần nữa bạo tăng. Giờ khắc này Tô Hàn đề thăng thực lực, tất cả các thủ đoạn đều đã triệt để dùng tới. Khí tức của hắn vô cùng đáng sợ và sắc mặt triệt để băng lãnh. Cảm nhận được loại khí tức này, tất cả người của Chiến Thần Tông bao gồm cả ba gã Long Tôn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là thời điểm lão ẩu Long Tôn Cảnh trung kỳ còn sống, cũng không có khí tức cường hãn như thế, thực sự là kém rất xa. Liền không thi triển những thủ đoạn này, bản tông đồng dạng có thể đem các người giết chết, nhưng đệ tử Phượng Hoàng Tông ta không thể lại chết nữa, một người cũng không thể. Duy nhất, không để cho bọn họ tử vong, biện pháp chính là giết chết các người. Lời nói lạnh như băng từ miệng Tô Hàn truyền ra, bước chân hắn duỗi ra, Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư thi triển, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách tới trước mặt tên đồng tử. Đồng tử sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới là tốc độ Tô Hàn lại nhanh đến như vậy, thậm chí là hắn không có thời gian để phản ứng. Chết! Đại thủ của Tô Hàn vung lên, chộp thẳng đến cái cổ của đồng tử. Út! Đồng tử cũng gào thét lên, long lực chấn động, một quyền đánh về phía Tô Hàn. Răng rắc! Hai bên tiếp xúc, vậy mà đồng tử hết thảy long lực đều bị đánh tan. Bàn tay của Tô Hàn bấm quyết, đem đồng tử đánh vỡ cả nắm đấm. Ngay cả cánh tay cũng hóa thành huyết vụ. Cuối cùng đánh vào trên cổ của đồng tử, xoạt. Trong sát na chộp được, Tô Hàn dùng sức, toàn bộ cái đầu của đồng tử cơ hồ bị xé ra, nhục thể trực tiếp nổ tung, có nguyên thần chạy ra, muốn thi triển công kích khác. Nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, cơ hồ tại thời điểm mà thân thể đồng tử vỡ đi, thì bàn tay liền hướng phía nguyên thần chộp tới. Giờ phút này hắn hung hăng bóp một cái. Nguyên thần của đồng tử lập tức hét ầm lên, dường như nhận phải đau đớn cực kỳ kịch liệt. Lúc đầu, long lực mãnh liệt toàn thân dưới cái chộp của Tô Hàn nhanh chóng bị nén lại. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh, đem đồng tử trấn khai toàn bộ tu vi rồi ném về bên phía Lăng Tiếu. Giờ phút này nguyên thần của đồng tử như cũ vẫn có tu vi, nhưng lại suy yếu đến tình trạng căn bản không cách nào phản kháng. Lăng Tiếu thi triển ra thôn thiên ma thể, trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Mặc kệ Lăng Tiếu, Tô Hàn lại hướng người phụ nữ trung niên và nam tử trung niên kia. Sắc mặt hai người đại biến liếc nhau, liền bỏ chạy. Các người, ai cũng đừng hỏng chạy thoát. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền đến, thân ảnh lập lè, lao thẳng đến phụ nữ trung niên trước. Không, trong tiếng gào thét thảm thiết, phụ nữ trung niên này liền bị hắn chộp tới. Mặt trời cũng từ từ lên đến đỉnh đầu, chiến đấu chẳng biết khi nào thì đình chỉ. Giống như lúc trước ở Ngọc Hư Cung vậy, trong trụ sở tông môn của Chiến Thần Tông, máu tươi chảy xuôi thành sông. Nhưng thi thể thì không phải quá nhiều, bởi vì có đại bộ phận đều dưới sự tự bạo của bản mệnh kim huyết mà hóa thành hư vô. Phường Hoàng Tông quét dọn chiến trường, ước chừng cũng mất nửa canh giờ thời gian, tất cả mọi người toàn bộ trở về. Long Võ Lịch giai đoạn thứ 1003, năm 8433, ngày 11 tháng 4, Chiến Thần Tông bị tiêu diệt. Khoảng cách địa phương đến Chiến Thần Tông ước chừng hơn ngàn dặm, đang có đại lượng thân ảnh hướng Chiến Thần Tông chạy tới. Trước mắt nhìn qua thì bóng người lít nha lít nhít, phải nói đen kịt một màu, phảng phất là có thể thổi lên một trận bão táp với tốc độ cực nhanh. Thời điểm bọn hắn tiến lên thì phía sau xuất hiện đại lượng bụi mù, giống như có thể dẫn động cả bão cát. Mà tại thời điểm bọn hắn đang tiến đến ở trên đường, thỉnh thoảng sẽ gặp một chút vực ngoại thiên ma. Bất quá trong đó có không ít cường giả, số lượng đệ tử lại đông, cũng không có xuất hiện tổn thất quá lớn. Ở bây giờ trên Long Võ Đại Lục, vực ngoại thiên ma không còn giáng lâm nữa, càng giết càng ít. Tuy nói là có chỗ còn thừa lại rất nhiều, nhưng mà theo thời gian trôi qua, rồi cũng sẽ có một ngày giết hết thôi. Ngoại trừ những người này ra thì bốn phía còn có không ít tu sĩ, hoặc là tán tu, hoặc là người của các thế lực bị lưu lạc. Thời điểm khi nhìn thấy đại lượng thân ảnh này, đồng tử của những người này cũng co rút lại một chút, lộ vẻ chấn kinh. Đó là người của tông môn siêu cấp Tiên Đạo Đình. Hẳn là vậy, trên người bọn họ đều mặc quần áo, trang phục của Tiên Đạo Đình mà. Số lượng này phải có đến 1-2 ngàn vạn đấy chứ, chẳng lẽ toàn bộ Tiên Đạo Đình đều xuất động cả sao? Trời ạ, Tiên Đạo Đình dốc hết toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ cũng muốn di chuyển ư? Nhưng mà nếu di chuyển thì hẳn là phải hướng Bắc Hoang Cảnh Vực mà đến chứ, đến phía Nam để làm gì? Người thì biết cái đất gì, có người nhỏ giọng truyền âm. Người không có nghe nói, ở phía Nam truyền tin tức của đám cường giả đến sau. Tin tức gì? Có không ít người đều hướng về người này nhìn lại, sắc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Từ lần thứ hai mà vực ngoại thiên ma giáng lâm đến giờ, bọn họ luôn luôn sống trong hoảng sợ và chạy loạn. Giờ phút này còn có thể sống sót đã là phi thường may mắn. Cả ngày đều đang nghĩ biện pháp xem làm thế nào tiếp tục sống sót. Ai còn có thể có thời gian để quan tâm tới những chuyện khác cơ chứ? Thật sự không biết sao. Tin tức lớn như vậy mà các ngươi đều không nghe nói à? Người kia mở miệng còn thừa nước đục thả câu, khiến người khác hơi mất kiên nhẫn. Cái thần sắc của mọi người chung quanh khó chịu, người này lại nói. Ngày mấy ngày trước thôi, một trong 10 đại tông môn siêu cấp là Ngọc Hư Cung đã bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt rồi. Cái gì? Nghe được lời này, rất nhiều người sắc mặt đều biến đổi, lộ ra vẻ không thể nào tin được. Nói vậy, đây chính là Ngọc Hư Cung cơ mà. Đúng vậy, Ngọc Hư Cung thế nhưng là tông môn siêu cấp đã sừng sững trên đại lục Long Võ. Cả trăm vạn năm rồi, cường giả vô số kể, làm sao nói diệt là diệt cơ chứ? Lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo, Ngọc Hư Cung xem như có yếu hơn nữa thì so với Phượng Hoàng Tông cũng mạnh hơn. Ta thừa nhận Phượng Hoàng Tông chính xác là rất mạnh, nhưng mà cùng so sánh với Ngọc Hư Cung thì còn kém một chút. Không ít người đều mở miệng, hiển nhiên đối với cái gọi là tin tức này thì cực lực không tin. Không tin thì coi như là xong, dù sao ta cũng là nghe người khác nói, về phần thật giả thế nào thì ta cũng không thể xác định. Người kia nói tiếp. Bất quá nghe nói thời khắc này Phượng Hoàng Tông cùng với lúc trước là hoàn toàn không giống nữa rồi. Hiện tại số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông đã vượt quá một ức, mà trong đó cường giả vô số, thì riêng Long Hoàng Cảnh đã có gần ngàn vị, Long Thần Cảnh thì càng lấy số lượng mấy chục vạn để mà tính toán. Còn họ thời điểm động thủ với Ngọc Hư Cung hoàn toàn chính là quét ngang. Thôi đi, nói hưu nói vượn. Trước đó năm đại tông môn siêu cấp vây công Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó xém chút đã đem Phượng Hoàng Tông diệt môn. Nếu như không phải Nhất Đạo Cung xuất thủ, giờ phút này có Phượng Hoàng Tông hay không còn chưa nhất định. Làm sao mà chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian họ lại trở nên mạnh như vậy được? Hoàn toàn chính xác, tông môn siêu cấp, truyền ngôn đều có Long Tôn Cảnh để làm nội tình. Nếu thực sự như thế, Phượng Hoàng Tông cho dù có nhiều Long Hoàng Cảnh cường giả, làm sao mà đánh được những Long Tôn này? Long Tôn Cảnh mới thực sự là siêu cấp cường giả, mới là bầu trời của đại lục Long Võ. Làm sao họ có thể đơn giản bị diệt môn như vậy chứ? Người đưa tin tức này, tất nhiên là người nói khoác để giúp Phượng Hoàng Tông mà thôi. Tất cả mọi người vẫn là không tin, ngươi một lời ta một câu, đem người mở miệng kia nói cho mặt đỏ tới mang tai, dứt khoát không phản bác được nữa. Kỳ thực coi như chính bản thân hắn cũng đều không cảm thấy là Phượng Hoàng Tông có thể diệt Ngọc Hư Cung. Chỉ bất quá tin tức này nó quá mức rung động, hắn cũng muốn nhờ vào đó để nói khoác một chút cho vui, không nghĩ tới là bị mọi người trào phúng. Oanh... Đúng vào lúc này nơi chân trời xa một trận oanh minh chuyển tới, ngay sau đó thì bóng người nổi lên. Khí tức người này không hề che giấu, chính là Long Hoàng Cảnh, tốc độ cực nhanh, lúc phi hành dẫn động theo phong bạo, để hư không phát ra một trận tiếng nổ vang. Vô luận những tán tu hay người của tiên đạo đình đều ở thời khắc này ngẩng đầu nhìn lại. Ở bên này của tiên đạo đình, tông chủ quân Hàn Tân chân mày nhíu lại. Hắn thấy được trên mặt người kia thần sắc nóng nảy, tốc độ lại nhanh như vậy thì hiển nhiên không có tin tức tốt đẹp gì. Mà tại thời điểm hai bên của quân Hàn Tân có hai, ba tên lão giả đang ngồi trong hư không. Bọn hắn chưa từng cử động nhưng lại có thể di động theo đám người. Tướng mạo của ba tên lão giả này vậy mà giống nhau như đúc, hiển nhiên là huynh đệ sinh đôi sinh ba. Bất quá trên mặt bọn hắn đều có cùng một cái ấn ký, mà ấn ký này màu sắc không giống nhau, có một người màu xanh, một người màu đỏ và người cuối cùng ấn ký màu đen. Ký tức của bọn hắn thu liễm, không thể cảm giác được tu vi. Bất quá người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra thân phận địa vị của ba người này so với quân Hàn Tân còn muốn cao hơn. Mà bản thân của quân Hàn Tân thì đã là Long Hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, vậy thì bọn họ chính là Long Tôn cảnh không thể nghi ngờ. Tông chủ, tên Long Hoàng cảnh cường giả kia lấp lóe lao đến, cuối cùng rơi xuống trước mặt quân Hàn Tân. Sắc mặt quán cực kỳ khó coi. Kết quả thế nào? Quân Hàn Tân nói thẳng. Chiến Thần Tông cũng bị diệt rồi. Long Hoàng cảnh kia do dự rồi mở miệng. Cái gì? Quân Hàn Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con người chừng lớn nhìn chăm chăm vào người này, chậm rãi nói. Người lặp lại lần nữa. Tông chủ, Chiến Thần Tông đã bị tiêu diệt. Thuộc hạ dù không có trực tiếp tiến vào trụ sở Chiến Thần Tông, bất quá thuộc hạ đã cách không mà thấy được đại hỏa bốc lên ở chỗ Chiến Thần Tông. Mà trên con đường này, thuộc hạ nghe ngóng không ít người, bọn họ đều chính mắt nhìn thấy Chiến Thần Tông bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Long Hoàng cảnh kia lại nói. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể? Quân Hàn Tân tự lẩm bẩm. Mọi người phía sau sắc mặt đều đại biến. Ngay cả ba tên lão giả của ấn ký, đồng tử cũng hung hăng co rút lại, cuối cùng phát ra tiếng thở dài. Chiến Thần Tông có bản mệnh kim huyết của chiến thần thứ nhất tồn tại. Ngô Đế đã từng phái người đến nói cho bản tông, lấy bản mệnh kim huyết kia hoàn toàn có thể kiên trì tới lúc chúng ta đến. Lúc này mới qua thời gian bao lâu, liền đã bị diệt rồi. Quân Hàn Tân siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm tình bất định. Không ai mở miệng cả. Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông liên tiếp bị diệt, để cho bọn hắn có một loại cảm giác gọi là thọ tử hổ vi. Phượng Hoàng Tông, ba chữ này trong quá khứ đối với bọn họ hoàn toàn chỉ là tồn tại như sâu kiến, nhưng giờ khắc này nó lại như là một mảnh mây đen luôn bao phủ trong lòng bọn hắn, không thể xua đi. Mà thời điểm mà tiên đạo đình lâm vào trầm mặc thì những tán tu cách bọn họ không xa trợn to mắt sững sờ tại chỗ, không ai nói được một lời. Cường giả Long Hoàng cảnh kia thời điểm đối thoại với quân Hàn Tân có lẽ cảm thấy những người này không quan trọng, cho nên không chút quý kỵ nào. Chiến Thần Tông bị diệt là Phượng Hoàng Tông ra tay. Những chữ này đều bị rất nhiều tán tu nghe thấy. Bọn hắn trợn mắt há mồm không thể tin được, đứng sững sờ tại chỗ. Chiến Thần Tông cũng bị Phượng Hoàng Tông diệt ư? Tại sao? Tại sao lại phải thêm cái chữ cũng? Đúng vậy à? Nói như vậy thì Ngọc Hư Cung quả nhiên đã bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Trời ạ, đó đều là siêu cấp tông môn mà. Ta hiểu rồi. Tiên đạo đình đây là muốn đi chi viện cho Chiến Thần Tông, nhưng đã đến chậm. Liên tiếp diệt đi hai tông môn siêu cấp, bây giờ Phượng Hoàng Tông đến cùng đã mạnh đến mức nào rồi? Từ thời điểm mà có 10 đại tông môn siêu cấp xuất hiện, thì họ vẫn luôn sừng sững ở trên đại lục Long Võ. Duy nhất có một lần vào mấy vạn năm trước, thời điểm mà Nhất Đao Cung tấn thăng, vừa vặn tiêu diệt một cái. Để từ đó mà Nhất Đao Cung cũng là một trong các siêu cấp tông môn. Đúng vậy. Từ đó về sau thì loại chuyện này chưa từng xảy ra, đó dù sao cũng là tông môn siêu cấp, là thế lực đỉnh phong cơ mà. Nếu như nói là thế lực đồng cấp khác tiêu diệt Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông thì ta sẽ khiếp sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không chấn kinh như vậy. Bởi vì Phượng Hoàng Tông lúc này đã từng xém chút bị người ta hủy diệt, vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà phát triển tới loại trình độ này rồi? Đúng vậy, vòn vẹn một mình Tô Hàn tốc độ tu luyện kinh khủng, thì còn có thể nói hắn có tài năng kinh thế, tư chất kinh người. Nhưng toàn bộ Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ đều có loại tư chất kinh khủng này hay sao? Nói đến thời gian thì lúc trước Nhất Đạo Cung cũng lấy 70 năm thời gian từ một tông môn cửu lưu đạt đến trình độ của tông môn siêu cấp, mà Phượng Hoàng Tông thì có vẻ như từ lúc kiến tông đến nay cũng chưa tới 30 năm. Phượng Hoàng Tông là một lần nữa phá kỷ lục rồi. Không tới 30 năm, liền phát triển từ một tông môn cửu lưu đến trình độ có thể liên tiếp diệt trừ hai tông môn siêu cấp, thật là kinh khủng. E là cho dù Nhất Đạo Cung thì giờ phút này cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông bây giờ tuyệt đối là thế lực tối cường ở trên đại lục Long Võ, không có cái thứ hai sánh vai. Từng trận nghị luận không ngừng truyền ra từ miệng của đám người này. Âm thanh, bọn họ cũng không dám ở trước mặt Kiêng Đạo Đỉnh mà không kiêng nể gì cả. Mà tại thời điểm bọn hắn đang nghị luận, thì Tiên Đạo Đỉnh bên này, sắc mặt của Quân Hàn Tân trầm xuống, liền mở miệng quát, trở về. Nghe thấy lời này, trên dưới Tiên Đạo Đỉnh đều nhíu mày. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới, từ bỏ cả trụ sở tông môn của mình. Thế nhưng không nghĩ rằng, hành trình vừa đi được một nửa thì Chiến Thần Tông đã bị tiêu diệt. Đi, truyền tin tức cho Kiếm Tiền Mộ và Cự Nhân Đảo, không cần phải tới Chiến Thần Tông nữa, trực tiếp tới Tiên Đạo Đỉnh ta. Quân Hàn Tân lại phát lệnh. Có đồ đần độn cũng có thể nghĩ ra được là Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông đều đã bị diệt, thì mục tiêu kế tiếp của Phượng Hoàng Tông nhất định chính là Tiên Đạo Đỉnh ở khoảng cách gần nhất. Quân Hàn Tân hoàn toàn không tưởng tượng ra được Phượng Hoàng Tông đến cùng là mạnh đến trình độ nào mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy liên tiếp đem Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông đều diệt sát. Càng là không rõ ràng thì Quân Hàn Tân lại càng kiêng kỵ. Tiên Đạo Đỉnh lập tức trở về, lấy thời gian ngắn nhất trở lại trụ sở tông môn, sau đó thi triển ra. Quân Tông Chủ, nếu đã tới rồi thì gấp trở về làm gì? Ngay tại thời điểm Quân Hàn Tân hạ lệnh thì có một đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên từ giữa hư không truyền đến. Trong chớp mắt này, thân thể của tất cả mọi người đều hung hăng chấn động một cái. Bọn họ soàn soạt ngẩng đầu hướng hư không nhìn tới, nhưng mà bọn hắn lại không nhìn thấy chủ nhân của âm thanh này. Tô Bát Lưu. Quân Hàn Tân điều động long lực toàn thân, khí tức tràn ngập ra, hắn siết chặt nắm đấm, thần sắc trong nháy mắt thận trọng hẳn. Hắn cũng không tiếp xúc quá nhiều với Tô Hàn, nhưng âm thanh của Tô Hàn thì hắn lại vô cùng quen thuộc. Dù không nhìn thấy thân ảnh Tô Hàn, nhưng đây chính là Tô Hàn đang nói chuyện. Toàn bộ Tiên Đạo Đỉnh từ trên xuống dưới lúc này đều nhấc lên long lực. Từng đợt khí tức bộc phát trên người họ, trong nháy mắt đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt là ba tên lão giả Long Tôn Cảnh, lúc này cũng hít vào một hơi khí lạnh, âm thầm dự trữ long lực, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Chư vị là đang tìm ta sao? Đúng vào lúc này thì âm thanh bình thản kia lần nữa truyền ra, mà lần này thân ảnh áo trắng gầy yếu kia đã trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Quân Hàn Tân. Quân Hàn Tân sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại. Hắn lùi lại, đám người phía dưới cũng lùi theo. Lòng vòng như vậy, toàn bộ trên dưới Tiên Đạo Đỉnh, hơn 2.000 vạn người đều tại thời điểm này lùi về sau một khoảng. Một màn này rất có lực đánh sâu vào thị giác, nhất là những tán tu đang đứng cách đó không xa để quan sát, thì đây quả thực quá khiến người ta rung động đi. Một người xuất hiện mà đã bức bách hơn 2.000 vạn thân ảnh phải sinh sinh lui lại, đây là cái khái niệm gì? Đây là lực uy hiếp lớn cỡ nào? Bọn hắn nhìn qua thân ảnh áo trắng kia, đối phương hai tay chắp sau lưng phảng phất như một gã thư sinh, 3.000 sợi tóc rối đen bay tung phía sau lưng. Ánh mắt thâm thúy mà đen nhánh, mang theo một nụ cười mỉa mai, khóe miệng có chút nhếch lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại có một loại cảm giác áp bách vô hình tràn ngập trong lòng người đối diện. Cái này chính là Tô Hàn, chính là Tô Tôn. Cho tới nay, ở trên đại lục Long Võ, chính là người sáng tạo ra nhiều kỳ tích và truyền thuyết nhất, Tô Bát Lưu. Bái kiến Tô Tôn. Nhưng đán tu kia sau khi phản ứng lập tức quỳ một chân trên đất, cái đầu cúi thấp cùng kính mở miệng. Tô Hàn hướng về chỗ bọn họ nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, sau đó thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người của Quân Hàn Tân. Tiên Đạo Đỉnh, thật là chiến trận lớn. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Bất quá các người có vẻ đều rất sợ ta. Không có ai mở miệng, trên dưới của Tiên Đạo Đỉnh đều là một mảnh âm trầm, xem như ngay cả ba tên Long Tôn Cảnh cường giả kia cũng chỉ là ngó chừng Tô Hàn thôi. Thật là có chút buồn cười. Âm thanh của Tô Hàn lại vang lên. Đường đường là Tiên Đạo Đỉnh, trưởng quản một trong ba thương hội lớn của đại lục Long Võ là thương hội Vân Hải, bản thân thì lại càng là một siêu cấp tông môn. Muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn thực lực có thực lực, bản tông nghĩ mãi không rõ, các người cũng biết sợ sao? Vẫn như cũ là không có ai mở miệng, người của Tiên Đạo Đình tất cả đều trầm mặc xuống. Lúc trước các người vây giết bản tông, vây công Phượng Hoàng Tông, thời điểm đó có thấy bộ dạng sợ hãi này của các người đâu? Làm sao chỉ ngắn ngủi mấy năm không thấy, đảm lượng của các ngươi đã trở nên nhỏ như vậy sao? Tô Hàn lần nữa mở miệng, nói gần nói xa, nhưng đều lộ ra ý mỉa mai trong đó. Các ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Sau khi nói tới đây, thần sắc Tô Hàn bỗng nhiên trở nên băng lãnh, toàn thân trên dưới của hắn càng có một cỗ khí tức băng lãnh tràn ra. Thời điểm cảm nhận được cỗ khí tức này, toàn bộ trên dưới của Tiên Đạo Đỉnh một lần nữa lui về sau một đoạn, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Vẻ kiêng kỵ trên mặt không hề che giấu, căn bản cũng không che giấu được. Tổ tôn, kỳ thực giữa Phượng Hoàng Tông và tiên đạo đỉnh ta cũng không có. Rốt cuộc thì lão giả hắc ấn mở miệng, nhưng còn không đợi hắn nói xong, liền bị Tô Hàn cắt đứt. Đem cái miệng của ngươi ngậm lại cho ta, bằng không người sẽ chết càng nhanh hơn. Nghe thấy lời ấy, lão giả hắc ấn kia biến sắc, lập tức âm trầm xuống. Dù nói thế nào thì hắn cũng là cường giả Long Tôn Cảnh, là người đỉnh phong trên đại lục Long Võ. Vẫy tay một cái, chưa nói hủy thiên diệt địa, nhưng ít nhất cũng vô cùng kinh khủng. Thân phận như thế, tu vi như thế, há có thể nhẫn nhịn Tô Hàn không kiêng kỵ gì mà nhục nhã hắn như vậy. Nhưng những thứ này tính là cái gì? Nghĩ đến Chiến Thần Tông bị diệt, Ngọc Hư Cung cũng bị diệt, nghĩ đến Tô Hàn còn có thể mở miệng như thế. Lão giả hắc ấn kia vốn là dự định phát tác lửa giận thì cũng bị ép xuống. Tô Bát Lưu, nói thẳng đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Quân Hàn Tân hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn chậm rãi mở miệng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn quét nhìn Quân Hàn Tân một chút, thản nhiên nói. Đối với bản tông mà nói, các ngươi không có bất kỳ cái điều kiện gì có thể đàm luận cả. Tiên đạo đình nhất định phải diệt. Kiếm tiên mộ và cự nhân đảo cũng không có tồn tại được bao lâu. Không có cơ hội để đàm phán sao? Quân Hàn Tân khàn khàn nói. Đàm phán? Các người đang đánh giấm sao? Ánh mắt Tô Hàn có chút nhào lại, lãnh quang lóe lên. Lúc trước các người muốn tiêu diệt bản tông, muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông ta, thời điểm đó đã từng nghĩ tới muốn đàm phán với bản tông chưa? Đã như vậy thì... Quân Hàn Tân trong mắt lộ vẻ quả quyết và tàn nhẫn, vừa muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy Tô Hàn vung tay lên, lập tức có quang mang ngập trời nổ rộ ra. Vô số bóng người theo quang mang xuất hiện, rơi vào trong tầm mắt của đám người tiên đạo đình. Một màu lít nha lít nhít như châu chấu hạ xuống, chiếm cứ tất cả tầm mắt của bọn hắn. Từng đạo khí tức cường hãn từ chân thân đám người Phượng Hoàng Tông truyền ra, liền để cho đệ tử tiên đạo đình trong nháy mắt dựng thẳng đứng con mắt lên. Nhìn thấy một màn trước mắt, Quân Hàn Tân còn đang muốn mở miệng trực tiếp ngừng lại giữa không trung, hai mắt trợn trừng, trong lòng quả thực nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này, sao nhiều người như vậy? Làm sao có thể chứ? Liền xem như là cộng thêm cả mấy trăm vạn người của Hiên Viên gia tộc, thì toàn thể trên dưới Phượng Hoàng Tông cũng không vượt quá ngàn vạn. Nhưng bây giờ tại sao người chi chít đen đặc thế này? Quân Hàn Tân trong lòng đang gào thét. Hắn vẫn luôn không rõ Phượng Hoàng Tông đến cùng là bằng vào cái gì mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy liên tiếp tiêu diệt Ngọc Hư Cung và Chiến Thần Tông. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi. Nhân số, thực lực. Hai thứ này là trực tiếp nhất mà cũng là đơn giản nhất để cho Phượng Hoàng Tông có thể vững vàng ngăn chặn bất kỳ một tông môn siêu cấp nào. Số lượng lít nhà lít nhít kia so với tiên đạo đỉnh bên này đông gấp mấy lần. Từng đạo khí tức từ đó truyền ra so với đệ tử tiên đạo đỉnh thì mạnh hơn quá nhiều. So sánh như vậy thì chiến đấu còn gì phải lo nữa. Mấu chốt nhất là bên cạnh Phượng Hoàng Tông, Quân Hàn Tân còn thấy cả Thánh Linh Điện. Cũng thấy được ngoại trừ Thánh Linh Điện, Vân Gia, Tống Gia cũng rất nhiều thế lực khác. Số lượng đệ tử của những thế lực này cộng lại nhân số vượt quá 100 triệu, cộng thêm người của Phượng Hoàng Tông là trọn vẹn 2 ức người, giống như một mảnh hải dương đen kịt vậy. Làm cho đệ tử tiên đạo đỉnh chỉ nhìn thôi đã bắt đầu run rẩy. Bạch Nam Hình. Ở tiên đạo đỉnh bên này, lão giả hắc ấn hướng Bạch Nam Hình nói. Lúc nào người Thánh Linh Điện các ngươi cũng lân lạc tới mức trở thành chó săn của Phượng Hoàng Tông rồi. Nghe được lời ấy, Bạch Nam Hình nhướng mày. Hứa Hoa, lão phu lúc đầu không có ý định để cho Thánh Linh Điện ra tay với các ngươi, dù sao chỉ dựa vào Phượng Hoàng Tông thì cũng đủ đem các ngươi tiêu diệt. Nhưng người nói chuyện lại không có não như vậy, ngu xuẩn như vậy, thì lão phu thực sự nên cho người chút giáo huấn. Vậy thì ngươi tới đây. Lão giả hắc ấn tên Hứa Hoa kia hử lạnh một tiếng. Thế cục lúc này đã phi thường sáng tỏ, song phương khẳng định là sẽ chiến thôi, cho dù có nói những lời nói mềm lòng cầu xin cũng vô dụng. Chiến! Tô Hàn vung tay lên, bỗng nhiên quát to. Chiến! Phượng Hoàng Tông bên này nguyên một đám thành viên gào thét ra, khí tức toàn thân lúc này triệt để bộc phát. Còn vẹn chỉ là tiếng gào thét và loại khí thế này đã để cho tiên đạo đỉnh bên kia trong nháy mắt bị đè ép xuống. Luận về nhân số không đông bằng Phượng Hoàng Tông, luận về thực lực thì đánh không lại Phượng Hoàng Tông, vậy thì còn lấy cái gì mà chiến? Đồng dạng giống như Chiến Thần Tông lúc trước, cơ hồ từ vừa mới bắt đầu thì những đệ tử tiên đạo đỉnh này đã hoàn toàn mất đi dục vọng chiến đấu. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng thẳng tiến không lùi, Phượng Hoàng chiến mà không sợ, giết. Theo những tiếng gào thét này, ở bên Phượng Hoàng Tông rất nhiều thân ảnh như cơn sóng lớn trong nháy mắt xông ra, lập tức đem tiên đạo đỉnh bao phủ. Tiên đạo đỉnh ta đã không có đường lui, muốn sống thì phải chiến. Lão già hắc ấn tên Hứa Hoa kia gào to một tiếng, khí tức long tôn cảnh trên thân hắn bộc phát, tu vi phun trào ra, hướng đám đệ tử Phượng Hoàng Tông càn quét tới. Nhưng vào thời khắc này, thân ảnh Bạch Nam Hình lóe lên, chắn ở trước mặt Hứa Hoa, bàn tay to vung lên, thực lực khuếch tán, đem tu vi của Hứa Hoa đánh cho sơ sắc. Bạch Nam Hình, ngươi thật muốn trợ giúp Phượng Hoàng Tông sao? Hứa Hoa cắn răng. Không phải là lão phù trợ giúp Phượng Hoàng Tông, mà là Phượng Hoàng Tông đã từng cứu Thánh Linh Điện ta. Đây là ân tình nhất định phải hoàn lại, Bạch Nam Hình nói. Nếu không có ngươi, số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông xem như có nhiều thì làm sao đủ để cho lão phù giết chứ? Hứa Hoa quát lạnh. Ngươi lặp lại lần nữa coi. Một âm thanh mỉa mai chuyển tới, thân ảnh của Lăng Tiếu lập lòe liền tới trước mặt của Hứa Hoa. Chỉ bằng ngươi, cái lão gia hỏa này cũng có thể diệt Phượng Hoàng Tông ta sao? Nằm mơ. Thấy Lăng Tiếu xông lên, lại cảm nhận được khí tức trên người Lăng Tiếu, con ngươi của Hứa Hoa không khỏi co rút lại. Đối với Phượng Hoàng Tông thì năm đại tông môn siêu cấp hiểu khá rõ, toàn bộ trên dưới Phượng Hoàng Tông cũng chỉ có hai người là được Tô Hàn ban cho xưng hào. Người thứ nhất là Tử Yêu Vương Thẩm Ly, người thứ hai chính là người trước mắt Trảm Thần Vương Lăng Tiếu. Thế nhưng, trước lúc này thì cái gọi là song vương của Phượng Hoàng Tông bọn hắn chưa từng để vào trong mắt. Ngay cả tông chủ như Tô Hàn bọn hắn cũng đều không để ý, chớ nói chi là hai người này. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm không thấy, vì Trảm Thần Vương trước mắt này đã có khí tức long tôn cảnh. Tổ biến thái, trong Phượng Hoàng Tông đều là một bang biến thái. Hứa Hoa sắc mặt âm trầm, trong lòng thì gào thét. Tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu theo hắn thấy quả thực so với Tô Hàn còn nhanh hơn, mà thiên phú của Tô Hàn đã cực kỳ khủng bố rồi, kinh khủng đến mức bọn họ luôn luôn phải muốn giết hắn. Trên thế giới này có một Tô Hàn đã đủ cho bọn hắn nhức đầu phát điên, hiện tại lại lòi ra một cái Lăng Tiếu nữa. Không đợi Hứa Hoa suy nghĩ quá nhiều, Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, hướng Hứa Hoa oanh kích tới. Cả hai trong nháy mắt liền chiến với nhau, đều là long tôn cảnh sơ kỳ, thời điểm công kích, chốc lát đã xuất thủ hàng ngàn hàng vạn lần. Nhiều lần oanh minh làm cho lòng người chấn động. Bất quá, Lăng Tiếu thì không có nhiều thủ đoạn được như Tô Hàn, lại càng không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Trong lúc nhất thời, cùng với Hứa Hoa, đánh khó phần cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà tại thời điểm, Phượng Hoàng Tông và Tiên Đạo Đỉnh khai chiến ở bên Nam Hải cảnh vực. Có ba cái đại cảnh vực khác nhau, các thế lực lớn cơ hồ chiếm cứ địa vực đều thành lập những tòa cung điện, chỉ có mỗi Bắc Hoang cảnh vực thì đều thành lập những tòa thành. Mà bên trong Nam Hải cảnh vực này không phải là cung điện, cũng không phải tòa thành, mà lại là từng cái hòn đảo. Nam Hải cảnh vực tên như ý nghĩa là vì nó tồn tại trong biển cả. Mà toàn bộ Long Võ Đại Lục tính theo diện tích thì diện tích của Hải Dương lớn hơn Đại Lục quá nhiều. Bất quá, Nam Hải cảnh vực cũng không phải là bao quát toàn bộ Hải Dương. Bằng không thì ba đại cảnh vực khác cùng với Trung vực chỉ sợ đều không lớn bằng Nam Hải cảnh vực. Ở bên trong Nam Hải cảnh vực có từng thế lực lớn chiếm cứ các hòn đảo. Thế lực yếu thì chỉ có thể chiếm được một tòa hoặc hai tòa như tông môn cửu lưu thôi. Mà thực lực mạnh tự nhiên có thể chiếm cứ nhiều. Bọn hắn chiếm cứ những hòn đảo đều là rất lớn. Tài phú của Hải Dương thì không thể nghi ngờ so với Đại Lục nhiều hơn rất nhiều. Vô luận là ở phía dưới hòn đảo nào, ở dưới đáy biển sâu đều có tồn tại vô số tài nguyên để cho tu sĩ đi đào móc. Ở trong đó thì lấy linh thạch để mà tính làm tiền tài. Cũng chính bởi vậy mà ba đại cảnh vực khác thì có rất nhiều thế lực lớn điều động không ít cường giả tiến về Nam Hải cảnh vực để tiến hành khai thác, làm cho nhân số của Nam Hải cảnh vực so với Bắc Hoang cảnh vực là không thể ít hơn, thậm chí là còn nhiều hơn. Trong Nam Hải cảnh vực phóng mắt nhìn tới thì không phải hòn đảo, chính là những chiếc chiến thuyền. Làm tu sĩ thì Long Thần cảnh có thể bay, nhưng dưới Long Thần cảnh thì không được. Trong thời gian ngắn bọn họ còn có thể đạp nước mà đi, nhưng nếu muốn vượt biển tới những hòn đảo khác thì nhất định phải cưỡi thuyền. Thế nhưng giờ khắc này vô số chiến thuyền đại bộ phận đều rách mướp. Có những thân ảnh dữ tợn đang đứng phía trên những chiếc thuyền này tiến về từng hòn đảo để tiến hành đổ sát, đó chính là vực ngoại thiên ma. Đồng dạng giống như tam đại cảnh vực khác và trung vực thì Nam Hải cảnh vực cũng gặp phải tai nạn hủy diệt của vực ngoại thiên ma. Thế lực cao cấp nhất trong Nam Hải cảnh vực Cự Nhân Đảo chiếm cứ ba tòa đảo lớn nhất. Ba tòa đảo này mỗi tòa đều tương đương với một mảnh lục địa. Dù hòn đảo này rất cao, nhưng mà đứng tại trung ương hòn đảo thì căn bản không thể nhìn thấy mặt biển. Đường kính diện tích chí ít cũng phải đạt tới hơn ngàn vạn cây số. Trụ sở tông môn của Cự Nhân Đảo được xây dựng ở trung ương của hòn đảo to nhất. Con đảo này được gọi là Cự Nhân Đảo. Ở bên ngoài Cự Nhân Đảo cũng có vô tận vực ngoại thiên ma. Những vực ngoại thiên ma này vây quanh Cự Nhân Đảo không ngừng gào thét. Biết quá thì bên ngoài Cự Nhân Đảo cũng có một tòa trận pháp cự đại, chính là lúc trước Từ Khuyết đã dạy cho bọn hắn. Có trận pháp này tồn tại, Cự Nhân Đảo ngược lại không bị vực ngoại thiên ma công phá, mà còn thường xuyên có cường giả mang theo đệ tử Cự Nhân Đảo ra ngoài rèn luyện. Cùng với những tông môn siêu cấp khác nhau, Cự Nhân Đảo có một loại thủ đoạn. Thủ đoạn này có thể tạm thời đề thăng thực lực của đệ tử. Lúc trước, Tô Hàn ở trên người của Lưu Thủy Vô Ngân đã từng chứng kiến qua. Loại thuật pháp này nó được gọi là Cự Nhân Linh Thể. Bất quá Cự Nhân Linh Thể này thì không phải là mỗi một đệ tử Cự Nhân Đảo đều có thể tu luyện. Cái này cần phải nhìn thiên phú, thân phận và địa vị. Thế nhưng từ khi vực ngoại thiên ma bộc phát lần thứ hai thì loại quy củ này bị sửa lại. Cự Nhân Đảo đã phát xuống phương pháp tu luyện Cự Nhân Linh Thể. Tất cả đệ tử đều có thể tu luyện, trừ phi là thiên phú không nổi. Mà trên thực tế thì tu luyện Cự Nhân Linh Thể cần có thiên phú, nhưng không cần mạnh quá, cho nên trên dưới Cự Nhân Đảo, toàn bộ hơn 2.000 vạn đệ tử, cơ hồ có đến 90% trở lên, đều có thể tu luyện. Cự Nhân Linh Thể phân phát xuống, để cho thực lực của Cự Nhân Đảo bạo tăng, lại cộng thêm trận pháp, cho nên bọn hắn có thể nhẹ nhàng chống cỡ, vực ngoại thiên ma. Nhưng mà sau khi Ngọc Hư Cung bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, tin tức truyền đến, Cự Nhân Đảo vốn đã buông lỏng tâm thần lại nhấc lên căng thẳng. Trụ sở tông môn của Cự Nhân Đảo ở trong một chỗ động phủ, nơi này không có tồn tại cung điện mà chỉ có động phủ được đào móc ra trong vách đá. Nhưng động phủ này lại rất lớn, thậm chí so với các cung điện được thành lập ở tam đại cảnh vực khác còn muốn lớn hơn. Ở trong cái động phủ này tụ tập cơ hồ là toàn bộ cường giả của Cự Nhân Đảo. Mỗi người đều đang cúi đầu nhíu mày, thần sắc trên mặt có chút khó coi. Nghĩ tới thì các người cũng biết rồi. Cả nửa ngày sau, đảo chủ Cự Nhân Đảo là Lưu Thủy Vân Cảnh rốt cuộc mở miệng nói. Sau Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông cũng bị tiêu diệt. Nghe thấy lời này, thần sắc của đám người lập tức siết chặt lại. Bọn hắn cũng đã biết tin tức này, nhưng mỗi thời điểm khi nói tới đều sẽ cảm thấy một trận kiêng kỵ. Tiên Đạo Đình bên kia vốn muốn tới chi viện Chiến Thần Tông, mà Chiến Thần Tông có bản mệnh kim huyết của chiến thần thứ nhất tồn tại, theo lý mà nói hẳn có thể giữ chân Phượng Hoàng Tông cho đến khi Tiên Đạo Đình chạy tới. Nhưng kết quả cùng với tưởng tượng có sự khác biệt rất lớn. Còn chưa đợi Tiên Đạo Đình chạy tới thì Chiến Thần Tông đã bị tiêu diệt. Lưu Thủy Vân Cảnh lại nói, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề thôi, đó là bây giờ Phượng Hoàng Tông rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Đảo chủ, khó nói là chúng ta còn có thể tiếp tục chờ đợi nữa. Chờ Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Tiên Đạo Đỉnh xong thì sẽ đối với chúng ta và Kiếm Tiền Mộ từng cái khai đao. Có người mở miệng, mặc trên người một bộ quần áo màu tím sẫm, trước ngực có khắc hai chữ to, thứ sáu. Lưu Thủy Vân Cảnh quét qua người này trầm ngâm nói, cứ chờ đợi như vậy thì tất nhiên là không, nhưng mà chúng ta muốn từ đây trực tiếp đuổi tới trung vực căn bản cũng không có khả năng. Toàn bộ Cử Nhân Đảo đồng thời xuất động mà nói, chí ít phải cần thời gian gần 2 tháng. Giờ khi chúng ta đuổi tới đó thì chỉ sợ Tiên Đạo Đỉnh đã sớm bị diệt, sợ là ngay cả Kiếm Tiền Mộ cũng không nhất định là còn tồn tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nam tử áo tím lần nữa mở miệng. Thái Tổ đã tiến về Cực Lạc Hải, thỉnh cầu Cực Lạc Yêu Tôn xuất thủ, Lưu Thủy Vân Cảnh nói. Cực Lạc Yêu Tôn? Nghe thấy lời ấy, mọi người đây đồng tử đều hung hăng co rút lại. Hải dương to lớn như thế thì tự nhiên phải có không ít cường giả tồn tại. Giống như trên đại lục Long Võ vậy, có vô tận cường giả tán tu, ẩn nấp, thì biển cả cũng thế. Cực Lạc Yêu Tôn chính là cường giả kinh khủng nhất mà Cự Nhân Đảo biết được. Cực Lạc Yêu Tôn ở bên trong Cực Lạc Hải, mà Cực Lạc Hải nó thuộc về Hải Dương, chứ không thuộc về Nam Hải cảnh vực. Nghe nói Cực Lạc Yêu Tôn xuất thủ thì phải trả giá rất lớn à, có người trầm giọng nói. Thì tính xong, Lưu Thủy Vân Cảnh hừ lạnh một tiếng, cho dù là phải trả giá bằng đại giới, thì so với việc Cự Nhân Đảo chúng ta diệt vong còn tốt hơn nhiều. Mà Thái Tổ cũng chỉ là hy vọng Cực Lạc Yêu Tôn có thể trợ giúp chúng ta ở trong thời gian ngắn tiến vào trung vực mà thôi. Đại giới phải trả cũng không phải là không tiếp nhận được. Là thế sao? Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Truyền thuyết mà liên quan đến Cực Lạc Yêu Tôn thì có rất nhiều, nhưng trong đó nhiều nhất cũng không phải là Cực Lạc Yêu Tôn này mạnh cỡ nào, mà là khẩu vị của Cực Lạc Yêu Tôn mặn đến cỡ nào. Rất nhiều người đều hiểu, nếu muốn để cho Cực Lạc Yêu Tôn xuất thủ, đem Phượng Hoàng Tông diệt đi, đại giới phải trả, cơ hồ cùng với việc là Cự Nhân Đảo bị tiêu diệt, cũng không sai biệt lắm. Ở trong tứ đại cảnh vực thì đông thiên cảnh vật, cảnh vực mặt đất vuông vức, dù có một ít núi nhưng cũng không được tính là núi cao. Cho dù là yêu thú sơn mạch cũng chỉ có thể coi là dãy núi chứ không phải là núi cao hay đại sơn. Bắc hoang cảnh vực thì cằn cỗi từ đầu tới cuối đều là một mảng phương viên không có linh khí, để cho người ta bước vào trong giây lát đã có một loại cảm giác muốn rời đi. Nam hải cảnh vực thì màu mỡ, có vô số hòn đảo tồn tại, là hải dương cùng lục địa kết hợp lại với nhau. Mà sau cùng là tây lương cảnh vực, không tính là hoang vu, nhưng trong đó lại tồn tại từng tòa núi cao, nơi đó mới thực sự gọi là núi cao. Nếu như từ đó tiến về tây lương cảnh vực mà nói, có thể thấy được một cái đường ranh giới. Đường ranh giới này chính là do núi cao tạo thành. Mỗi tòa núi cao chi ít cả vạn trượng, ở trong tây lương cảnh vực này quả thực có thể nói là chỉ tầm thường mà thôi. Những ngọn núi cao này hợp thành một đại tuyến, tung hoành như một đầu cự long, nhìn từ xa như một đạo lạch trời rất khó vượt qua. Trong tứ đại cảnh vực thì ngao nhất chính là Bắc Hoang cảnh vực, tiếp theo là Tây Lương cảnh vực. Theo lý mà nói thì nhiều núi lớn tồn tại như vậy, trong đó hẳn phải dựng dục ra rất nhiều mỏ linh thạch mới đúng. Nhưng cái này cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ viển vông. Núi cao thật, nhưng cũng triệt để chỉ là núi cao mà thôi, không có chút quan hệ nào với linh thạch cả. Nhưng cũng không thể nói triệt để như thế, bên trong Tây Lương cảnh vực đích thực có một ít khoáng mạch linh thạch, nhưng đều bị loại thế lực lớn là Kiếm Tiên Mộ chiếm vào trong tay. Trụ sở tông môn của Kiếm Tiên Mộ liền ở trên chỗ cao của một tòa sơn phong. Tòa núi này cao tới mấy vạn trượng, cho dù là bốn phía có rất nhiều núi vờn quanh, nhưng nó vẫn như hạc giữa bầy gà. Chỉ nhìn một chút là có thể thấy rõ ngay. Núi này không chỉ cao mà còn rất rộng, sơn phong chỗ nó cực kỳ vuông vức, tựa như là bị đại năng nào đó dừng lực lượng kinh khủng khiếp san bằng đi, nhìn nó bóng loáng tựa như là một cái bình nguyên trên đất bằng. Từ dưới lên trên thì có ít cầu thang bằng đá xoay quanh, có thể để cho đám đệ tử của Kiếm Tiên Mộ không biết phi hành mà hành tẩu. Mà thời khắc này trên những bậc thang hiện ra vô tận vực ngoại thiên ma, bọn chúng tồn tại để cho cả tòa núi lớn giống như nhuộm thành màu huyết hồng vậy. Ông thiên địa oanh minh, có bóng người từ không gian xuất hiện. Đây là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, ánh mắt hắn lướt qua những vực ngoại thiên ma kia rồi trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp rơi vào trụ sở tông môn của Kiếm Tiên Mộ. Gặp qua Lâm Hoàng. Nhìn thấy nam tử trung niên này xuất hiện, vô số đệ tử của Kiếm Tiên Mộ đều cung kính mở miệng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu rồi nhìn về phía bọn người Khâu Thiên Nhân mà tới. Sau một lát bọn người Khâu Thiên Nhân đến, không chờ bọn hắn hành lễ, nam tử trung niên lại nói: "Lập tức thông chi một chút đi, triệu tập toàn bộ đệ tử Kiếm Tiên Mộ, bản hoàng sẽ đem linh thạch này bóp nát, Long Tổ liền sẽ mang theo chúng ta tiến về trung vực." Long Tổ, bọn người Khâu Thiên Nhân thân thể chấn động, trên mặt lộ vẻ hưng phấn liền nói ngay: "Vâng." Lâm Hoàng: "Long Tổ nếu đã quyết định xuất thủ, vậy..." Có người mở miệng hỏi thăm, nam tử trung niên kia liền ngắt lời hắn: "Long Tổ cũng không phải là xuất thủ, mà chỉ vỏn vẹn là mang chúng ta tiến về trung vực, để cho chúng ta tiết kiệm chút thời gian. Nếu như là muốn xuất thủ, số đại giới mà chúng ta phải trả ra sẽ không cách nào tưởng tượng. Còn có, đừng có ôm ảo tưởng. Đối với Chiến Thần Tông nữa, Chiến Thần Tông đã bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt rồi. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đang cùng với Tiên Đạo Đỉnh giao chiến với nhau." "Cái gì?" Nghe được là Chiến Thần Tông cũng bị diệt, đám người Khâu Thiên Nhân trợn mắt ra. Chiến Thần Tông tuy rằng có bản mệnh kim huyết của Chiến Thần thứ nhất tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao lại không thể chống đỡ được Phượng Hoàng Tông tiến công. Trên đường Tiên Đạo Đỉnh đuổi đến để tiếp viện thì lại đụng mặt phải Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy có thể thấy được Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Chiến Thần Tông tốc độ rất nhanh. Từ đó có thể chứng minh thực lực của Phượng Hoàng Tông đã mạnh đến một loại trình độ vô cùng đáng sợ. Lâm Hoàng lần nữa mở miệng: "Bây giờ Kiếm Tiên Mộ ta và Cự Nhân Đảo tuyệt đối không thể do dự nữa. Nếu để mặc cho Phượng Hoàng Tông từng cái đánh tan, vậy thì Kiếm Tiên Mộ ta đồng dạng không tránh khỏi vận mệnh bị diệt." "Vâng." Khâu Thiên Nhân lúc này cũng không do dự nữa, lập tức phân phó triệu tập toàn bộ đệ tử của Kiếm Tiên Mộ. Mà trong cùng thời gian, Phượng Hoàng Tông cùng Tiên Đạo Đỉnh chiến đấu triệt để đã tiến tới giai đoạn gây cấn. Tiên Đạo Đỉnh bên này không phải là trụ sở tông môn nhà mình, cho nên tự nhiên không có trận pháp chống cự gì cả. Khi mà giao chiến với Phượng Hoàng Tông thì căn bản không có thủ đoạn gì, chỉ có thể chọi cứng với nhau. Mà nếu là chọi cứng, vậy thì bọn hắn tự nhiên đánh không lại Phượng Hoàng Tông. Từ Long Tôn Cảnh bắt đầu, lão giả Hắc Ấn kia luôn đối chiến với Lăng Tiếu. Thanh Ấn lão giả thì đánh nhau với Bạch Lam Hình. Về phần lão giả có dấu ấn màu đỏ thì chiến với Đông Tổ. Ba lão giả này đã là nội tình mạnh nhất của tiên đạo đình, đó cũng là ba vị long tôn cảnh duy nhất. Nhưng vào thời khắc này, số lượng ấy lại lộ ra có vẻ ít ỏi. Trần Đông Lê chưa từng xuất thủ, còn có Hiên Viên Khung, Bắc Tổ, Hư Vô Vọng, những long hoàng cảnh đỉnh phong này. Chỉ cần bọn hắn uống liệt tiểu thì lập tức có thể tạm thời tấn thăng long tôn. Nếu như bàn về số lượng long tôn cảnh, Phượng Hoàng Tông đối với tiên đạo đình vẫn như cũ áp chế hoàn toàn. Về phần long hoàng cảnh thì tiên đạo đình lại càng không được, không có bất kỳ một cái tông môn nào ở trên số lượng và chất lượng đệ tử có thể so với Phượng Hoàng Tông được. Nhất là lại còn có hơn 2.000 thiên tài đến từ tinh không gia nhập. Bọn hắn đều có trình độ long hoàng cảnh trở lên. Tuy nói kinh nghiệm chiến đấu còn ít, nhưng tu vi sở sở ra đó. Ở trong cùng cấp bậc, một người đánh không lại thì hai người cùng lên, lại cộng thêm bọn họ từ tinh không cũng mang xuống không ít thủ đoạn, đều có thể sinh sinh đem tiên đạo đỉnh đè chết. Song phương va chạm chính là bọt nước trong hải dương, là bọt nước trong giang hà. Bọt nước trong giang hà không thể nói là nó quá yếu, nhưng bọt nước trong hải dương thì tự nhiên càng mạnh hơn. Tiên đạo đình thì cơ hồ cường giả đều bị kiềm chế, nhưng Phượng Hoàng Tông bên này vẫn có chỗ dư thừa. Bọn hắn xông vào đệ tử tiên đạo đình như hổ lạc bầy dê. Vô luận là người có nắm giữ lòng kỹ cỡ nào cũng trực tiếp bị quét ngang. Long hoàng cảnh giết đệ tử phổ thông thức tụ thực sự là quá nhanh. Dưới sự thôi động toàn lực chỉ trong nháy mắt đã oanh kích ra mấy chục lần, mà mỗi lần đều có thể tạo thành hơn ngàn đệ tử tử vong. Đây là cái khái niệm gì? Chỉ trong nháy mắt thôi liền sẽ có mấy vạn người chết trong tay của một long hoàng cảnh. Mà trận chiến đấu trước đó Tô Hàn cũng tự mình hạ lệnh. Sau này chiến đấu không được có mảy may lưu lực. Nếu như có thể giết thì tận lực không lãng phí một giây thời gian nào. Trước đó mấy chục vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông có thể nói chết vô ích. Ai biết được là trong tiên đạo đình kiếm tiên mộ những tông môn siêu cấp này lại có thủ đoạn nào giống như vậy nữa không? Nếu như có thể không tổn thất thì tận lực không nên tổn thất. Tô Hàn đứng trên không trung, trong tay cầm một sợi dây. Sợi dây này màu xanh lục, trên đó xuyên qua hơn 20 cái đầu lâu. Những cái đầu lâu này đều là long hoàng cảnh. Ánh mắt quán liếc qua, rơi trên thân một gã long hoàng cảnh. Thân hình lấp lóe trực tiếp lao tới, đại thủ hướng người này, chộp ra một chảo. Người này thấy Tô Hàn xông tới, nhất là khi nhìn thấy trong tay Tô Hàn có một cái đầu lâu, máu tươi đã nhuộm đỏ cả sợi dây, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm giác tuyệt vọng nồng đậm tràn ngập trong lòng, không khỏi lớn tiếng gào thét. Tổ tôn, ta cũng không phải thực sự là người kiếm tiên mộ, ta chỉ là một khách khanh trưởng lão, mong rằng Tô Tôn tha mạng. Thần sắc của Tô Hàn lạnh lùng, dường như không nghe được lời người này nói. Bàn tay hắn vung lên, lập tức xuyên thủng ra bên ngoài cơ thể người này, rồi chộp vào cổ hắn. Thấy thực lực Tô Hàn kinh khủng như vậy, người này càng lộ ra vẻ hoảng sợ, không ngừng nói, Tô Tôn tha mạng. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào người này, ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, người đã luôn cảm thấy người chính là khách khanh trưởng lão của kiếm tiền mộ. Vậy ngươi nói cho bản tông, hôm nay vì sao ngươi lại theo bọn chúng tới đây? Ta... Long hoàng cảnh này há to miệng, dưới cơn sợ hãi, trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra một cái cớ tốt nào. Không có cách nào trả lời sau, hoặc là nói không đáp lại được chứ gì. Vậy thì bản tông tới giúp ngươi trả lời. Tô Hàn nói, ngươi đi theo đám người bọn hắn tới đây là muốn trợ giúp kiếm tiền mộ, diệt Phượng Hoàng Tông ta. Ngươi tuy chỉ là một long hoàng cảnh, nhưng có thể giết chết long thần, long đan, lại càng giết được nhiều long linh, long huyết, long mạch. Ngươi có thể giết được quá nhiều người, nhưng đánh không lại, ngươi không dám động thủ, mà có thể thắng thì ngươi nhất định sẽ không bỏ qua, có đúng không? Không, không phải như vậy. Long hoàng cảnh kia điên cuồng lắc đầu. Kỳ thực Tô Hàn căn bản không có nói sai. Vô luận hắn có phải thực sự là người kiếm tiên mộ hay không, nhưng hắn đã đi theo đến nơi này thì đã chứng minh mục đích của hắn rồi. Đó là khai chiến với Phượng Hoàng Tông, giết người của Phượng Hoàng Tông. Mà loại người này Tô Hàn há có thể buông tha. Đừng nói hắn là long hoàng cảnh, coi như là long mạch cảnh không có chút lực uy hiếp nào, Tô Hàn cũng không cho sống. Bởi vì hắn là người kiếm tiền mộ, nên đáng chết. Ông... Nhưng đang lúc Tô Hàn dự định đem nhục thể người này bóp nát thì hư không xa xa, truyền đến một trận tiếng vang. Động tác của Tô Hàn không khỏi dừng lại quay đầu nhìn. Không riêng gì hắn mà vô số người cũng ở lúc này quay đầu nhìn sang. Thấy một mảnh hư không, lúc này vậy mà run rẩy lên, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy được nó đang kịch liệt run rẩy, tựa hồ là bởi vì nó không kiên trì nổi mà muốn sụp đổ. Tại vô số mục quang chiếu rọi, có gợn sóng từ trong hư không chuyển ra, giống như từng đạo gợn sóng này cấp tốc hướng bầu trời càn quét vậy. Sau một lát thì răng rắc, Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, nghe như tiếng pha lê bị đánh vỡ. Ở vùng hư không kia rốt cuộc chịu không nổi mà trực tiếp vỡ vụn. Từ trong hư không có quang mang phun trào ra, giống như vượt qua thời gian, không gian. Đem cái vết đen nhánh kia xé ra càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để tuôn ra ngoài. Đó là cái gì vậy? Đó là một cái nắm tay. Thấy được cảnh này, vô số người đồng tử co lại lộ vẻ chấn kinh. Bọn họ thấy rõ ràng phiến quang mang kia tạo thành một bàn tay cực kỳ khổng lồ. Bàn tay này lớn bằng cả một khoảng trời, căn bản không có cách nào dùng lời nói mà hình dung. Mà Tô Hàn khi nhìn thấy bàn tay này, đồng tử cũng co rút lại một chút, kìm lòng không được mà nói, hóa linh cảnh. Ý thức trên bàn tay kia truyền tới cùng với hóa linh cảnh cực kỳ giống nhau. Không, không phải là hóa linh cảnh. Sau một lát Tô Hàn lại lắc đầu nhíu mày lẩm bẩm, còn chưa triệt để đạt tới trình độ hóa linh. Bất quá đã đến gần vô hạn rồi, luận tu vi thì hắn đã đạt tới hóa linh cảnh, nhưng người này còn chưa đem phàm thể chuyển hóa thành linh thể, chỉ có thể nói là ở giữa khoảng cách giữa Long Tôn đỉnh phong và cảnh giới hóa linh. Nghĩ tới đây lông mày của Tô Hàn lần nữa nhăn lại, nhíu rất sâu. Hắn rõ ràng cảm thụ được người này mặc dù chưa có triệt để chuyển hóa thành linh thể, nhưng ít ra thì đã chuyển hóa một nửa, thậm chí là nhiều hơn. Theo lý mà nói thì người ở cấp bậc này thì đã phải đi ra khỏi đại lục Long Võ mới đúng, vì sao vẫn còn ở lại đây? Lúc trước khi mà Hương Nhi đạt tới Pháp Thánh, chỉ trong nháy mắt, người tiếp dẫn tinh không là Ngọc Lâm đã xuất hiện, đem Hương Nhi mang đi. Chẳng lẽ hắn không có phát hiện ra người này sao? Sẽ không, không thể nào không phát hiện được. Làm người tiếp dẫn tinh không thì người này sẽ có phương pháp đặc biệt để tìm kiếm. Chỉ có thể nói là Ngọc Lâm đã thu được chỗ tốt của năm đại tông môn siêu cấp mà bức bách Hương Nhi rời đi. Người này không xuất hiện thì bản tông ngược lại đã quên ngươi. Người tiếp dẫn tinh không phải không? Còn mẹ mày. Trên mặt Tô Hàn lộ ra hàn ý, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào nơi xa, nhưng thấy quang mang hóa thành bàn tay khổng lồ kia cuộn thành một nắm đấm, mà giờ khắc này nắm đấm đang chậm rãi buông ra. Từ phía trên Tô Hàn thấy được vô số đạo thân ảnh. Cự nhân đảo. Trong mắt Tô Hàn lộ ra lãnh quang. Ha ha, chi viện của cự nhân đảo tới rồi. Giết, giết sạch đám tạp toái Phượng Hoàng Tông này. Phượng Hoàng Tông, các người không nghĩ tới sao? Hiện tại chính là thời điểm các người bị giết. Ta nhất định phải đem các người thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Nhìn thấy cự nhân đảo xuất hiện, bên này của tiên đạo đình lập tức dâng lên hy vọng. Từng tiếng cười to và tiếng gào thét phẫn nộ trong miệng bọn hắn truyền ra. Mà Phượng Hoàng Tông bên này từ trên xuống dưới thần sắc vẫn như cũ duy trì bình thản. Cự nhân đạo tới là có thể bảo trụ các người rồi sao? Lên có thể để các người sống sót sao? Không, các người như trước vẫn là chết, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cự nhân đạo đến chỉ có thể tăng thương vong vô ích thôi. Bọn hắn cứu không nổi các người, lại càng không tự cứu nổi mình. Đến rồi thì càng tốt. Cũng đỡ cho chúng ta phải đi sang cảnh vực Nam Hải. Ống. Thời điểm đám người Phượng Hoàng Tông mở miệng thì một tiếng giống to ngập trời từ đằng xa truyền đến. Tiếng giống này đinh tai nhức óc, từ khoảng cách rất xa cũng làm người ta cảm thấy tâm thần rung động. Thời điểm ngẩng đầu nhìn thì có một điểm đen xuất hiện trong tầm mắt. Điểm đen càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái đầu dài đến cả trăm vạn trượng, là một con cự long kinh thiên. Nó ở trên hư không, vũ động cái thân thể kinh khủng kia, làm hư không không chịu nổi. Theo thân thể cự long bay múa, hư không không ngừng sụp đổ rồi khôi phục. Hạ đẳng giao long. Mở miệng không phải là Tô Hàn, mà là rất nhiều thiên tài đến từ tinh không. Còn hắn ở bên trong tinh không tự nhiên là đã được nhìn thấy giao long, giống như cái đầu trước mặt này. Tuy nói chỉ là hạ đẳng giao long, nhưng luận về thực lực đã vô hạn tiếp cận hóa linh cảnh. Mà Tô Hàn bên này vỏn vẹn chỉ lướt qua hạ đẳng giao long, rồi sau đó rời ánh mắt đi nhìn lên lưng của giao long, ở chỗ đứng tập trung vô số thân ảnh. Trên thân những người này đang mặc trang phục của kiếm tiên mộ. Tới ngược lại rất nhanh, cái miệng Tô Hàn lần nữa nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Mà tại thời điểm Tô Hàn nhìn về phía đám người kiếm tiên mộ, thì tất cả những người sau cũng từ trên lưng của hạ đẳng giao long nhảy xuống, rơi vào phía đối diện. Giờ phút này cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ đồng thời tiến tới. Giữa chiến đấu của Phượng Hoàng Tông cùng với tiên đạo đình trong lúc nhất thời ngưng lại. Nên tới thì đều đã tới rồi. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, đảo mắt một vòng, âm thanh bình tĩnh truyền vào trong tai của từng người. Sau trận chiến này, Long Võ Lịch sẽ hoàn toàn biến mất. Kế thừa Long Võ Lịch chính là Long Võ Nguyên Niên. Một trận chiến này cũng là trận chiến sau cùng của Long Võ Lịch, cũng sẽ là Long Võ Nguyên Niên mở ra. Đây có thể coi là trận chiến đầu tiên. Một trận chiến này đích thực có thể mở ra Long Võ Nguyên Niên là một thời đại mới. Lúc trước Tam Đại Tông Môn siêu cấp đã dự định sau khi đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt thì cử hành một loạt động tác và lúc đó cũng mở ra Long Võ Nguyên Niên. Nhưng đáng tiếc là Phượng Hoàng Tông cuối cùng vẫn sống tiếp được. Tất cả mọi thủ đoạn của Năm Đại Tông Môn siêu cấp đều uổng phí, mà động tác kế tiếp của bọn họ cũng vô pháp tiếp tục cử hành. Nhưng ngày hôm nay thế cục đã khác. Đây là Tô Hàn, là Phượng Hoàng Tông, muốn vì Long Võ Đại Lục mà mở ra Long Võ Nguyên Niên, có thể hiểu là một thời đại mới. Sau khi Long Võ Nguyên Niên mở ra, hết thảy các thế lực sẽ một lần nữa phân chia lại, tương đương với việc mở ra thời đại mới. Có thế lực vẫn lạc, lại có thế lực đi lên. Toàn bộ Đại Lục Long Võ sẽ một lần nữa được quy hoạch lại. Đây không khác gì là một cuộc chiến tranh thế giới, mà Phượng Hoàng Tông chính là người quy hoạch lại thế giới này. Chiến. Tô Hàn lật tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện. Thời điểm nâng lên, đào mang khuếch tán, vọt thẳng vân tiêu. Không biết là chiều dài ngưng tụ rốt cuộc dài cỡ nào. Có tiếng oanh minh ngập trời từ đào mang chuyển tới, ngay cả Long Tôn Cảnh cũng không nhịn được mà ra mặt run lên. Về phần từ Long Tôn Cảnh trở xuống thì đối với đào kia xuất hiện sự sợ hãi. Bọn họ rõ ràng có thể cảm nhận khí thức của đao mang này, phía dưới Long Tôn, phàm là bị chém trúng thì hẳn chết ngắc không thể nghi ngờ. Tiến, Liên Ngọc Trạch cũng mở miệng quát to, sau trận chiến này, Phượng Hoàng là vua, mở ra Long Võ Nguyên Niên, thành tựu thế lực đỉnh phong. Tiến, liền ngay cả Cự Nhân Đảo và Kiếm Tiên Mộ các người đến thì đã làm sao, Phượng Hoàng bất tử là Phượng Hoàng bất diệt, Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng chấn thiên. Bằng vào Phượng Hoàng chi huyết của ta, đốt hết cửu địch trong thiên hạ, giết. Theo tiếng cuối cùng hạ xuống, Liên Ngọc Trạch lập tức hạ xuống mệnh lệnh, chỉ huy toàn bộ Phượng Hoàng Tông chia làm ba đường, hướng về Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ và Tiên Đạo Đỉnh mà xông tới. Mà Cực Lạc Yêu Tôn kia cũng là hạ đẳng giao long. Tại thời điểm mà sau khi đưa đám người Kiếm Tiên Mộ và Cự Nhân Đảo xuống liền chậm rãi biến mất, cũng không biết là đã rời đi hay ẩn tàng giữa hư không. Tô Hàn cầm trường đao trong tay, chạy tay trái thì nắm cái cổ tên Long Hoàng Cảnh lúc trước. Tại thời điểm khai chiến liền rắc một tiếng, đem nhục thể người này bóp nát. Nguyên thần của Long Hoàng Cảnh này thét lên chói tai xông ra, bị Tô Hàn một trượng vỗ chết. Hôm nay các ngươi đều sẽ là người như thế, hình thần câu diệt. Lời nói lạnh lùng truyền ra, bước chân của Tô Hàn đạp giữa hư không, trong nháy mắt đã vượt qua vô số khoảng cách, đi tới trên không trung của Cự Nhân Đảo. Trừ Tiên Đạo Đỉnh, các người tới sớm nhất thì bản tông trước mắt các người khai đao. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay Tô Hàn đột nhiên dùng sức xoạt một tiếng. Làn đao mang không biết là khoảng cách xa bao nhiêu, theo tay phải của Tô Hàn hạ xuống, trực tiếp xé rách hư không âm ầm bổ xuống. Tầng mây bị cắt thành hai nửa, tiếng oanh minh ngập trời truyền ra, thiên địa phảng phất như đều chấn động. Một đao kia dẫn tới phong vân biến sắc. Oanh! Theo tiếng vang kinh thiên chuyển xuống, đao mang hóa thành một đạo trường hồng, bổ thẳng đến Cự Nhân Đảo bên kia. Cảm thụ được khí tức kinh người của đao mang, đám người Cự Nhân Đảo đều hít vào một hơi khí lạnh. Lập tức có người xông ra, đó là một lão giả tóc trắng mặc áo xanh. Trên người lão giả này tràn ngập uy áp của Long Tôn Cảnh sơ kỳ. Thời điểm xuất hiện liền hư lạnh một tiếng, bàn tay múa may tứ tung, có từng nét bùa chú xuất hiện. Hướng đao mang của Tô Hàn đánh qua, dường như muốn đem đao mang kia sình sình phong ấn lại. Thế nhưng ở dưới đao mang của Tô Hàn, những phù văn kia lại yếu ớt không chịu nổi, căn bản không có tạo thành một chút lực lượng ngăn cản nào. Tiếng vang không ngừng truyền đến, từng đạo phù văn băng diệt, mỗi một đạo băng diệt thì lão giả tóc trắng kia sắc mặt sẽ tái nhợt một phần. Đến thời điểm đạo phù văn cuối cùng băng diệt thì hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Lão giả này đồng tử co vào thật không thể tin được. Hắn từ trên người Tô Hàn thấy được chỉ là tu vi Long Hoàng Cảnh trung kỳ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thực lực chân chính của Tô Hàn lại đáng sợ như thế. Tu vi và thực lực căn bản chả có quan hệ gì cả. Thời điểm hắn đang chấn kinh thì đao mang kia lướt qua hư không, xé ra một đạo đen nhánh, thẳng đến lão giả mà bổ xuống. Ở bên ngoài cơ thể lão giả này có một vòng phòng ngự, càng có một kiện hộ giáp cấp thiên huyền mặc trên người. Nhưng tầng phòng ngự kia căn bản không chống đỡ được đao mang oanh kích không ngừng vỡ vụn, ngay cả hộ giáp cấp thiên huyền cũng đều ông ông tác hưởng, tựa như tùy thời phải rách nát ra. Thế một màn này, lão giả sắc mặt đại biến, hắn cắn răng một cái thân ảnh lé lên, rốt cuộc thoát ly khỏi phạm vi đao mang. Mà không có hắn ngăn cản, đao mang tốc độ càng nhanh, oanh một tiếng, vọt vào trong đám người Cự Nhân Đảo. mở ra nhân thể cự linh. Có người gào thét ra, đệ tử cự nhân đạo sớm đã chuẩn bị thân thể bành trướng lên, cao lớn hơn rất nhiều. Mà theo nhục thể bọn hắn bành trướng thì khí tức cũng nhanh chóng tăng lên. Hiển nhiên dưới tác dụng của cự nhân linh thể, thực lực đã tăng lên một chút. Nhưng mà cái này thì giải quyết vấn đề gì? Oanh! Trong nháy mắt cự linh nhân linh thể huyễn hóa ra, đào màng cũng ầm ầm hạ xuống. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, tiếng vang ngập trời. Một cái khe hở lớn như vách núi xuất hiện dưới đất, rồi trực tiếp mở rộng ra vô số khoảng cách. Mà ở phạm vi 400-500 mét trong cái khe nứt này, hết thảy đệ tử cự nhân đạo đều tử vong. Tại thời điểm mắt thường nhìn vào có thể thấy một đống núi thi thể như di tích, trọn vẹn là mấy chục vạn người. Dưới một đao này đã bị oanh đứt, thành toàn chân cụt tay đứt, máu tươi thuận theo khe hở chảy vào. Còn có không ít người trước khi chết mắt trừng lớn tràn ngập không cam lòng. Cái này, nhìn qua một màn này toàn bộ bên phía cự nhân đảo đều là một mảng câm lặng, mắt trợn mồm há to. Bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng một đao kia của Tô Hàn đến cùng là mạnh đến trình độ nào. Long tôn cảnh không cách nào ngăn cản được còn chưa nói, mấy chục vạn đệ tử kia đều đã thi triển cự nhân linh thể, nhưng không có mảy may một chút lực chống cự nào, trực tiếp sinh sinh bị giết chết. Ở trong đó không phải không có long thần cảnh, thậm chí có cả mấy long hoàng cảnh tồn tại. Nhưng bọn hắn ở dưới đao mang này đồng dạng cũng biến thành thi thể, mà ngay cả nguyên thần cũng không có cơ hội xông ra. Mà đây mới chỉ là đao đầu tiên sau khi khai chiến thôi. Chảm diệt ba vị long hoàng, gần trăm vị lâm thần và mấy chục vạn đệ tử phổ thông cự nhân đảo. Cho dù là những địa phương khác đều đã khai chiến, nhưng chàng diện ở nơi này vẫn để bọn hắn phải hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn qua thân ảnh cực kỳ gầy yếu, toàn thân áo trắng, tóc dài xõa vai, hai con ngươi thâm thúy, khuôn mặt trẻ tuổi kia. Âu Thiên Nhân, Lưu Thủy Vân Cảnh cùng với Quân Hàn Tân, ba vị tông chủ này đều nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Bọn hắn hận, bọn hắn không cam tâm, lúc trước đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy mà vẫn không đem người này đánh chết. Bây giờ mới để sự tình mà bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất đã phát sinh. Năm đại tông môn siêu cấp đã bao lần tính toán, không biết bao lần truy sát. Chính là sợ hãi thiên phú của Tô Hàn, tương lai trưởng thành thì bọn hắn căn bản không khống chế nổi. Mấu chốt là tính cách của Tô Hàn có thủ tất báo, thủ dai như đỉa. Nếu như đã đắc tội thì khẳng định không cách nào hóa giải. Cho nên bọn hắn luôn muốn đẩy Tô Hàn vào chỗ chết, muốn tiêu diệt cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này. Giờ khắc này bọn người Khâu Thiên Nhân cực kỳ hối hận. Lúc trước thời điểm khi tu vi của Tô Hàn còn thấp yếu, vì cái gì không trực tiếp tự mình động thủ hay là phái Long Tôn động thủ. Nếu nói như vậy thì Tô Hàn há có thể sống đến bây giờ. Nhưng hối hận thì hối hận, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Ai cũng không nghĩ tới bây giờ Tô Hàn sẽ phát triển đến trình độ đáng sợ như vậy. Có lẽ nếu như là cho bọn hắn một cơ hội lựa chọn thì bọn họ vẫn như cũ cảm thấy là không cần tự mình ra tay, những người khác đã có thể đem Tô Hàn giải quyết. Không có đem người đánh chết chính là sai lầm lớn nhất trong đời này của chúng ta. Lưu Thủy Vân Cảnh giận dữ hét lên. Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Đắc tội ta mới là sai lầm lớn nhất đời này của các ngươi. Chiu. Vừa dứt lời thân ảnh Tô Hàn biến mất, thời điểm xuất hiện thì đã tới trên không trung của kiếm tiên mộ. Đao mang ngập trời lần nữa xuất hiện, trực tiếp từ hư không bổ xuống, thậm chí để cho long tôn cảnh của kiếm tiên mộ còn không có thời gian phản ứng. Oanh một tiếng, đao mang chém xuống xé rách hư không, chém nát cả đại địa, càng mang theo sinh mệnh của mấy chục vạn đệ tử kiếm tiên mộ. Tựa hồ, đối với thời khắc này, ở trong mắt Tô Hàn, những đệ tử này đều là sâu kiến, hắn muốn giết thế nào thì giết như thế. Vây công Tô Bát Lưu, Khâu Thiên Nhân hướng bên tiên đạo đỉnh và cự nhân đạo quát lên. Tại thời điểm dứt lời thì hắn xông ra đầu tiên, sau lưng còn có mấy chục long hoàng cảnh đồng hành, càng có một nam tử trung niên thân mang áo bảo tím, đạp nhanh mà đến, tốc độ siêu việt cả bọn người Khâu Thiên Nhân lao thẳng đến Tô Hàn. Tiên đạo đỉnh và cự nhân đạo bên kia cũng không ngoại lệ, bọn họ phi thường minh bạch thực lực của Tô Hàn đã đáng sợ đến cực điểm. Tuy là tu vi long hoàng cảnh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính ngay cả long tôn cảnh sơ kỳ cũng không đánh lại, trừ phi là ba tông môn siêu cấp bọn họ xuất động toàn bộ cường giả cùng nhau vây công. Bằng không mà nói, chỉ sợ là một mình Tô Hàn thôi cũng có thể đem ba đại tông môn siêu cấp này chém sạch đệ tử. Các người thử một chút xem. Mắt thấy không ít long hoàng cảnh của ba đại tông môn siêu cấp đều hướng Tô Hàn vây công, Long Tôn Cảnh cũng giết tới, Lăng Tiếu liền hừ lạnh một tiếng, cũng không có phóng tới chỗ Tô Hàn, mà vọt thẳng vào trong bầy đệ tử của tiên đạo đình. Hắn không có xuất thủ, mà tại thời điểm phóng đi, ở phía sau có một đạo hư ảnh cự đại xuất hiện. Hư ảnh kia nhìn như thiên thần, nhưng toàn thân lại tản ra ma khí ngập trời. Sau khi xuất hiện, lập tức mở miệng, có lực thôn phệ kinh người truyền ra, trực tiếp bao phủ trọn vẹn 20 vạn đệ tử tiên đạo đỉnh. Nuốt, ánh mắt của Lăng Tiếu lóe tinh quang, hắn mở miệng, lực thôn phệ ầm ầm đem đệ tử tiên đạo đỉnh bao phủ, xoạt một tiếng. Ở dưới loại lực thôn phệ này, những đệ tử bình thường kia căn bản là không có khả năng phản kháng, thân thể của bọn hắn tất cả đều nổ tung, hóa thành huyết vụ ngập trời, toàn bộ đều tiến vào trong cái miệng rộng kia. Không, nhìn thấy một màn này, Quân Hàn Tân đôi mắt đỏ hồng, trọn vẹn 20 vạn đệ tử cứ như vậy bị trực tiếp thôn phệ. Tiên đạo đình vốn đã bị giết chết vô số đệ tử, nếu lại tiếp tục như thế nữa thì không bao lâu toàn bộ tiên đạo đình sẽ triệt để băng diệt. Út, lão giả hắc ấn hừ lạnh một tiếng xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, đại thủ hướng cái đầu Lăng Tiếu vỗ tới. Lão già, ta đã nói rồi, ngươi không được. Lăng Tiếu lộ ra sắc mặt liệt mỉa mai. Thân ảnh quán lóe lên trực tiếp biến mất, rất nhanh hắn lại xuất hiện lần nữa, lực thôn phệ lại phủ xuống, trong chớp mắt lại thôn phệ mấy vạn đệ tử phổ thông của tiên đạo đình. Đáng chết, lão già hắc ấn thầm mắng một tiếng. Đối với Lăng Tiếu, hắn quả thực hận đến ngứa răng. Tu vi của Lăng Tiếu vốn là long tôn cảnh, chỉ dựa vào một mình, lão già hắc ấn thì căn bản không cách nào ngăn cản. Còn nếu như để cho long tôn cảnh khác cũng gia nhập chiến đấu, vậy thì chỗ của Tô Hàn phải làm sao, ai đi vây giết hắn đây? Nếu đều là đi vây công Tô Hàn, có thể không giết chết Tô Hàn, à có thể giết chết Tô Hàn hay không chưa nói tới, chỉ riêng những cường giả kia của Phượng Hoàng Tông sẽ mượn cơ hội này, đem đệ tử của ba đại tông môn siêu cấp đều diệt sát hết. Đáng chết, đáng chết. Rơi vào đường cùng, bọn hắn không ngừng thấp giọng quát mắng. Luận về số lượng long tôn cảnh, nhìn về mặt ngoài thì ba đại tông môn siêu cấp đích thực nhiều hơn so với Phượng Hoàng Tông, nhưng cái loại nhiều này cũng không mang tính áp chế nhiều lắm, vỏn vẹn chỉ mấy vị mà thôi, có ích lợi gì đây? Oanh! Mà thời điểm bọn hắn đang xoắn xuýt thì công kích của Tô Hàn lần nữa rơi vào trong đám đệ tử tông môn bọn họ, mỗi lần hạ xuống đều sẽ mang đi chí ít là tính mạng của mấy vạn người. Nếu lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng bị càn quét hết. Chưa nói tới bọn hắn, liền nói ngay người của Phượng Hoàng Tông, vỏn vẹn 100 triệu thành viên, cho dù phân tán ra, đối oanh 3 người bọn hắn, 3 cái siêu cấp tông môn, chí ít cũng có thể phân ra 3.000 vạn người. Mấu chốt là trong 3.000 vạn người này, cường giả so với 3 đại tông môn siêu cấp lại nhiều hơn không ít. Cho dù bọn người Tô Hàn không có xuất thủ, thì 3 đại tông môn siêu cấp cũng không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông. Ở trong đó duy nhất có thể kiên trì là cự nhân đảo. Đệ tử của cự nhân đảo có cự nhân linh thể, tạm thời tăng cường thực lực lên, có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là tạm thời thôi, nếu như thời gian cự nhân linh thể trôi qua thì sẽ tính sau. Làm sao bây giờ đây? Nam tử trung niên áo tím của kiếm tiền mộ nhìn về phía lão giả tóc trắng của cự nhân đảo. Lão giả tóc trắng nghiến răng nghiến lợi, hắn biết làm sao xử lý đây. Trên thực lực đã áp chế triệt để rồi, bọn hắn căn bản không thể nghĩ ra nổi phương pháp xoay người, trừ phi... Nghĩ tới đây, ông lão tóc trắng nhìn một chút về phía bàn tay to biến mất, khi cắn răng cuối cùng từ bỏ. Để cho cực lạc yêu tôn xuất thủ, đại giới trải qua rất lớn nha. Sợ là không phải là diệt đi Phượng Hoàng Tông, vỏn vẹn một lần xuất thủ cũng đủ nuốt mất những năm gần đây cự nhân đạo thu hoạch được. Phải đi một nửa tài nguyên bọn họ gom góp trong kho. Cái đại giới này cự nhân đảo thực không chịu nổi. Nhưng mà, nhìn tình huống đệ tử tông môn không ngừng bị đổ sát, lão giả tóc trắng vốn đã bỏ đi cái lòng này, lại nhấc lên sóng gió. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía nam tử áo tím mở miệng, diệt tông trọng yếu hay trả giá đắt trọng yếu hơn. Nghe thấy lời ấy, nam tử áo bảo tím khẽ giật mình, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Người tự nhìn xem, nếu lại tiếp tục như thế, cho dù Phượng Hoàng Tông cũng sẽ chết không ít người, nhưng kết quả cuối cùng chúng ta bị diệt. Lão giả tóc trắng chỉ xuống dưới. Được, chơi. Nam tử áo bảo tím cắn răng bỗng nhiên quay đầu, hướng vào một chỗ nào đó trong không gian ung quyền. Kiếm tiền mộ ta, nguyện trả giá đắt, mời Long Tổ xuất thủ một lần. Nghe thấy lời ấy, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Long Tổ trong miệng của nam tử áo bảo tím này chính là con dao long hạ đẳng dài cả 100 vạn trượng kia. Dao long này mạnh mẽ, đã tiếp cận vô hạn với hóa linh cảnh rồi. Ở trên đại lục Long Võ thì nó tuyệt đối là thế lực đỉnh phong, liền xem như bản thân mình cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng mà, lúc trước Tô Hàn không chút nào kiêng kỵ, bởi vì nhóm cường giả này xuất thủ khẳng định là cần phải trả cái giá lớn. Từ thời điểm mà kiếm tiên mộ và cự nhân đảo đến, hạ đẳng dao long kia biến mất là có thể nhìn ra. Bọn hắn vỏn vẹn chỉ mượn nhờ dao long này và chủ nhân của bàn tay to kia để đưa bọn hắn đến mà thôi, chứ cũng không để cho bọn họ xuất thủ. Như thế thì Tô Hàn cũng yên lòng. Nhưng mà giờ phút này, oanh một tiếng, hư không chấn động, đại lượng không gian đen nhánh, để cho sắc trời đang sáng tỏ lại cấp tốc ảm đạm xuống. Thân ảnh to lớn kia một lần nữa bay múa xông ra, dẫn tới phong bạo ngập trời, vốn là có thể để cho cả phiến thiên địa này đều sụp đổ. Toàn thân nó vây quanh bởi tầng vảy đỏ, dưới ánh chiều chiếu xuống, lóe ra, quang mang để cho người ta cảm thấy rung động tâm thần. Cái sừng rồng có thể so với trái núi nằm ngay ở giữa mi tâm nhố ra, giống như tùy thời đều có thể hóa thành chân long. Nhưng mà cái này chắc là còn cần thời gian và rất gian nan nữa. Nó vỏn vẹn chỉ là một đầu giao long hạ đẳng mà thôi. Nghĩ muốn thực sự tiến hóa thành long còn cần phải đi qua rất nhiều quãng đường. Bất quá, giao long hạ đẳng đã tiến gần vô hạn đến hóa linh cảnh, thực lực vô cùng khủng bố. Tô Hàn là người hiểu rõ điều này. Thủ bút thật lớn. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trung niên nam tử áo bảo tím. Mời giao long như thế xuất thủ, đại giới mà các ngươi phải trả sợ là rất lớn nè. Có thể diệt sát Phượng Hoàng Tông, giết chết Tô Bất Lưu ngươi, xem như là đại giới có lớn hơn nữa thì đã làm sao? Nam tử trung niên kia hừ lạnh. Ánh mắt Tô Hàn híp lại đang muốn mở miệng, đã thấy lão giả tóc trắng của cự nhân đảo cũng quát lên. Cực lạc yêu tôn, cự nhân đảo ta nguyện trả giá đắt, mời cực lạc yêu tôn xuất thủ. Xoạt một tiếng. Trong nháy mắt tiếng nói hạ xuống, không gian vừa khôi phục lại bị xé mở ra, bàn tay hư ảo to khổng lồ kia lại một lần nữa từ trong khe hở chậm rãi đưa ra ngoài. Lần này có thể nhìn thấy là trong lòng bàn tay có đứng một đạo thân ảnh. Tướng mạo của thân ảnh này hay là hình thể cũng không phải là cố định mà một mực luôn biến hóa, khi thì là lão giả, khi thì là nam tử trẻ tuổi, có khi là tướng mạo của một nữ tử tuyệt mỹ, khi thì như hài nhi, kích cỡ nhỏ xíu à. Đây chính là cực lạc yêu tôn. Kiệt kiệt. Có tiếng cười quái dị từ trong miệng cực lạc yêu tôn truyền ra, nghe phi thường cổ quái, để cho người ta một loại cảm giác chói tai. Tô Hàn từ trên thân thể cực lạc yêu tôn cảm nhận được khí tức giống như đúc với con hạ đẳng giao long kia, đã đến gần vô hạn với hóa linh cảnh. Uy áp phun trào ra như gợn sóng ngập trời dẫn tới phong bạo, để gió mây biến sắc. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông bên này mà xem như cự nhân đảo, kiếm tiên mộ và tiên đạo đình, đệ tử của ba cái siêu cấp tông môn này đều có chút không thở nổi. Tô Hàn nhìn chăm chọc vào cực lạc yêu tôn này còn có con giao long hạ đẳng kia. Bàn tay thời điểm vung lên, đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức lùi lại thoát ly chiến trường, cùng với ba đại tông môn siêu cấp khác tách ra. Tô Bất Lưu, ngươi cũng biết sợ hãi sao? Thấy Tô Hàn như vậy, Khâu Thiên Nhân và Lưu Thủy Vân Cảnh, cả đám người phát ra tiếng cuồng tiếu. Tô Hàn lườm bọn hắn nhưng không để ý tới, mà hướng cực lạc yêu tôn và con hạ đẳng giao long kia mở miệng nói: các người hôm nay không xuất thủ, xem như Tô Mỗ thiếu các người một cái nhân tình. Nhưng mà các người đã động thủ, vậy thì thù đã kết xuống, không còn là nhân tình nữa mà là thù hận. Bản tôn từ khi đạt tới Long Tôn cho đến nay, còn không có người nào dám uy hiếp ta. Ngươi nên dùng dạng đại giới gì để trả lại cái lời nói vừa rồi của ngươi? Cực lạc yêu tôn mở miệng, khí tức toàn thân chấn động, lại hóa thành một cây trường thương thẳng tắp, oanh một tiếng hướng Tô Hàn phóng tới. Tốc độ kia cực nhanh, căn bản không chờ mọi người phản ứng, chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Đồng tử Tô Hàn co lại, hắn biết ra phút này lui lại không có khả năng. Tâm niệm vừa chuyển động, thời gian pháp tắc phun ra, ngạnh sinh đem thời gian lùi về sau một hơi. Mà cũng chính một hơi thời gian này làm khí tức của cây trường thương kia lui lại một phần, rồi lại đi tới một phần. Nhưng như vậy Tô Hàn đã có cơ hội né tránh. Oanh! Trường thương tựa hồ không có mục tiêu, sau khi Tô Hàn né tránh, trực tiếp oanh lên mặt đất, làm một cái hố sâu không đáy lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có vô tận thi thể rơi vào trong cái vực này, máu tươi cũng thuận theo khe hở mà chảy xuống. Hả? Cực lạc yêu tôn nhướng mày cũng nhìn chằm chằm Tô Hàn thản nhiên nói. Người cũng có pháp tắc xong. Tô Hàn thân sắc băng lãnh không trả lời. Bàn tay vung lên, thánh tử tu di giới, phóng ra quang mang, úp lèo đám người của Phượng Hoàng Tông. Trận chiến này tạm thời đình chỉ, toàn bộ tiến vào. Tô Hàn mở miệng quát to. Những đệ tử kia sững sờ nhưng không do dự, lập tức lập lòe muốn tiến vào không gian của thánh tử tu di giới. Không thể. Cũng vào thời khắc này, lão giả tóc trắng lại nói, cực lạc yêu tôn, cự nhân đảo ta nguyện ý trả giá tất cả tài nguyên, không định để cho bọn hắn cứ thế mà rời đi. Tất cả tài nguyên. Ánh mắt của cực lạc yêu tôn sáng lên, cái miệng nhếch lên một tia tiếu dung. Tốt. Vậy thì bản tôn liền đáp ứng ngươi một lần. Tất cả tài nguyên của cự nhân đảo đủ cho bản tôn bước vào cảnh giới ta mơ ước. Ngươi dám? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu lại, sợi tóc phất phơ, thần sắc băng hẳn. Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Mỗ thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất mở to mắt ra, nhìn kỹ một chút kết quả của bọn hắn đi. Đã từng có thời điểm, vô số lần bọn hắn muốn đưa Tô Mỗ vào chỗ chết, nhưng Tô Mỗ vẫn còn sống sót. Ngươi hôm nay, nếu một lần nữa xuất thủ, thì sau ngày hôm nay, ngươi sẽ biến thành kết cục như bọn hắn. Phàm phu tục tử mà thôi. Bản tôn thân thể, dù là chưa triệt để luyện hóa, nhưng cũng không phải là dạng như ngươi có thể so sánh. Bọn hắn không giết được ngươi, đó là bọn hắn là phế vật. Ở trong tay của bản tôn, ngươi sống không quá ba hơi. Cực Lạc Yêu Tôn nhàn nhạt mở miệng, bàn tay chậm rãi duỗi ra, hóa trưởng thành đao, trực tiếp hướng Tô Hàn chém xuống. Oanh một tiếng. Động tác của hắn nhìn như rất chậm mà vô cùng bình thản, nhưng khi bàn tay rơi xuống, đông đảo đệ tử của Phượng Hoàng Tông ở trên đỉnh đầu liền thấy xuất hiện một đạo khe nứt lớn. Khe nứt này giống như một đạo kiếm mang đáng sợ thẳng tắp bổ xuống, trực tiếp đem quang mang của thánh tử Ti Di Giới sinh sinh bổ ra. Quang mang sụp đổ thì những đệ tử kia không cách nào tiến vào bên trong thánh tử Tu Di Giới, chỉ có thể đứng đó. Đáng chết, Tô Hàn không khỏi thầm mắng một câu. Cái Cực Lạc Yêu Tôn này đối với thánh tử Tu Di Giới không tạo được tổn thương gì, nhưng quang mang kia lại căn cứ vào tu vi của Tô Hàn mà phủ, cho nên Tô Hàn không kịp với tốc độ của Cực Lạc Yêu Tôn, hắn tự nhiên không có cách nào ngăn cản. Đây cũng là hơi thở thứ nhất, cũng là kích thứ nhất. Âm thanh của Cực Lạc Yêu Tôn lần nữa chuyển đến. Kích thứ nhất này đã cắt đi cơ hội của rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông muốn tiến vào thánh tử Tu Di Giới. Cực Lạc Yêu Tôn uy vũ. Ở bên chỗ ba đại tông môn siêu cấp có vô số âm thanh hưng phấn chuyển ra. Rất nhiều đệ tử, thời điểm nhìn về phía Phượng Hoàng Tông đều lộ ra hận ý ngập trời. Tô Bát Lưu, không có bất cứ người nào có thể trao chống cả một tông môn. Người khác không được, người cũng không được. Lão giả tóc trắng kia quát lên. Đợi Cực Lạc Yêu Tôn đem người chém giết xong, người của Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ bị ba đại tông môn siêu cấp bọn ta tiêu diệt. Người có thể thử xem. Thân sắc của Tô Hàn băng lãnh. Tiếp theo là kích thứ hai, cũng là hơi thở thứ hai. Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ý cười trên khóe miệng càng đậm, bàn tay nó vung lên, lại hóa trưởng thành đao, hướng phía này bổ xuống. Nhưng lần này không phải là đối với quang mang, mà bổ thẳng đến Tô Hàn. Chớp mắt này con người Tô Hàn co lại, chiến lực trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, toàn thân trên dưới của hắn đều tràn ngập ý thức đỉnh phong. Đối mặt với loại nhân vật có cấp bậc như Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Hàn không có dám có chút chủ quan nào. Lấy thực lực quán thời khắc này đều có thể là đánh một trận với Long Tôn đỉnh phong, nhưng Cực Lạc Yêu Tôn và con Gia Long hạ đẳng kia đều đã vượt ra khỏi cảnh giới Long Tôn đỉnh phong, đã đến gần vô hạn với cấp độ hóa linh cảnh. Đó là thực lực siêu phàm hóa linh rồi. Tô Hàn thời điểm ở kiếp trước đã từng cảm nhận qua, dù chỉ vỏn vẹn là Long Tôn cảnh đỉnh phong, à chỉ mạnh hơn Long Tôn cảnh đỉnh phong một điểm, nhưng thực lực chân chính vượt qua, nó cũng là giang hà khác biệt rồi. Ngươi rõ ràng là có cơ hội hóa linh, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Thân ảnh của Tô Hàn chớp động cấp tốc lùi lại, đồng thời mở miệng quát. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu như không giết được ta, thì người chết nhất định sẽ là các ngươi. Thành đùa miệng lưỡi, Cực Lạc Yêu Tôn khinh thường. Thực lực tuyệt đối làm cho mọi thứ đều là hư ảo. Xoạt một tiếng, hư không lần nữa bị xé mở, khe nứt to lớn kia lan tràn đến chỗ Tô Hàn với tốc độ cực nhanh, thì chớp lát đã đến đỉnh đầu Tô Hàn. Cực đạo thần thiên, Tô Hàn mắt lóe tinh quang, năm ngàn năm thọ nguyên trực tiếp tiêu tán, hóa thành một hào quang cự đại màu vàng óng hiện lên trên đỉnh đầu. Lúc trước ở thời điểm Long Thần cảnh, Tô Hàn đã từng lấy 5.000 năm thọ nguyên để thi triển Cực đạo thần thiên. Giờ phút này là Long Hoàng cảnh trung kỳ, chiến lực có thể so được với Long Tôn cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ tiêu hào 5.000 năm thọ nguyên. Nhưng so sánh với lúc trước, thời khắc này Cực đạo thần thiên có lực phòng ngự mạnh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng. Thời điểm khe hở lan tràn xuống, cắm lên hào quang của Cực đạo thần thiên. Cực Lạc Yêu Tôn nhíu mày chợt hừ lạnh, bỗng nhiên dùng sức. Ở phía trên Cực đạo thần thiên lập tức có vết rạn xuất hiện, nhưng nó vẫn không triệt để sụp đổ. Mượn nhờ cơ hội này, Tô Hàn lại thiêu đốt 5.000 năm thọ nguyên, làm cho hư ảnh tiên binh từ phía sau lưng xuất hiện. Cây trường thương trong tay nó, ở dưới sự điều động thần niệm của Tô Hàn oanh một tiếng nhấc lên, cắm vào chỗ của Cực Lạc Yêu Tôn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Cực Lạc Yêu Tôn có rút lại, không khỏi quát. Đây là thuật pháp gì? Tô Hàn không trả lời, mà lần nữa tiêu hao 5.000 năm thọ nguyên, Thanh Minh Tiên Điện chậm rãi ngưng tụ. Bàn tay hắn vung lên, Thanh Minh Tiên Điện lập tức xông về phía Cực Lạc Yêu Tôn bay lên đỉnh đầu đối phương. Bạo! Ánh mắt Tô Hàn lóe sáng, nhẹ giọng quát, oanh một tiếng. Tiếng vang ngập trời nổ tung, Thanh Minh Tiên Điện hóa thành gợn sóng kinh người. Xác thực mà nói thì cũng không phải gợn sóng mà là một đạo cột sáng đi. Cột sáng này thẳng tắp chiếu xuống hung hăng đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Sát na oanh chúng, thân ảnh của Cực Lạc Yêu Tôn trong chớp mắt biến mất, bàn tay to cũng trực tiếp sụp đổ hóa thành quang mang, cùng với cột sáng do Thanh Minh Tiên Điện hóa thành, cùng hôi phi yên diệt. Ngược lại, cũng có chút thủ đoạn, âm thanh có vẻ âm trầm truyền ra, thân ảnh Cực Lạc Yêu Tôn lại lần nữa hiện ra giữa hư không, bàn tay hắn vung lên, bắt lấy cây trường thương, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhìn giống như phải sử dụng khí lực cực lớn. Trong chớp mắt tiếp theo, tại thời điểm mà con người của Tô Hàn đang co lại, thì hai tay hắn đem trường thương chộp lấy, rồi hưng hăng bẻ một tiếng, răng rắc. Hư ảnh, tiên binh kia bị nó sinh sinh bẻ gãy trường thương. Đây chính là thực lực đã tiếp cận hóa linh cảnh. Trong lòng Tô Hàn thở dài, từ lúc bắt đầu thì hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Cực Lạc Yêu Tôn, càng không phải đối thủ của hạ đẳng giao long kia. Giờ khắc này, còn vẹn chỉ có một mình Cực Lạc Yêu Tôn xuất thủ, nếu con giao long kia cũng xuất thủ thì mình đúng là đã rét vì tuyết nhưng lại lạnh vì xương. Cường giả trong chiến đấu đúng là mang tính chất quyết định rất cao. Nếu như không có Cực Lạc Yêu Tôn và hạ đẳng giao long xuất hiện thì hôm nay ba đại tông môn siêu cấp sẽ bị diệt, nhưng bởi vì bọn hắn xuất hiện đã ngạnh sinh đem thế cục lật ngược, để cho Phượng Hoàng Tông lại lâm vào hoàn cảnh bị động. Còn thủ đoạn gì nữa, tất cả đều dùng đi. Bản tôn bế quan 38.000 năm, ngược lại đã lâu, không xuất thủ thống khoái như vậy. Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, lộ ra nụ cười chế nhạo. Tiếp theo cũng chính là hơi thở thứ ba, cũng là kích thứ ba, càng sẽ là một kích đòi mạng của ngươi. Cực Lạc, bọn tiểu bối ở giữa chiến đấu, ngươi không cần thiết phải nhúng tay. Vào thời khắc này, một đạo âm thanh khàn khàn bỗng nhiên truyền tới. Khoảnh khắc khi nghe được lời này, Cực Lạc Yêu Tôn bỗng quay đầu nhìn về phía một chỗ trong hư không. Không riêng gì hắn mà giao long hạ lẳng kia, mà Tô Hàn và tất cả mọi người cũng ở lúc này thuận theo ánh mắt của Cực Lạc Yêu Tôn mà nhìn. Giữa rất nhiều tầm mắt thì một ông lão mặc áo trắng chậm rãi hiện ra. Mà khi nhìn thấy ông lão này xuất hiện, sắc mặt của Cực Lạc Yêu Tôn trong nháy mắt khó coi liền. Hạ đẳng giao long cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như đối với đối phương, rất có lực uy hiếp. Mà Tô Hàn bên này đồng dạng khẽ nhíu mày, khi mà nhìn đến lão già này lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy người này với ai đó có dáng dấp có chút giống nhau. Đến giờ phút này trong đầu mới xuất hiện một gương mặt, đó là Nam Cung Đoạn Trần. Ông lão mặc áo trắng này cùng với Nam Cung Đoạn Trần phải nói cực kỳ giống nhau. Nam Cung Thần Khanh, Cực Lạc Yêu Tôn cắn răng quát, người tới đây làm gì, can hệ gì tới ngươi? Xem ra, ngươi thật là bế quan đến choáng váng rồi. Ông lão áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, rồi không để ý tới Cực Lạc Yêu Tôn, mà hướng Nam Cung Ngọc trong đám người Phượng Hoàng Tông nhìn tới. Gọi ra ra, hắn nhẹ nhàng mở miệng, khắp khuôn mặt đều là nụ cười hiền lành, xoát, lập tức mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Nam Cung Ngọc, Tô Hàn cũng hướng Nam Cung Ngọc mà nhìn, lúc này liền đã đoán được thân phận của lão mặc áo trắng này. Ra ra của Nam Cung Ngọc, phụ thân của Nam Cung Đoạn Trần, chính là cung chủ đời thứ hai của Nhất Đao Cung, Nam Cung Thần Khanh. Không riêng gì Tô Hàn mà Hiên Viên Khung, Đông Tổ Bắc Tổ, những lão gia hỏa đã sống sót qua thời gian rất lâu đều đã đoán được thân phận của Nam Cung Thần Khanh. Nam Cung Thần Khanh là cung chủ đời thứ hai của Nhất Đao Khung, từ khi xuất sinh cho tới giờ sống chí ít đã hơn vạn năm. Từ sau khi Nam Cung Đạn Trần tiếp nhận đã Nhất Đao Cung cho đến nay thì Nam Cung Thần Khanh không còn xuất hiện trên thế gian. Rất nhiều người đều suy đoán là ông ta đã vẫn lạc, mà theo thời gian trôi qua đã trên vạn năm, Nam Cung Thần Khanh vẫn không có tiếp tục xuất hiện, để người của hậu thế đã quên đi sự tồn tại của ông ta. Cho dù là giờ phút này xuất hiện thì cũng chỉ có đám người Hiên Viên Khung mới đoán ra thân phận. Về phần những người khác, nếu như không phải một câu gọi ra ra kia thì vẫn như cũ không biết được hắn là ai. Cũng là tồn tại đến gần vô hạn với hóa linh cảnh. Bọn người Huyễn Linh nhìn chằm chằm vào ông lão mặc áo trắng mà lẩm bẩm. Tô Hàn đồng dạng cũng cảm nhận được khí tức của Nam Cung Thần Khanh cùng với Cực Lạc Yêu Tôn và con giao long hạ đẳng kia đồng dạng đều đến gần vô hạn hóa linh cảnh. Thế nhưng lại không có chính thức bước ra một bước kia. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền khẽ khom người hướng Nam Cung Thần Khanh hành lễ. Đừng có nịnh nọt, lão phu hôm nay nếu như không xuất hiện, thì tôn nữ này của ta chỉ sợ cũng bị mất mạng. Nam Cung Thần Khanh trừng mắt với Tô Hàn một chút. Sẽ không. Tô Hàn mở miệng, tuy chỉ hai chữ đơn giản nhưng cực kỳ kiên định. Hắn nói Nam Cung Ngọc sẽ không chết, thì Nam Cung Ngọc nhất định không chết. Nam Cung Thần Khanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng hừ một tiếng, lại nhìn về phía Nam Cung Ngọc, gọi ra ra. Người tại sao không gọi ta là nãi nãi đi? Nam Cung Ngọc bĩu môi. Lời này vừa ra, toàn trưởng yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nam Cung Ngọc. Đối với cô nàng này thực sự là bội phục sát đất. Cái miệng của Tô Hàn cũng hùng hằng co quắp lại một chút, không khỏi trừng mắt liếc Nam Cung Ngọc truyền âm. Nói mỏ cái gì vậy? Hắn là gia gia của ngươi. Là ông nội ngươi. Ta là cô nãi nãi của hắn, thân cô nãi nãi. Nam Cung Ngọc bĩu môi nói. Ngươi... Tô Hàn xém chút là phun ra một ngụm máu tươi. Người nhà, liền xem như là có Nhất Đao Cung làm bối cảnh, nhưng cũng phải nhìn xem đối tượng nói chuyện là ai chứ. Nếu như ông lão mặc áo trắng này không phải là Nam Cung Thần Khanh mà nói, Nam Cung Ngọc dám mở miệng nói thế, chỉ sợ ngay cả Nhất Đao Cung cũng không giữ được nàng. Người, cái tiểu nha đầu này. Nam Cung Thần Khanh cũng là sững sờ một lát rồi cười khổ lắc đầu. Từ khi người xuất sinh đã chưa từng nhìn thấy ta, thì cũng có thể hiểu được. Có thể hiểu được. Nghe được lời này, đám người lần nữa toát mồ hôi từng trận. Nhưng đây coi như là cho mình một cái bậc thang để xuống sao? Nếu như không phải Nam Cung Ngọc mà đổi thành người khác nói như vậy, thì chỉ sợ Nam Cung Thần Khanh đã sớm vỗ ra một trưởng rồi. Ai, đây là đồ vật ta mang tới cho ngươi. Tựa hồ sợ Nam Cung Ngọc lại nói cái gì đó khác thường, Nam Cung Thần Khanh không có trêu chọc nàng nữa, mà vung tay lên, một đạo quang mang hướng Tô Hàn bay tới. Tô Hàn một tay chộp được, đây là một cây đao, rất nhỏ thôi, cùng với ngón tay trỏ cũng không chênh lệch nhiều, ở phía trên lóe lên sắc thái thâm thúy. Đao này cũng không phải thực chất mà là hư ảo. Tô Hàn từ phía trên cảm nhận được khí tức của Thủy Nguyệt Thần Đao. Xem ra, Nam Cung Cung Chủ đã triệt triệt để đem Thủy Nguyệt Thần Đao phá giải đi tầng phong ấn thứ nhất rồi. Tô Hàn lộ ra tiếu dung, đó là một nụ cười cực kỳ tự tin. Cái này không phải Thủy Nguyệt Thần Đao chân chính, mà là đao hồn trong Thủy Nguyệt Thần Đao, một trong các đao hồn. Ở trong Thủy Nguyệt Thần Đao tổng cộng có 7 tầng đao hồn, mỗi lần giải khai một đạo phong ấn thì sẽ có một đạo đao hồn thức tỉnh. Cũng chính bởi vì đao hồn thức tỉnh mà thực lực của Thủy Nguyệt Thần Đao mới có thể triệt để bày ra. Bây giờ bản thể Thủy Nguyệt Thần Đao đang để trong Nhất Đao Cung, không giải khai được toàn bộ phong ấn thì tự nhiên sẽ không cách nào di động được nó. Nhưng Nam Cung Đoạn Trần lại để cho Nam Cung Thần Khanh đem tầng thứ nhất của đao hồn mang đi. Trước đó Tô Hàn hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của Cực Lạc Yêu Tôn, nhưng mà có đao hồn này thì liền khác rồi. Cực Lạc, chúng ta nhận biết nhau không phải ngày một ngày hai. Giờ phút này rời đi, ta sẽ giúp người cầu xin tha thứ, để chán về sau không động đến người, như thế nào? Nam Cung Thần Khanh nhìn về phía Cực Lạc Yêu Tôn. Người giúp ta cầu tình với hắn? Cực Lạc Yêu Tôn không khỏi cười to. Quả thực là buồn cười tới cực điểm. Bản tôn đường đường là người mạnh nhất của Nam Hải cảnh vực, lại còn cần người tới giúp ta, cầu tình với một con run dế sao? Ánh mắt thiển cận, Nam Cung Thần Khanh hử lạnh một tiếng, lại nhìn về phía Giao Long Hạ đẳng kia. Còn có người nữa, không hảo hảo ở lại trong cảnh vực Tây Lương, nhất định phải chạy đến cái vũng nước đục này sao? Cho dù là ở lại hơn 10 vạn năm, cũng không đủ tài nguyên, cũng vô pháp xông ra khỏi đại lục Long Võ. Đây là cơ hội không thể bỏ qua. Hạ đẳng Giao Long kia mở miệng nói tiếng người. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở các ngươi, tiểu gia hỏa này không phải là thứ mà các ngươi có thể đắc tội được. Nam Cung Thần Khanh chỉ vào Tô Hàn. Chỉ bằng hắn. Âm thanh cởi nhạo của Cực Lạc Yêu Tôn lộ ra vẻ khinh thường. Nam Cung Thần Khanh, ngươi giờ phút này rời đi, tài nguyên của cự nhân đảo, bản tôn sẽ phân cho ngươi 1/10, thế nào? Tôn nữ của ta đang ở chỗ này. Nam Cung Thần Khanh nhún vai. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Đó là đã tới thì sẽ không đi. Vậy thì ngươi liền hảo hảo mà bảo vệ tôn nữ nhà ngươi. Cực Lạc Yêu Tôn hử lạnh một tiếng, duỗi ngón tay ra hướng phía Tô Hàn ấn xuống. Phong. Theo một chữ này rơi xuống, không gian bốn phía Tô Hàn kêu lên răng rắc không ngừng vỡ vụn. Nhìn một cái thì bốn phía đều là màu đen nhánh, chỉ có một mảnh không gian hình vuông để Tô Hàn đứng trong đó, tựa như là một cái lồng giam. Cực giặc, ngươi liền không có động thủ không được sao? Nam Cung Thần Khanh cau mày lại. Đây là cơ hội cuối cùng của bản tôn. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh. Cự nhân đảo trong mắt bản tôn tuy nói phất tay là có thể hủy diệt, nhưng tài nguyên của bọn hắn là bị phong ấn ở trong một không gian tuyệt mật. Nếu như không phải tự nguyện giao ra thì ngay cả bản tôn cũng không chiếm được. Duy chỉ có cơ hội duy nhất này thì bản tôn mới có thể thu hoạch những tài nguyên kia, mới có thể bước ra một bước cuối cùng. để cho hắn đến đi. Âm thanh của Tô Hàn truyền ra. Tiền bối, ngài giúp ta ngăn trở cái đầu hạ đẳng giao long kia, chỉ dựa vào người này còn chưa có tuổi giết được ta. Được. Nam Cung Thần Khanh khẽ gật đầu, chợt lại nhìn Cực Lạc Yêu Tôn một chút, thở dài nói, người sẽ hối hận. Bản tôn cho tới bây giờ không biết hai cái chữ hối hận này làm thế nào viết được. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh nói. Nam Cung Thần Khanh cũng không để ý đến hắn nữa, thân ảnh lập lòe đi tới trước mặt của hạ đẳng giao long. Út Long Tổ hét to, người cũng có tư cách nói vậy với lão phu. Nam Cung Thần Phong cười lạnh, oanh một tiếng. Vừa dứt lời thì tu vi toàn thân của Nam Cung Thần Khanh bộc phát, thời điểm trùng kích ra đã trực tiếp dẫn động phong bạo, ở phía sau nó cuốn lên phóng thẳng tới Long Tổ. Cùng lúc đó thì bên này Tô Hàn bàn tay lật ra, có một giọt máu từ ngón trỏ gạt ra, dung nhập vào trong đao hồn của tầng thứ nhất Thủy Nguyệt Thần Đao. Cực Lạc Yêu Tôn phải không? Hiện tại thì ngươi thử lại một chút xem. Cực Lạc Yêu Tôn nhíu mày, không biết tự tin của Tô Hàn từ đâu mà tới. Là bởi vì thanh tiểu đao vừa rồi Nam Cung Thần Khanh đưa cho hắn sao? Đao này là cái gì? Cực Lạc Yêu Tôn tự nhiên không biết, bất quá hắn cũng không muốn biết. Hôm nay mục đích duy nhất chính là đem Tô Hàn đánh chết, rồi lấy được tài nguyên của cự nhân đạo, từ đó luyện hóa hấp thu, xông phá bích chướng, đạt được hóa linh cảnh mà hắn tha thiết ước mơ. Nếu như người đã muốn chết, vậy thì bản tôn liền thanh toàn cho ngươi. Thời điểm Cực Lạc Yêu Tôn mở miệng, bàn tay dũng mãnh vươn ra, hướng Tô Hàn hung hăng chộp tới. Dưới cái chộp này, cái lồng giam đem Tô Hàn vây khốn lập tức co vào với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng Tô Hàn ở đây thần sắc lại không đổi. Sau khi máu tươi dung nhập vào tầng đao hồn thứ nhất, đao hồn lập tức xảy ra biến hóa, có một đạo quang mang màu đỏ từ trong đao hồn bạo phát ra. Toạt một tiếng, loại bộc phát này để cho nó sáng lạn như một vành mặt trời mới mọc. Đào thế vốn chỉ lớn cỡ một ngón tay, bỗng nhiên mở rộng, biến thành dài khoảng hai trượng. Mở, Tô Hàn quát to, tay cầm chuôi đao hướng về phía trước bổ ra. Răng rắc, không có bao nhiêu tiếng vang, thế nhưng thời điểm đao hồn bổ ra lại làm cho cái lồng giam này xinh xinh sụp đổ. Tô Hàn bước ra một bước rơi vào hư không, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phượng Hoàng Tông, giết! Ba đại tông môn siêu cấp kia không để lại một người nào. Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, toàn bộ uống liệt tiểu mà bản tông ban cho các ngươi, nếu không đủ thì bản tông sẽ cho thêm. Long Tôn Cảnh của ba đại tông môn siêu cấp, có thể giết được thì giết, mà không giết được thì ngăn. Đợi bản tông đem người này giải quyết xong sẽ đến giúp đỡ các ngươi. Trận chiến này nhất định phải có kết quả, không phải Phượng Hoàng Tông ta chết thì là ba đại tông môn siêu cấp phải bị diệt. Nghe được lời này, tất cả đệ tử Phượng Hoàng Tông đều chấn động, sắc mặt lần nữa lộ ra sát cơ. Còn hắn biết là Tô Hàn có thể nói ra như vậy thì chứng minh hắn có tự tin cực lớn, nếu không giờ phút này khẳng định sẽ hạ lệnh rút lui mà không phải là tái chiến. Mà ba đại tông môn sâu cấp bên kia nguyên bản đã dâng lên hy vọng cực lớn, dù sao thì có Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ là hai vị cường giả tồn tại trong truyền thuyết, thì vô luận một vị nào cũng có thể lật tay đem cường giả của Phượng Hoàng Tông chấn sát. Nhưng ai có thể nghĩ tới Nam Cung Thần Khanh vậy mà chưa chết. Chưa chết thì cũng thôi, nhưng cũng đạt đến cấp độ của bọn người Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ, cực lực ngang nhau. Hắn càng vì Tô Hàn mà mang đến đồ vật để cho đối phương có tự tin cực lớn. Ai nấy đều biết Tô Hàn là người làm việc vô cùng dứt khoát, giống như vừa rồi hắn biết không địch lại, lập tức liền muốn dẫn người của Phượng Hoàng Tông rút lui. Mà giờ khắc này Tô Hàn lần nữa triển khai mệnh lệnh khai chiến, rất hiển nhiên hắn có lòng tin đấu với Cực Lạc Yêu Tôn. Hai siêu cấp cường giả, Long Tổ thì bị Nam Cung Thần Khanh kiềm chế, Cực Lạc Yêu Tôn bên này trong chốc lát khẳng định cũng không giải quyết được Tô Hàn. Thế cục một lần nữa trở về như lúc trước, nhất là từng đạo khí tức ngập trời từ bên Phượng Hoàng Tông trực tiếp bạo phát ra. Vô số ánh mắt nhìn qua, nhưng thấy Phượng Hoàng Tông bên này, Tử Yêu Vương Thẩm Ly, Hư Vô Vọng, Hiên Viên Khung, Bắc Tổ, còn có mấy vị Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, toàn bộ đột phá từ Long Hoàng để đạt tới Long Tôn. Còn có những thiên tài đến từ tinh không kia, khoảng chừng 13 người. Chính là Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, trong tay họ đều cầm một cái hổ lô. Người của ba đại tông môn siêu cấp đã tận mắt trông thấy sau khi bọn hắn uống chất lỏng trong hồ lô đạt tới Long Tôn Cảnh. Giờ khắc này toàn thể trên dưới Phượng Hoàng Tông trọn vẹn có 18 tên Long Hoàng Cảnh đỉnh phong sau khi uống xong liệt tiểu đều đạt tới Long Tôn Cảnh. Lại cộng thêm Lăng Tiếu, Đông Tổ và Bạch Nam Hình Trần Đông Lê trước đó. Còn có mấy tên Long Tôn Cảnh khác nữa, trọn vẹn là hơn 20 người đều bạo phát ra khí tức của Long Tôn. Hơn 20 người. Khí tức ngập trời kia ngưng tụ lại với nhau, không ngừng dẫn động oanh minh của thiên địa. có vô số đệ tử của ba đại tông môn siêu cấp dưới khí tức này sắc mặt tái nhợt phun máu ra. Làm sao có thể? Bọn người Khâu Thiên Nhân trong mắt cơ hồ muốn trợn lồi ra, bọn hắn không thể nào tin và cũng càng không muốn tin. Trước kia, Phượng Hoàng Tông bên này có Long Tôn, cho dù tăng thêm Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê của Thánh Linh Điện thì cũng không vượt quá 6 người, mà bọn hắn cộng lại có tới 9. Nhưng dù là nói vậy thì ba đại tông môn cũng cực kỳ là giật gấu vá vai bởi vì Tô Hàn quá mạnh, mạnh đến mức có thể lấy lực lượng một người ngăn chặn mấy vị Long Tôn, thậm chí là ngăn chặn tất cả Long Tôn cảnh. Mà bây giờ, Phượng Hoàng Tông bên này lòi ra hơn 20 vị Long Tôn, đừng nói là những đệ tử bình thường, ngay cả bọn Khâu Thiên Nhân, nhân vật ở cấp bậc tông chủ cũng đã mất đi lòng tin chiến đấu. Trong hồ lô kia, đến cùng là có cái gì? Tại sao lại có thể có nhiều Long Tôn cảnh như vậy? Điều này không có khả năng. Chúng ta là tông môn siêu cấp cũng bất quá chỉ có 3 vị Long Tôn, nhiều nhất là Chiến Thần Tông thì cũng chỉ có 4 vị. Phượng Hoàng Tông hắn đến cùng là biến thái đến trình độ nào? Sắc mặt của Lưu Thủy Vân cảnh nhăn nhó, tựa hồ là ăn phải cứt chuột vậy. Hắn đã không cách nào ức chế tâm tình bị đè nén trong sự gào thét, cũng triệt để điên tiết thốt lên. Tô Bát Lưu, con mẹ ngươi, ngươi là cái đồ biến thái. Đối với sự gào thét của hắn, Tô Hàn không chút để ý. Bọn người lấy Đông Tổ cầm đầu xông vào ba đại tông môn siêu cấp, lao vào đám Long Tôn cảnh để vây giết. Hơn 20 người vây công 9 người, tương đương gần 3 người vây công 1 người. Cho dù là nhất thời giết không được thì cũng không để bọn hắn sống tốt. Mà phía dưới Long Tôn thì Long Hoàng cảnh phô thiên cái địa lao ta. Ngoại trừ kiềm chế là Long Hoàng cảnh của ba đại tông môn siêu cấp, thì những Long Hoàng cảnh còn dư lại đều vọt vào trong 7 đệ tử phổ thông. Xuống một chút nữa là Long Thần cảnh, nếu mà tính về mặt số lượng thì càng là con sông so với cả đại dương, đúng là chênh lệch mênh mông. Phượng Hoàng Tông bên này có tới mấy chục vạn Long Thần cảnh, lực lượng tập hợp cùng một chỗ thời điểm xông ra thì liền có mấy vạn đệ tử của siêu cấp tông môn tử vong. Thế cục lúc này vô cùng rõ ràng, nếu như Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ không có thành tích gì mà nói thì một trận chiến này Tiên Đạo Đình, Kiếm Tiên Mộ và Cự Chân Đạo phải thua không thể nghi ngờ. Mà tại thời điểm Phượng Hoàng Tông và ba đại tông môn siêu cấp lại khai chiến một lần nữa, Nam Cung Thần Khanh bên kia cũng đang không ngừng oanh kích với Long Tổ. Tu vi của bọn hắn đã vượt khỏi Long Tôn quá nhiều, dưới sự oanh minh này thiên địa cũng cơ hồ muốn băng diệt, nhưng nơi gợn sóng đi qua tất cả đều bị hủy diệt bay hơi. Tô Hàn ở bên này thì sau khi Thủy Nguyệt Thần Đao oanh minh phóng ra, liên tục bổ liền mấy đạo, chấn khai cái lồng giam không gian kia, rồi không ngừng chém về phía Cực Lạc Yêu Tôn. Đây là đao gì? Cực Lạc Yêu Tôn đồng dạng trong lòng đang gào thét. Hắn thấy rõ ràng Tô Hàn chỉ vỏn vẹn bổ ra một đao, căn bản không có sử dụng bất kỳ bí thuật gì. Thế nhưng chính là một đao phổ thông như thế lại đem tất cả công kích của hắn đều băng diệt. Xem như có ngu ngốc thì bây giờ Cực Lạc Yêu Tôn cũng nhìn ra đây tuyệt đối không phải vấn đề nằm ở thực lực của Tô Hàn, mà vấn đề là thanh đao này quá mạnh. Đối với suy nghĩ trong lòng của Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Hàn có thể đoán được nhưng không quan tâm. Theo thời gian trôi qua, hắn lần nữa tìm về cái loại cảm giác quen thuộc. Tốc độ xuất đao càng lúc càng nhanh. Uy lực của đao hồn cũng càng ngày càng mạnh. Cực Lạc Yêu Tôn rõ ràng cảm nhận được áp lực đang cấp tốc gia tăng. Giống như trước, nếu mà nói công kích của hắn thì Tô Hàn nhất định phải hai đao chém vào mới có thể oanh diệt, thì giờ phút này chỉ cần một đao. Mà sau đó chỉ sợ đến phiên Cực Lạc Yêu Tôn bị áp chế xuống hạ phong. Bởi vì rất có thể thế cục giữa hai bên sẽ xuất hiện chuyển biến. Tô Hàn một đao thì hắn cần tới hai lần công kích mới có thể băng diệt. Ta đường đường là Cực Lạc Yêu Tôn, sao có thể thua trong tay sâu kiến này? Cực Lạc Yêu Tôn gầm thét, thân thể chấn động, có hai đạo ảo ảnh từ thể nội xông lên. Trong đó một đạo huyễn ảnh xông về đao hồn của Tô Hàn, một đạo khác thì bắn thẳng đến Tô Hàn. Chẳng thần tam đao. Cũng vào thời khắc này ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cá miệng hắn lộ ra nụ cười chế nhạo. Soạt một tiếng, lần thứ nhất, có đao mang từ đao hồn nổi lên. Thời điểm nó bổ xuống, tiếng oanh minh kinh thiên, trong nháy mắt xuyên thấu qua hư không, trực tiếp là bổ từ đỉnh đầu của ảo ảnh kia xuống. Cả hai tiếp xúc, huyễn ảnh trực tiếp sụp đổ ngay. Cái gì? Thấy một màn này, Cực Lạc Yêu Tôn biến sắc không thể nào tin được. Phải biết rằng, hai đại ảo ảnh này chính là phân thân truy thuật quán nghĩ ra. Mỗi một đạo phân thân đều có 80% thực lực quán, hoàn toàn có thể nghiền ép một cái Long Tôn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, chính là phân thân có thực lực kinh khủng như vậy, nhưng dưới một đao của Tô Hàn liền trực tiếp hỏng mất sau. Đao thứ hai, Tô Hàn hừ lạnh lại một đao bổ ra. Đạo đao mang này cũng không phải quá dài, chỉ khoảng 10 trượng. Nhưng tại thời điểm đạo phân thân thứ hai xông tới, như một trường hồng nháy mắt xẹt qua chân trời, để cho đạo phân thân thứ hai của Cực Lạc Yêu Tôn cũng băng diệt ngay lập tức. Còn không đợi Cực Lạc Yêu Tôn phản ứng thì đao thứ ba của Tô Hàn đã oanh mình bổ ra. Oanh! Ở dưới một đao này, đao mang cấp tốc mở rộng trực tiếp đạt tới vạn trượng. Và sau khi đạt tới vạn trượng, trong đao mang kia lại có 8 đạo đao mang tách ra. Trước mắt nhìn lại thì cộng thêm với đạo đao mang thứ nhất là tổng cộng có 9 đạo đao mang, liền đem bản tôn của Cực Lạc Yêu Tôn bao phủ lấy. Nó bàn trùm bốn phương tám hướng, khắp nơi nhìn thấy đều là đao mang. Con ngươi của Cực Lạc Yêu Tôn co rút lại, quả thực không thể nào tin được. Nhưng giờ khắc này không phải lúc để khiếp sợ, thân ảnh hắn cấp tốc lùi lại, muốn xông ra khỏi phạm vi đao mang công kích. Nhưng âm thanh cười lạnh của Tô Hàn lại chậm rãi chuyển đến. Dưới chạm thần tam đao, nếu như ngay cả ngươi ở cái tinh cầu phế khí này cũng có thể né tránh, vậy thì Tô Mỗ cũng không còn mặt mũi sống trên thế giới này. Soạt, thời điểm âm thanh rơi xuống, 9 đạo đao mang tốc độ bạo tăng, chốc lát vờn quanh Cực Lạc Yêu Tôn. Sau khi vờn quanh thì lấy Cực Lạc Yêu Tôn làm trung tâm, trực tiếp bắn tới. Út, Cực Lạc Yêu Tôn hét to, hắn biết là mình khẳng định tránh không thoát, giờ phút này chỉ có cách là phòng ngự thôi. Cường giả đã đến gần vô hạn với hóa linh cảnh như hắn thì phản ứng phải nói phi thường nhanh. Trong bàn tay hắn huy động có long lực mênh mông phun ra, mà trên thân hắn trong chốc lát đã bày ra không biết bao nhiêu tầng phòng ngự. Cùng lúc đó bàn tay hắn cũng xoay chuyển, có một thanh trường đao hình trăng khuyết xuất hiện. Đây là vũ khí đầu tiên hắn xuất ra từ khi xuất hiện đến nay. Không chút do dự, trường đao trăng khuyết này sau khi xuất hiện, Cực Lạc Yêu Tôn lập tức bổ ra, có quang mang nở rộ xuất ra, xẹt qua phía chân trời. Đồng dạng cũng là 9 đạo đao mang, cùng với đao mang của Tô Hàn âm mầm va chạm. Một tiếng, trong chớp mắt, liên tục không ngừng có những tiếng oanh minh chuyển ra, bầu trời đã triệt để bị chấn vỡ, lại tạm thời không tiếp tục khôi phục được. Giống như có một cái hố màu đen xuất hiện vờn quanh bầu trời, lại tựa như một cái động không đáy vậy. Sắc mặt Cực Lạc Yêu Tôn đại biến, bởi vì 9 đạo đao mang của hắn sau khi tiếp xúc đã trực tiếp sụp đổ. Và trong nháy mắt sụp đổ thì 9 đạo đao mang của Tô Hàn ngưng tụ thành một thể, hung hăng chạm lên trường đao hình trăng khuyết của hắn. Cái trường đao hình trăng khuyết này chính là vật phẩm cấp thiên huyền, càng là thiên huyền trung cấp. Cấp bậc như vậy xem như phóng mắt khắp cả đại lục Long Võ, đơn thuần nói về vũ khí sẽ không có vượt quá 3 kiện đâu, mà trong tay Cực Lạc Yêu Tôn này chính là nắm giữ một kiện. Thế nhưng thời điểm đao mang rơi lên phía trên cây trường đao hình trăng khuyết, hai tay của Cực Lạc Yêu Tôn hung hăng chấn động. Hắn cảm giác có một cỗ cự lực ngập trời không cách nào hình dung truyền tới. Trên cây trường đao hình trăng khuyết kia hiện lên âm thanh răng rắc thanh thúy và có đại lượng vết dạn như mạng nhện lít nhà lít nhít xuất hiện. Cuối cùng một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Cây vũ khí huyền cấp trung phẩm này trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Cực Lạc Yêu Tôn khó mà tin được, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng là đao hồn trong tay của Tô Hàn đến cùng là vũ khí ở cấp bậc nào. Tại thời điểm trước khi nắm giữ đao hồn này, hắn căn bản không cần vũ khí, thậm chí không cần xuất toàn lực cũng có thể đánh bại Tô Hàn. Nhưng sau khi Tô Hàn nắm giữ đao hồn, đừng nói là xuất toàn lực, Cực Lạc Yêu Tôn xem như ngay cả vũ khí trung cấp huyền phẩm cũng xuất ra mà vẫn không phải là đối thủ. Dường như ở trước mặt đao này, hết thảy công kích đều là uổng công. Chỉ cần không cách nào đem Tô Hàn thuấn sát thì theo thời gian trôi qua, công kích sẽ càng ngày càng nhiều, mình khẳng định sẽ bị áp chế. Đáng chết! Cực Lạc Yêu Tôn nghiến răng nghiến lợi, mà Tô Hàn bên này, sau khi đao mang phá vỡ, thành trưởng đao hình trăng khuyết cũng không tiêu tán, vẫn như cũ thế đi chưa diệt, oanh một tiếng bổ lên người của Cực Lạc Yêu Tôn. Bộ số phòng ngự được bố trí trước đó, dưới đao mang triệt để sụp đổ, trước ngực của Cực Lạc Yêu Tôn có một đạo vết thương thật lớn bị phá mở, nhìn cực kỳ dữ tợn, máu tươi theo quần áo của hắn nhỏ xuống, Tô Hàn có thể nhìn thấy xương trắng âm u. Đáng tiếc là thẳng đến lúc này thì đao thứ ba của Trảm Thần Tam Đao rốt cuộc cũng tiêu tán. Không thể đem nhục thể của Cực Lạc Yêu Tôn trực tiếp chạm thành hai khúc. Tạp toái, ngươi còn gì nữa không? Cực Lạc Yêu Tôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong mắt bắn ra sát cơ. Vũ khí này lại có bí thuật như thế, lấy tu vi của ngươi, căn bản không cách nào tiếp tục thi triển. Bản tôn đứng ngay chỗ này, nếu như ngươi có thể lần nữa thi triển, vậy ngươi liền giết bản tôn đi. Còn nếu ngươi không thể lần nữa thi triển, bản tôn muốn giết ngươi, thì cũng phải để ngươi sống không bằng chết rồi mới giết. Thật sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên đao hồn duỗi ra, chỉ thẳng vào Cực Lạc Yêu Tôn. Dưới long lực phun trào lại là một đạo đao mang chậm rãi hiện ra. Đao mang này càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến chiều dài 2 vạn trượng. thật có lỗi. Bí thuật mà Tô Mỗ thi triển, long lực chẳng qua chỉ là phụ trợ, cái nó cần là thọ nguyên. Thứ thọ nguyên này thì Tô Mỗ lại có rất nhiều, cho nên căn bản không có tồn tại vấn đề gì mà không thể kéo dài cả. Lần này công kích gọi là thất kiếm chi thuật, so với vừa rồi thì nhiều thêm bốn kiếm, người có thực sự muốn nếm thử hay không? Cực Lạc Yêu Tôn không mở miệng, vỏn vẹn chỉ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Hắn không cam lòng, phải nói cực kỳ không cam lòng. Những tài nguyên của cự nhân đảo kia đều bị những lão gia hỏa đã vẫn lạc của cự nhân đảo phong tỏa trong một không gian đặc thù. Trừ phi là người cự nhân đảo tự nguyện, bằng không thì liền xem như hắn có đem toàn bộ người đó giết hết thì cũng không chiếm được những tài nguyên đó. Đây chính là tài nguyên của một tông môn siêu cấp đã tích góp cả trăm vạn năm. Chỉ có loại tài nguyên khổng lồ này mới có thể để hắn triệt để phóng ra bước kia, mới có thể đạp phá tầng bình chướng, đạt tới cảnh giới mà hắn nằm mộng cũng muốn, hóa linh cảnh. Ba cái chữ này Cực Lạc Yêu Tôn cũng không biết, bởi vì trên đại lục Long Võ trong ghi chép của cổ tịch, chỉ ghi chép lại sự tình của đại lục Long Võ thôi, căn bản chưa từng ghi chép cảnh giới bên trên của Long Tôn là gì. Nhưng cái này cũng không trở ngại việc Cực Lạc Yêu Tôn đột phá. Hắn có cảm giác là một khi mình đột phá, thực lực sẽ tăng trưởng long trời lở đất. Ở trên đại lục Long Võ này, không có ai sẽ là đối thủ của mình, thậm chí là mình chỉ cần lật tay có thể hủy diệt đi cả một cái cảnh vực. Mà không riêng gì thực lực đâu, tố thọ nguyên vốn đã không còn nhiều, một khi đột phá sẽ gia tăng một mảng lớn, chưa nói đến việc đồng thọ cùng với trời đất, nhưng chí ít có thể tăng thêm vài vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm. Mà trong thời gian này, hắn hoàn toàn có thể đột phá một lần nữa. Đây là một cái vòng tuần hoàn tốt, một mực là những sự tình hắn luôn tưởng tượng trong đầu. Còn đây cũng là cơ hội duy nhất của Cực Lạc Yêu Tôn. Cho dù trước ngực hắn đã bị mở ra một đạo vết thương thật lớn, cho dù hắn đã biết là có đao hổn trong tay hắn không diệt được Tô Hàn, nhưng hắn vẫn như cũ là không muốn đi. Bởi vì hắn xác định là Tô Hàn đến cùng có phải hay không lại có thể thi chuyển lại đao pháp cường đại kia. Dù sao thì giống như lời Cực Lạc Yêu Tôn nói, đao pháp này rất mạnh, nhưng cũng phải tiêu hao rất lớn. Tuy nói thực lực Tô Hàn cũng mạnh, nhưng tu vi còn quá thấp, vỏn vẹn chỉ có long hoàng cảnh trung kỳ. Nếu như nói về mặt chứa đựng long lực, thì so với long tôn cảnh hắn còn kém quá nhiều. Rất có thể giờ phút này Tô Hàn chỉ là miệng hùm gan sứa, giả vờ, cầu diễn mà thôi. Hắn rõ ràng đã không còn long lực để tiêu hao, rõ ràng là như dầu hết đèn tắt, nhưng lại cố giả bộ chấn định để chấn nhiếp Cực Lạc Yêu Tôn. Nghĩ đến đây, thần sắc của Cực Lạc Yêu Tôn càng thêm âm trầm, khàn giọng nói: "Bản tôn không tin người lại có thể thi triển lần nữa. Vậy thì ngươi mở lớn con mắt mà nhìn cho kỹ đây." Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, đao mang dài cả vạn trượng kia lúc này trực tiếp bổ xuống. Thất kiếm chi thuật, nhất kiếm diệt tàn hồn. Âm thanh truyền ra giống như đến từ thiên ngoại, mang theo âm thanh ông ông tác hưởng, tựa hồ có thể dẫn động phong bạo để cho thiên địa biến sắc. Lấy đao làm kiếm đã không phải lần đầu Tô Hàn làm vậy. Tuy nói uy lực kém đi một chút, nhưng đây chính là đao hồn tầng thứ nhất của Thủy Nguyệt Thần Đao, đủ để bù đắp sự chênh lệch uy lực kia. Soạt, đao mang bổ xuống mang theo vô tận quang huy, tựa như một dải thần hà xẹt qua hư không đen nhánh, phảng phất là chiếu sáng cả thiên địa. Hút, Cực Lạc Yêu Tôn đồng tử co lại, mở miệng quát to. Hắn đang trở tay, liền có mấy trăm kiện vũ khí xuất hiện. Những vũ khí này đều phát ra quang hoang, tử kim quang hoa lập lòe, tất cả đều là vũ khí cấp tử kim thượng phẩm. Sau khi những vũ khí này xuất hiện, bàn tay của Cực Lạc Yêu Tôn vũ động, giống như là tinh không thần vệ đại diễn kiếm trận vậy, trực tiếp xoay tròn, hóa thành một đầu vũ khí. Một đầu cự long bằng vũ khí, hướng đao mang của Tô Hàn lao tới. Oanh! Đào mang đánh xuống trực tiếp bổ con rồng từ vũ khí kia tán loạn cả ra. Từ kiện vũ khí cấp tử kim thứ nhất bắt đầu, khi mà đao mang này một đường quét ngang, hoàn toàn là tồi hoa lạp thủ, trong chớp mắt đã đem mấy trăm kiện vũ khí cấp tử kim toàn bộ chém nát. Ê, Cực Lạc Yêu Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, thân ảnh cấp tốc lóe lên muốn né tránh công kích, nhưng tốc độ đào mang hạ xuống quá nhanh lại khóa chặt khí cơ của hắn, tức thời chém xuống. Dù chưa đem nhục thể của Cực Lạc Yêu Tôn chém giết, nhưng đã gạt đi cánh tay trái ngọt đến tận bả vai, xinh xinh chém xuống. À, Cực Lạc Yêu Tôn gào thét, không biết là phải đau đớn hay là vì phẫn nộ. Cánh tay trái bị chém xuống, bộ ngực bị mở phanh, nhưng hắn vẫn như cũ không đi. Tô Hàn thi triển công kích uy lực càng lớn, thì hắn liền càng không đi. Hắn đang chờ Tô Hàn toàn bộ tiêu hao hết. Nhị kiếm đậm sơn hà. Cũng vào thời khắc này, theo đạo Khi đao mang thứ nhất tiêu tán thì đao thứ hai lại bị Tô Hàn bổ ra. Đao mang lần này trực tiếp dài tới 5 vạn trượng, mà đao mang ở trên không lại như có sóng biển ngập trời và núi cao không cách nào hình dung chậm rãi ngưng tụ ra. Không có khả năng. Cực Lạc Yêu Tôn sắc mặt hung hăng biến hóa, từ sóng biển và núi cao kia hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn. Còn bà nó chứ, hắn bất quá chỉ là một cái long hoàng cảnh mà thôi, làm sao là có nhiều long lực như vậy để tiêu hao. Liền xem đúng như hắn nói, những công kích này đều lấy thọ nguyên để thi triển, nhưng hắn chỉ là một cái long hoàng cảnh thì có bao nhiêu thọ nguyên để mà tiêu hao. Hắn liền không sợ, đem những thọ nguyên này tiêu hao hết thì sẽ trực tiếp mất mạng hay sao. Soạt, trong lòng nghĩ vậy nhưng Cực Lạc Yêu Tôn vẫn như cũ không đi. Hắn vỗ vào không gian giới chỉ, lại có mười mấy món vũ khí nổi lên. Tại thời điểm những vũ khí này xuất hiện, càng có mười mấy món trang bị phòng ngự bọc lại quanh người hắn, những thứ này đều là vũ khí cấp thánh linh. Không thể không nói, hắn vô cùng quyết đoán. Cho dù là từ trên núi và biển kia hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử nồng đậm, nhưng hắn vẫn như trước không đi. Người ta bảo là nhân tham tài như tử, điều tham thực như vong. Vì cảnh giới mà hắn thiết tha mơ ước, vì cơ hội khó gặp một lần trong đời, Cực Lạc Yêu Tôn đã liều mạng. Không hổ là một lão già sống nhiều năm như vậy, lại có nhiều hàng tổn như thế, ngay cả vật phẩm cấp thánh linh cũng có tận 10 cái. Tô Hàn cười lạnh, nhìn chăm chăm vào Cực Lạc Yêu Tôn. Bất quá, xem như người có nhiều vật phẩm cấp thánh linh, thì giới đao hồn này cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Oanh một tiếng, đao mang bổ xuống. Đao mang dài tới 5 vạn trượng trong nháy mắt đã phong tỏa hết thảy đường đi của Cực Lạc Yêu Tôn, rồi hung hăng bổ vào những kiện vũ khí cấp thánh linh kia. Không thể không nói trình độ cứng rắn của vũ khí cấp thánh linh hoàn toàn chính xác so với cấp tử kim thì ổn hơn rất nhiều. Cho dù đao mang dài 5 vạn trượng này ở tại thời điểm tiếp xúc cũng phải có chút dừng lại. Đương nhiên, cũng vỏn vẹn chỉ một chút dừng lại mà thôi. Chớp mắt tiếp theo, đao mang lại tồi khô lạp thủ chém xuống. Vô luận là vật phẩm cấp thánh linh bậc nào đều trực tiếp vỡ nát giữa hư không. Đao mang tiếp tục bổ xuống, căn bản không dung cho Cực Lạc Yêu Tôn thoát đi, lại chạm mấy món vũ khí phòng ngự cấp thánh linh. Kết quả như trước là không có cách nào ngăn cản nổi. Oanh! Trên thân thể Cực Lạc Yêu Tôn không ngờ có tiếng oanh minh chuyển đến, đó là tiếng nổ khi mà từng kiện trang bị phòng ngự cấp thánh linh sụp đổ, sắc mặt quán trắng bệch, khóe miệng trào máu, thân ảnh lui về phía sau. Tất cả trang bị đều sụp đổ, mà cánh tay phải cũng bị đao thứ hai của Tô Hàn xinh xinh bổ xuống. Giờ phút này nhìn tới thì Cực Lạc Yêu Tôn có thể nói là cực kỳ thê thảm, cùng với lúc trước so sánh hoàn toàn là hai người khác biệt. Cái uy thế của siêu cấp cường giả đã hoàn toàn biến mất, chỉ có sắc mặt vô hạn âm trầm. Cái này làm sao có thể? Lúc này lão già tóc trắng của cự nhân đảo, trong lúc bị vây công cũng nhìn thấy một màn này. Hắn quả thực không thể tin được tất cả những gì mình đang chứng kiến. Phải biết là Cực Lạc Yêu Tôn thế nhưng là người đã sắp bước ra được một bước kia. Dù chưa triệt để bước ra, nhưng dù là cái dạng này thì cũng không phải là Long Tôn Cảnh có thể ngăn cản. Hắn lật tay một cái là có thể đem Long Tôn Cảnh đánh chết ngay. Mà Cực Lạc Yêu Tôn so sánh thì tu vi Long Hoàng Cảnh trung kỳ của Tô Hàn lại đáng là gì? Cho dù là ai thấy thì cũng thấy rõ kết quả sẽ là Tô Hàn trực tiếp bị nghiền ép, giống như lúc trước. Cực Lạc Yêu Tôn sẽ không phí chút sức lực nào có thể đem Tô Hàn đánh chết. Nhưng mà loại kết quả giờ phút này làm cho bọn hắn khó lòng mà tiếp nhận được. Không riêng gì lão giả tóc trắng, mà cao tầng của ba đại tông môn siêu cấp đều trong lửa giận mà tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Bọn hắn vốn cho là có Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ tham gia, thì hôm nay tuyệt đối có thể đem Phượng Hoàng Tông diệt sát. Nhưng chưa từng nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Ba kiếm. Mà tại thời điểm bọn tông môn siêu cấp khiếp sợ thì Tô Hàn bên này lại chậm rãi mở miệng. Sơn Hải kia vẫn còn trên không trung thì lần công kích thứ ba đã muốn đánh tới. Soạt, trong chớp mắt này Cực Lạc Yêu Tôn cắn răng, hắn đã không quản tay, không cách nào huy động. Tâm niệm lấp lóe, lại có mười mấy kiện trang bị xuất hiện. Những trang bị này đại bộ phận đều là cấp địa minh, trong đó đều có ba kiện là cấp thiên huyền. Thật đúng là nhiều hàng tồn ngon. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, đao thứ ba đột nhiên bổ ra. Tam kiếm lưu thời gian. Soạt. Đao mang kia lúc này trọn vẹn dài 7 vạn trượng. Thời điểm liếc nhìn tới còn cơ hồ không thấy điểm cùng. Tại thời điểm đao mang này hạ xuống, sắc mặt Cực Lạc Yêu Tôn đại biến. Bởi vì những trang bị lúc trước hắn lấy ra, tại thời điểm này toàn bộ biến mất trở về không gian giới chỉ. Thời gian pháp tắc. Cực Lạc Yêu Tôn lần đầu tiên trong lòng xuất hiện sự sợ hãi. Lúc trước hắn thấy qua Tô Hàn thi triển thời gian pháp tắc, nhưng vỏn vẹn chỉ có thể đẩy lui thời gian chớp mắt thôi, mà giờ khắc này chí ít phải là 5 tức thời gian. Tất cả trang bị toàn bộ biến mất, Cực Lạc Yêu Tôn lại không có thời gian chống cự. Nhìn qua sóng biển ngập trời hướng mình vọt tới, hai mắt Cực Lạc Yêu Tôn lóe lên, lộ vẻ quả quyết. Oanh! Nhục thể quán ở lúc này hung hăng chấn động, lại không động đậy được nữa. Có nguyên thần từ trong nhục thể nổi lên, xông thẳng ra bên ngoài mà thoát đi. Oanh! Tại thời điểm nguyên thần xông ra, sóng biển ngập trời và núi cao không cách nào hình dung hung hăng đụng vào thân thể hắn. Nhục thể hắn lập tức sụp đổ, sóng biển và núi cao cũng biến mất. Liền xem như đao thứ ba Tô Hàn bổ ra, đạt đến độ dài là 7 vạn trượng vô cùng đáng sợ cũng triệt để chôn vùi. Tựa hồ như là Cực Lạc Yêu Tôn đã dùng thân thể của mình để ngăn trở hết thảy công kích do Tô Hàn phát ra. Hả? Tô Hàn nhíu mày lộ vẻ cười lạnh, lại còn có loại thủ đoạn này, ngược lại đã xem thường ngươi. Bằng vào bản mệnh kim huyết của ta, đoàn tụ nhục thân. Âm thanh của Cực Lạc Yêu Tôn truyền đến, nguyên thần của hắn bay đến một điểm ở trung tâm của bàn tay, lập tức có một giọt kim huyết hoàng kim sắc xuất hiện. Bản mệnh kim huyết nổ tung, hóa thành hoàng kim huyết sắc huyết vụ, lập tức đem nguyên thần của Cực Lạc Yêu Tôn vây quanh, trong chớp mắt lần nữa ngưng tụ ra một đạo nhục thân. Tổ mỗ ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản mệnh kim huyết. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, đao hồn lúc này biến thành dài 3 trượng, càng có một đạo đao mang kinh khủng không cách nào hình dung được triển khai. Thời điểm rơi trên mặt đất liền trực tiếp xuất hiện khe hở, yếu kém như một trang giấy vậy, căn bản không cách nào tiếp nhận đao mang này. Tiểu tạp toái, người điên rồi. Cực Lạc Yêu Tôn mắt thấy đao thứ tư của Tô Hàn muốn triển khai, rốt cuộc không tiếp tục dây dưa nữa. Mình đích thực là không cách nào hao tổn được quá tên Tô Hàn này. Tô Hàn cũng không phải giống như mình tưởng tượng là miệng hùm can sứa, cố giả bộ chấn định, mán thực sự rất mạnh. Tuy nói là trong không gian giới chỉ của hắn còn có những trang bị cấp thiên huyền và địa binh nữa, nhưng Cực Lạc Yêu Tôn đã không dám liều mạng rồi. Bản mệnh kim huyết của hắn hết thảy không có được mấy giọt, nếu lại giống như trước đó hỏng mất nhục thể, chẳng lẽ còn có thể lần nữa lấy bản mệnh kim huyết ngưng tụ sau? Vẫn luôn rông rải như thế, chỉ sợ còn chưa đợi thọ nguyên của Tô Hàn hao hết thì Cực Lạc Yêu Tôn đã bị hao tổn để chết trước rồi. Thù này bản tôn nhớ kỹ. Cực Lạc Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, bàn tay khổng lồ kia một lần nữa xuất hiện, bước chân điểm ra, chốc lát tới trung tâm của bàn tay. Bàn tay lập tức thu hồi tiến vào trong không gian rồi biến mất. Tô Hàn nhìn chỗ hắn biến mất mà híp mắt lại, lộ ra nụ cười lạnh. Không cần ngươi phải nhớ kỹ, bản tông xử lý xong bọn cự nhân đảo, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn đem đau hồn thu hồi lại. Trên thực tế, lấy tu vi hắn thời khắc này sử dụng đao hồn đích thực tiêu hao là rất nhiều. Thế như chảm thần tam đao, lại như thất kiếm chi thuật này, rõ ràng là mình có thể dùng 1.000 năm thọ nguyên để thi chuyển, nhưng khi dùng đao hồn thì phải tiêu hao tới 3.000 năm, thậm chí là 5.000 năm thọ nguyên. Mấy lần tăng lên như vậy. Mấu chốt là trình độ cường hãn của Cực Lạc Yêu Tôn, Tô Hàn xem như có muốn lưu hắn lại cũng không lưu được. Hắn dứt khoát liền không có chi kích, đợi tự mình lần nữa đột phá thì sẽ đi tìm hắn gây phiền phức sau, mà giờ khắc này phải lấy việc tiêu diệt 3 tông môn siêu cấp làm trọng. Nhìn qua Cực Lạc Yêu Tôn không chút do dự mà rời đi, cao tầng cự nhân đảo trực tiếp sững sờ đó. Đường đường là cường giả đỉnh cao của đại lục Long Võ, cứ như vậy cụp đuôi mà trốn sao? Ngay cả cam kết tài nguyên cũng không cần nữa ư? Cái đồ hỗn đản! Trong lòng lão giả tóc trắng kia đang gào thét, bọn hắn duy nhất trông chờ chính là Cực Lạc Yêu Tôn. Nhưng giờ phút này Cực Lạc Yêu Tôn vậy mà cúp đuôi bỏ trốn, vậy thì bọn hắn còn lấy cái gì đến mà đánh nhau đây? Không, còn có một tia hy vọng, Long Tổ vẫn còn ở đây. Bỗng nhiên nghĩ đến hạ đẳng giao long, bọn người lão giả tóc trắng không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng trong sự oanh kích giữa hạ đẳng giao long và Nam Cung Thần Khanh, người này cũng không làm gì được người kia. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn tới, thì toàn thân áo trắng của Tô Hàn đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Cực Lạc Yêu Tôn đã đi, giờ thì ngươi muốn chết thế nào? Nghe lời nói của Tô Hàn, cặp mắt to lớn của Long Tổ lập tức hướng Tô Hàn nhìn lại. Ta hy vọng ngươi chết. Trong tiếng giống to, cái đuôi rồng to lớn hướng Tô Hàn quét tới. Long Tổ, nếu như ngài có thể đem kẻ này chém giết, kiếm tiền mộ ta cung cấp hết thảy tài nguyên cho ngài sử dụng. Nam tử áo bảo tím lập tức mở miệng. Long Tổ bây giờ là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Long Tổ, trận chiến này nếu như có thể thắng, cự nhân đảo ta ngày sau sẽ ngài nghe ngài chỉ thị. Mong Long Tổ có thể toàn lực xuất thủ đem kẻ này giải quyết đi, tránh lưu lại hậu hoạn về sau. Tiên đạo đỉnh ta có được Vân Hải Thương Hội tài nguyên vô tận, chỉ cần Long Tổ có thể. Ngậm miệng. Không đợi người cuối cùng nói xong, Long Tổ bỗng nhiên gào thét. Ngay sau đó, cái đuôi rồng đang quét về phía Tô Hàn cũng trực tiếp thu hồi, thân ảnh nó cũng cấp tốc thu nhỏ lại, chớp mắt liền biến thành chỉ dài chừng 1 mét. Sau đó trong vô số ánh mắt quan sát, cái thân ảnh dài hơn 1 mét kia trực tiếp trốn vào hư không. Đúng, chính là trốn vào hư không, không ai thấy nữa. Cái này, nhìn qua một màn này, toàn bộ đệ tử của ba đại tông môn siêu cấp đều ngây ngẩn cả ra, cao tầng cũng đứng sững sờ tại đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chỗ mà Tổ Long vừa trốn vào hư không, dường như đang chờ mong là Long Tổ có thể trở về, nhưng mà Long Tổ không về nữa. Ghê tởm, nam tử áo bào tím bỗng gào lên, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem chính bản thân hắn thiêu đốt. Cực Lạc Yêu Tôn, Long Tổ, các ngươi là cường giả cao nhất trên đại lục Long Võ mà lại đều cụp đuôi đào tẩu như vậy, các ngươi không xứng với hai chữ vương giả này. Hỗn đản, hỗn đản. Không riêng gì nam tử áo tím mà cao tầng của ba đại tông môn siêu cấp khác cũng gào thét lên, bọn hắn đã triệt để mất đi hy vọng, xác thực mà nói là từ hy vọng biến thành tuyệt vọng rồi. Nếu như Cực Lạc Yêu Tôn và Long Tổ bị chém giết thì bọn hắn cũng không như vậy, nhưng mà đối phương lại hoàn toàn là bỏ trốn. Cái này chính là thứ mà các ngươi ỷ trượng vào sau. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến mang theo vẻ mỉa mai chế giễu và sự xem thường nồng đậm. Đây cũng coi là cường giả sao, quả thực là buồn cười đến tận nhà bà ngoại. Còn nghĩ đến là đám người các ngươi có thể có thủ đoạn gì hay, bất quá là một đám rác rưởi thôi. Hôm nay chính là tử kỳ của ba đại tông môn siêu cấp các ngươi. Ở bên này của Phượng Hoàng Tông bạo phát ra tiếng hoan hô chấn thiên, mà ba đại tông môn siêu cấp bên kia thì vừa vặn tương phản lại, sĩ khí giảm sút không phanh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giết! Đệ tử Phượng Hoàng Tông mãnh liệt xông lên như thủy triều, lại giống như sói vào bầy dê, đối với đệ tử của ba đại tông môn siêu cấp triển khai công kích, mà thân ảnh Tô Hàn thì lóe lên, đã đi tới trước mặt lão giả tóc trắng của cự nhân đảo. Thấy Tô Hàn đến, lão giả tóc trắng kia biến sắc. Giờ phút này hắn đã thi triển cự nhân linh thể, hình thể to lớn đã tiếp cận 10 trượng, khí tức càng vượt ra khỏi tu vi Long Tôn cảnh sơ kỳ không ít, nhưng trong mắt của Tô Hàn thì lão giả tóc trắng là có mạnh hơn, bất quá cũng chỉ là sâu kiến. Giết người, căn bản không cần dùng đao hồn. Tô Hàn đem đao hồn thu hồi, xuất hiện thần đao cực dạ, hắn không chút do dự hướng lão giả tóc trắng này bổ ra một đao. Một đao kia cũng không thi triển Trảm Thần Tam Đao, không thi triển Thất Kiếm chi thuật, lại càng không có bất kỳ đao pháp gì, vỏn vẹn chỉ là một đao phổ thông. Thế nhưng, giờ phút này chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn, chỉ là một đao đơn giản như vậy cũng đủ để cho lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến. Oanh một tiếng, cực đà bổ xuống, đem hết thảy phòng ngự trên người lão giả bổ ra, hoàn toàn là tồi khô lạp thủ, có thể coi là quét ngang. Ốc, một đạo vết thương dữ tợn ở trên hình thể của lão giả cao 10 trượng kia xuất hiện, sau đó phịch một tiếng, nhục thể của lão giả trong sát na liền sụp đổ. Mà tại thời điểm nhục thể sụp đổ, Tô Hàn lại chém ra một đao. Một đao này tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhục thể của lão già kia vừa mới sụp đổ, một đao liền bổ tới, làm hắn không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Không! Tiếng gào thảm thiết từ trong miệng nguyên thần của lão truyền ra. Lão chờ mong kỳ tích sẽ phát sinh, nhưng kỳ tích làm gì có lắm. Thần đao cực dạ lướt qua trên đỉnh đầu nguyên thần, đem nó phách thành hai nửa. Nguyên thần nổ tung, hóa thành vô số hoàng sắc tinh quang, dần tiêu tán giữa thiên địa. Long Tôn Cảnh đã chết. Đây chính là vị Long Tôn Cảnh đầu tiên bị chết từ khi Phượng Hoàng Tông khai chiến với ba đại tông môn. Toàn bộ tràng diện cũng tại lúc này gần như lâm vào yên tĩnh. Ba đại tông môn siêu cấp trơ mắt nhìn một màn này mà hoàn toàn không thể làm gì. Tô Hàn giết lão giả này quả thực là quá đơn giản, vỏn vẹn chỉ dùng hai đao. Mà đây chính là Long Tôn Cảnh à. Còn hắn thực sự không thể tưởng tượng ra được Tô Hàn đến cùng là có thủ đoạn kinh khủng bực nào, làm sao có thể lấy tu vi Long Hoàng Cảnh trung kỳ dưới hai đao liền đem một gã Long Tôn Cảnh chém chết tại đương trường. Bây giờ Long Tôn Cảnh là yếu ớt đến trình độ này rồi sao? Không, không phải là Long Tôn Cảnh yếu ớt, mà là Tô Hàn quá mạnh. Long Tổ sau khi trốn đi, Nam Cung Thần Khanh lại không ra tay nữa. Đây là trận chiến giữa Phượng Hoàng Tông và ba đại tông môn siêu cấp, hắn không muốn nhúng tay. Long Tổ cũng không phải người của ba đại tông môn siêu cấp, Nam Cung Thần Khanh đem nó bức lui thì không tính là nhúng tay vào, bởi vì dù sao hắn cũng không tự mình xuất thủ chém giết bất kỳ một người nào của ba đại tông môn, cho dù là đệ tử phổ thông. Đây chính là cháu rể của ta sao? Nhìn qua thần sắc lạnh lùng của Tô Hàn trong tay đang cầm cực dạ, Nam Cung Thần Khanh lại nhìn mình một chút, trong mắt lộ ra thần sắc hài lòng. ngược lại mặc quần áo rất giống ta. Thế như Tô Hàn nghe được lời này, không biết có thể phun máu mà chết hay không. Cực Lạc Yêu Tôn đào tẩu, Long Tổ cũng trốn vào hư không, ba đại tông môn siêu cấp không còn lực lượng phản kháng. Tô Hàn du tẩu giữa ba đại tông môn, lướt vào trong đám cao tầng, mỗi lần xuất hiện đều mang đi một mạng, vô luận là Long Hoàng hay Long Tôn Cảnh. Sắc trời cũng dần ảm đạm theo thời gian trôi qua. Đám tán tu vẫn luôn ở vào một khoảng cách không xa để chứng kiến từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu và cũng chứng kiến luôn khi cuộc chiến tranh này kết thúc. Mùi vị huyết tinh nồng đậm tiến vào trong mũi bọn hắn. Theo lý mà nói hẳn là vô cùng gây mũi, nhưng bọn hắn lại thở ơ. Nhìn đống phế tích mấy ngàn thi cốt như núi, xương cốt tùm, nhìn một cái liền cả đời không quên. Lần máu tươi này thực sự là chảy ra thành sông, mặt đất đã triệt để bị nhuộm cho đỏ bầm. Địa vực trong phương viên, cả vạn dặm đều là một mảnh hỗn độn đã bị hủy diệt không còn hình dáng. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về hư không, hắc động kia còn chưa có khép lại, giống như thể vĩnh viễn không thể khôi phục vậy. Có lẽ một vạn năm sau, nó vẫn còn một cái khoảng trời đen này xuất hiện. Lúc này mưa rào tầm tã đổ xuống, rửa sạch huyết tinh trên thân của mọi người. Tiếng gió ù ù, như là vô tận oan hồn đang gào thét, thê lương. Chiến đấu đã kết thúc. Long Võ Lịch giai đoạn thứ 1003, năm 8433, ngày 14 tháng 4. Phượng Hoàng Tông tổn thất hơn 6 triệu người, nhưng cuối cùng báo được huyết cừu. Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đạo, Kiếm Tiền Mộ, tất cả đều bị diệt. Một ngày này bị người đời sau được gọi là ngày Long Võ. Một ngày này Long Võ chấn động, vô số người phải mặc niệm. Một ngày này Long Võ Lịch cũng biến mất, Long Võ Nguyên Niên mở ra. Là bởi vì Long Võ Nguyên Niên tính là ngày mùng 1 tháng 1. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.